Bỗng nhiên, từ thanh cự vật hung hăng đỉnh đầu, kia ấm áp và tràn ngập bắn họ mật hoa lập tức phun ra ngoài, lập tức tưới tại từ thanh thân thể bên trong, làm hắn có một loại thần hồn bay lên cảm giác, giống như cả người đều phiêu phiêu dục tiên. A thật thoải mái a. Tiểu Di Đường Thiền Lang đóng đôi mắt, hưởng thụ kia tràn đầy sung sướng. Thật nhiều nước. Tiểu Di Đường Thiền Lang tham lam cắn nuốt. Tiểu Thanh, mau vào đến. Mau vào đến. Tiểu Di Đường Thiền Lang không ngừng thúc giục nói. Từ Thanh cười xấu xa một tiếng, lập tức xách thương lên ngựa, trực đảo Hoàng Long. A, Đường Thiền Lang lập tức ngẩng lên tuyết trắng cổ, phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ. Nàng khuôn mặt nhi đỏ bừng, thân thể rùng mình, một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Ân. Tiểu Thanh, tiếp tục, mau vào đi. Đường Thiền Lang mê loạn hô. Từ Thanh mỉm cười, chậm rãi đút vào vài cái, một chút xuyên qua Đường Thiền Lang đào nguyên thánh địa. Ân rất tuyệt a, thật thích a, thật là thoải mái. Tiểu Di Đường Thiền Lang thoải mái kêu to, nàng chân ngọc vòng lấy Từ Thanh vùng eo, thân thể hơi hơi lắc lư, trên mặt lộ ra mê luyến biểu cảm. Từ Thanh một bên quất cắm, một bên hôn lấy Tiểu Di Đường Thiền Lang kia trắng nõn làn da. Tiểu Thanh, lại dùng lực điểm, lại dùng lực điểm. Đường Thiền Lang nhắm mắt, lẩm bẩm nói. Từ Thanh nghe được Tiểu Di Đường Thiền Lang lời nói, mạnh mẽ tăng nhanh tốc độ, lần lượt xung kích Đường Thiền Lang. Đường Thiền Lang thân thể liên tục không ngừng lắc lư. Trong miệng liên tục không ngừng thân ngân, thân thể của nàng cũng không khỏi được vặn vẹo. Tiểu Di Đường Thiền Lang thân thể thực mẫn cảm, mỗi một lần Từ Thanh thời điểm tiến công đều có khả năng làm nàng cảm thấy dị thường thoải mái dễ chịu cùng mãn chân. Từ Thanh cũng bị Đường Thiền Lang phản ứng kích thích không được, hắn một cái va chạm Đường Thiền Lang thân thể, một đợt tiếp lấy một đợt khoái cảm tịch quyển tâm linh của hắn, làm hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái. Tiểu Di Đường Thiền Lang cắn chặt hàm răng. Sắc mặt đỏ ửng, trong mắt lập lờ vẻ hưng phấn, hai mắt hàm xuân. Thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, từng cổ nồng đậm xuân thủy chảy ra, nhiễm đỏ ga giường, miệng của hắn phát ra từng tiếng cám dỗ lòng người thân ngân âm thanh. Thân thể của nàng không khỏi co giật, hai đầu thon dài chân đẹp gắt gao kẹp lấy Từ Thanh vùng eo, nàng đã đạt tới đỉnh phong. Vù vù Tiểu Thanh. Thật là lợi hại. Thật thoải mái a a Tiểu Thanh, lại nhanh một chút. Tiểu Di Đường Thiền Lang mở sương mù ánh mắt, nhìn gần trong gang tấc Từ Thanh. Nàng kiều mị vô cùng gầm nhẹ, từng cổ khoái cảm thổi quét nàng nội tâm. Ha ha! Tiểu Di, lão công địch ngươi địch thoải mái sao? Từ Thanh cười nhẹ một tiếng hỏi. Ân! Thật thoải mái, thật thoải mái. Đường Thiền Lang không khỏi gật gật đầu, lúc này nàng nơi nào như là một cái nữ tổng giám đốc, căn bản chính là một cái tiểu nữ sinh, đối với nam nữ hoang ái tràn đầy hướng tới. Tiểu Di, nếu thoải mái, đem ta tăng thêm tốc độ rồi. Từ Thanh phá hư cười nói, hắn hiện tại đúng là thời điểm hưng phấn, cần phải càng nhiều phát tiết mới được. Tốt, ta phối hợp ngươi. Đường Thiền Lang quyến rũ cười, nàng khuôn mặt mang theo hạnh phúc biểu cảm. Nhẹ nhàng phun ra một câu, lão bà, chúng ta đổi tư thế a. Ách. Từ Thanh sửng sốt một chút, sau đó nói, đổi tư thế. Ngươi xác định. Hì hì, Tiểu Thanh. Ngươi nghĩ sao? Tiểu Di Đường Thiền Lang trắc mị hoặc ánh mắt, khiêu khích giống như nói. Từ Thanh xấu xa cười, Tiểu Di, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng trách ta nha. Hừ, ai sợ ai? Ta cũng không là người chịu thua thiệt. Tiểu Di Đường Thiền Lang hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo ngất đầu lên lô, một bộ nắm chắc phần thắng biểu cảm. Giống như đã ăn chắc Từ Thanh. Tiểu Di Đường Thiền Lang tính cách tương đối mạnh thế, từ trước đến nay cũng không muốn nhận thua, nàng không tin chính mình thất bại cấp Từ Thanh. Từ Thanh cười xấu xa một tiếng, vậy ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng nha. Đến đây đi. Tiểu Thanh, hôm nay ta muốn làm nữ vương. Tiểu Di Đường Thiền Lang quyến rũ nhìn chằm chằm Từ Thanh, mềm mại môi anh đào khẽ mở, phun ra câu nhân lời nói, nàng hai tay leo lên Từ Thanh bả vai, muốn cho chính mình càng gần sát hắn. Ha ha! Vậy được rồi. Liền để cho chúng ta đến thử một chút ai trước đầu hàng đi. Từ Thanh cười to một tiếng, đem Tiểu Di Đường Thiền Lang lật xoay người, làm nàng ngồi ở trên thân thể của mình. 3. Từ từ thanh bàn tay rơi vào tiểu di đường thiền lang kia đẩy đà mượt mà mông cong phía trên. Kia xúc cảm quả thực làm người ta tiêu hồn thực cốt. Tiểu thanh, người làm cái gì thôi? Tiểu di đường thiền lang ngượng ngùng nhìn từ thanh liếc nhìn một cái, giận dữ nói, ta mông đều bị ngươi đánh đau. Từ thanh cười hắc hắc, duỗi tay sờ tiểu di đường thiền lang kia tròn trịa to mọng mông. Gương mặt cười xấu xa nói, không quan hệ, lão bà. Ta cái này giúp ngươi xoa xoa, cam đoan ngươi rất nhanh liền thoải mái. Ngươi tên khốn này, ta xem là ngươi thoải mái a. Tiểu di đường thiền lang trừng mắt nhìn từ thanh liếc nhìn một cái. Bất quá nàng cũng không có cự tuyệt từ thanh vuốt ve. Từ thanh bàn tay đặt ở tiểu di đường thiền lang mông, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tròn trịa to mọng mông, cảm nhận đến từ thanh kia nóng rực bàn tay to, tiểu di đường thiền lang gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia ửng hồng. Sóng mắt lưu truyền, mị thái liên tục xuất hiện, nàng kia mê người thân thể yêu kiều hơi hơi rung rung, cho thấy nội tâm của nàng rung động. Từ thanh cảm giác được tiểu di đường thiền lang động tình, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên, ngăn chặn tiểu di đường thiền lang môi thơm. Bắt đầu điên cuồng đòi lấy lên. Tiểu di đường thiền lang sớm đã là ý loạn tình mê thế nào bên trong ngăn cản ở từ thanh bá đạo này hung mãnh xâm lược. Từ thanh đầu lưỡi thăm dò vào tiểu di đường thiền lang miệng thơm bên trong. Cùng tiểu di đường thiền lang đinh hương tiểu bỏ dây dưa cùng một chỗ, hai cổ tuổi trẻ thân thể chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Thật lâu sau, đương từ thanh cùng tiểu di đường thiền lang tách ra lẫn nhau thời điểm bọn hắn đều thở gấp liên tục. Mặt đỏ bừng, tiểu di đường thiền lang ngẩng đầu, nhìn nằm ở nàng dưới người, khuôn mặt tuấn lãng đẹp trai từ thanh, khóe miệng của nàng hiện lên một chút ngọt ngào mỉm cười. Tiểu thanh, cảm ơn ngươi, tiểu di đường thiền lang ôm lấy hắn lưng hùng vai gấu. Nhẹ nhàng vừa nhấc mông dạng chân ở phần eo của hắn. Tiểu di đường thiền lang ngồi ở từ thanh vùng eo, vóc người của nàng phi thường hoàn mỹ, bộ ngực cao ngất, vòng eo tinh tế, mông vừa tròn lại kiều, đường cong tao nhã. Từ thanh tay phải nắm tiểu di đường thiền lang rất bạc dãy núi. Tay trái ôm nàng eo thon, hai người động tác vô cùng thân thiết. Xì một tiếng, đen thui thô to y hung hăng đâm rách đường thiền lang kia ướt sũng hoa viên, xâm nhập đến đường thiền lang bên trong thân thể, thắng đến kia mềm mại hoa tâm. A, tiểu di đường thiền lang nhịn không được kêu một tiếng, nàng chỉ cảm thấy một trận không kể tê dại trào khắp cơ thể, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Tê, từ thanh hít sâu một hơi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tiểu di đường thiền lang kia ấm áp ẩm ướt trượt hành lang nội thật không ngờ nhanh đến. A a. Đường thiền lang gắt gao ôm lấy từ thanh hổ eo, nàng cảm nhận được từ thanh kia thật lớn đồ vật tại chính mình bên trong thân thể. Khi nóng bỏng nhiệt lượng không ngừng xung kích nàng thân thể yêu kiều, khiến cho nàng không tự chủ được đem phong ốc bờ mông hướng phía dưới đẩy qua. Hy vọng chính mình bên trong thân thể càng thêm ấm áp ướt át. Từ thanh nhịn không được kêu rên một tiếng, tiểu di đường thiền lang động tác thật sự là quá mê người, kia kiều diễm ướt át phấn nộn, mềm mại mông cong còn có kia chặt khít và ấm áp hành lang. Không một không cho từ thanh huyết mạch phun trào. Ê hèm. Tiểu di đường thiền lang cảm nhận đến từ thanh biến hóa, thẹn thùng rầm rì một tiếng, liên tục không ngừng cao thấp đong đưa bờ mông, ra sức phun nuốt lấy từ thanh không lồ mãng xà. Làm từ thanh trải nghiệm đến một loại cảm giác khác. Đây là một loại bị nữ nhân sủng ái cảm giác, từ thanh không biết phải hình dung như thế nào, nhưng là hắn lại cảm giác được phi thường sảng khoái. Hai cổ thân thể trẻ trung đang vào tại cùng một chỗ. Liên tục không ngừng luật động. Mồ hôi thuận theo trán thông thả chảy xuôi phía dưới đến, trong gian phòng trong không khí tràn ngập một cổ dâm mỹ hương vị. Ân ân, tiểu di đường thiền lang thân thể càng ngày càng mẫn cảm, nàng thân thể yêu kiều đang kịch liệt giật giật. Lần lượt va chạm từ thanh thân thể. Nàng gò má đỏ ửng, đôi mắt mê ly, một mảnh men say mông lung, thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy, thân thể yêu kiều kịch liệt giật giật. Tiểu thanh, thoải mái chết rồi. Tiểu di đường thiền lang một đôi tay ngọc chống tại từ thanh lồng ngực phía trên. Hai chân của nàng vòng tại từ thanh eo tế, nàng kia mềm mại làn da ma sát từ thanh cường tráng thân hình. Thân thể của nàng vặn vẹo biên độ càng trở lên lớn, thân thể yêu kiều tùy theo tiết tấu đong đưa, kia đầy đặn tuyết phong cũng theo lấy kịch liệt lay động. Hỗn hển. Hỗn hển. Tiểu di đường thiền lang hô hấp dồn dập, nàng não bộ bên trong trống rỗng. Chỉ còn lại có một loại mãnh liệt sung sướng, cái loại này cực độ sung sướng. Ân ân ân. tiểu di Đường Thiền Lang liên tục không ngừng lắc lư chính mình đầy đặn bờ mông, phát ra từng đợt sung sướng nũng nịu rên rỉ tiếng. Tiểu di Đường Thiền Lang mỗi một lần đong đưa đều có khả năng va chạm đến từ thanh nhạy bén nhất vị trí, làm thân thể hắn càng thêm phấn khích, lần lượt tấn công càng thêm mãnh liệt, cơ hồ sắp đem tiểu di Đường Thiền Lang toàn bộ thân thể đều xuyên qua. Từ Thanh đôi mắt lộ ra ánh sáng mê ly, hắn ngưỡng mộ tiểu di Đường Thiền Lang, nhìn nàng kia xinh đẹp tư thái, no đủ trắng nõn ngọc nhũ, còn có kia tuyết trắng làn da phía trên hiện đầy một tầng nhàn nhạt hơi nước. Từ Thanh yết hầu không tự chủ được lăn lộn vài cái, trong mắt hắn lập lờ cực nóng quang mang. Tiểu di Đường Thiền Lang ánh mắt thập phần mê ly, nàng cắn nhẹ đôi môi, mị nhãn như tơ, ánh mắt của nàng gắt gao khóa lại Từ Thanh ánh mắt. Khi trong suốt mắt to trung tràn đầy đối với Từ Thanh nồng đậm tình cảm. Tiểu di Đường Thiền Lang trong mắt ngậm trong suốt lóng lánh giọt lệ, kiều mị nhìn Từ Thanh, nhỏ tiếng nam ni nói, lão công, yêu ta. Ta muốn đem ngươi chinh phục. Từ Thanh cúi người hôn môi ở tiểu di Đường Thiền Lang kia kiều diễm ướt át môi hồng. Một đầu lưỡi to chui vào tiểu di Đường Thiền Lang khoang miệng bên trong, cùng nàng kia kiều diễm lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ. Hai cổ tuổi trẻ thân thể lại lần nữa kịch liệt giao hòa, không ngừng luật động. Tiểu di Đường Thiền Lang bị Từ Thanh kia thô bạo tấn công làm cho có chút thống khổ. Nhưng là nàng như trước không có phản kháng, tương phản còn phối hợp Từ Thanh kia mãnh liệt tấn công. Tiểu di Đường Thiền Lang thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, nũng nịu rên rỉ tiếng càng ngày càng cao ngang. Ân a a. Tiểu di Đường Thiền Lang cảm giác được linh hồn của chính mình dường như muốn bay ra ngoài giống như. Nàng gắt gao ôm lấy Từ Thanh hổ eo, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng co lại, nàng cảm giác được mình đã phiêu thượng vân bưng. Từ Thanh song chưởng vờn quanh tại tiểu di Đường Thiền Lang kia mảnh mai rất nơi hông. Tiểu di Đường Thiền Lang thân thể yêu kiều tuy rằng tinh tế thon dài, nhưng là lại cấp nhân một loại nổ mạnh thức co giãn, làm Từ Thanh hưng phấn không thôi. Tiểu Thanh, ngươi thật bổng. Tiểu di Đường Thiền Lang khuôn mặt đỏ bừng, nàng mị nhãn như tơ. Kiều Mị nói, Tiểu Thanh, nhanh chút, ta rất muốn muốn. Từ Thanh nghe thấy Tiểu Di Đường Thiền Lang lời nói về sau, hai mắt của hắn trung thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, hắn dùng lực ngăn chặn Tiểu Di Đường Thiền Lang thân thể yêu kiều, đem nàng thân thể yêu kiều lật chuyển qua. Làm Tiểu Di Đường Thiền Lang ghé vào trên giường. Tiểu Di Đường Thiền Lang kia tuyết trắng đẩy đà thân thể yêu kiều không hề che lấp hiện ra tại Từ Thanh trước mắt. Nàng kia đầy đặn to mọng mông cong tại ga giường phía trên lưu lại một đạo đạo dấu vết. Từ Thanh lỗ mũi trung nghe thấy từ nhỏ di Đường Thiền Lang kia tuyết trắng thân thể yêu kiều bên trong phát tán ra mùi thơm, hắn cả người khô nóng vô cùng. Từ Thanh một bên hưởng thụ tiểu di Đường Thiền Lang kia tuyết trắng mông cong mang đến tuyệt vời xúc cảm. Một bên cởi bỏ chính mình dây lưng, ngón tay của hắn đưa vào tiểu di Đường Thiền Lang đóa hoa bên trong. Tiểu di Đường Thiền Lang gương mặt xinh đẹp hiện lên một tầng đỏ ửng chi sắc, nàng thân thể yêu kiều vặn vẹo, phối hợp Từ Thanh tấn công. Đồng thời nàng miệng anh đào bên trong phát ra từng đạo quyến rũ nũng nịu rên rỉ tiếng. Ba ba ba ba. Từ Thanh liên tục không ngừng vỗ lấy tiểu di Đường Thiền Lang yêu kiều mông, một bên vỗ lấy, một bên thở dốc nói, bảo bối, ngươi thật tao. Ta thích ngươi tao bộ dạng. Tiểu di Đường Thiền Lang nghe thấy Từ Thanh lời nói. Nàng cười quyến rũ, nàng hơi hí mắt ra, một bộ thật thoải mái bộ dáng, nàng khẽ mở môi hồng nói, Tiểu Thanh, tỷ tỷ tao sao? Tao đắc yếu mệnh. Từ Thanh cười xấu xa nói. Ha ha ha. Tiểu di Đường Thiền Lang cười, khóe mắt của nàng treo trong suốt giọt lệ, lão công, ta yêu ngươi. Tiểu di Đường Thiền Lang thân thể liên tục không ngừng run rẩy, thân thể yêu kiều bên trong truyền đến từng trận sung sướng khoái cảm. Cái loại này sung sướng thật sự là quá mức mỹ diệu, nàng hận không thể lập tức liền cùng với Từ Thanh làm được cùng một chỗ. Tiểu di Đường Thiền Lang thân thể yêu kiều kịch liệt vặn vẹo, nàng hai tay nắm ga giường, kia đầy đặn mông cong liên tục không ngừng lắc lư. Ân a ân. Một lớp lại một lớp mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, làm tiểu di Đường Thiền Lang nhịn không được nũng nịu rên rỉ lên tiếng, nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên lộ vẻ quyến rũ chi sắc, kiều diễm môi hồng khẽ mở. Không ngừng phát ra cám dỗ lòng người yêu kiều mị tiếng rên rỉ. Từ Thanh cũng không nhịn được, lay động dưới hông cự vật, xông phá cuối cùng trở ngại, hung hăng đâm về phía tiểu di Đường Thiền Lang kia ướt át mật cốc bên trong. A. A. A. Từ Thanh điên cuồng va chạm, Một lớp lại một lớp khoái cảm thổi quét Tiểu Di Đường Thiền Lang thân thể, làm nàng cảm giác toàn thân tê dại, một loại khó nói thành lời khoái cảm trào lên nàng nội tâm, làm nàng nhịn không được rên rỉ lên. Lão bà, ngươi mông thật lớn, thật tròn. Tốt trắng miệng. Từ Thanh tham lam vuốt ve Tiểu Di Đường Thiền Lang mông cong, hắn khuôn mặt lộ ra si mê biểu cảm. Ê hèm. Tiểu Di Đường Thiền Lang khuôn mặt đỏ bừng, nàng hai tay gắt gao bắt lấy ga giường. Một cổ lại một cổ khoái cảm tập kích đến, nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run run, cái loại này cảm giác vui thích làm nàng gò má đỏ bừng. Tiểu Di Đường Thiền Lang thân hình không ngừng rùng mình, nàng hờn dỗi nói, thối đệ đệ. Không muốn sờ tỷ tỷ, ngươi tay thật bẩn nga, tỷ tỷ chán ghét ngươi chết bầm. Hắc hắc. Từ Thanh ngốc cười a a, hắn vẫn chưa để ý tới Tiểu Di Đường Thiền Lang lời nói, hắn bàn tay to nắm Tiểu Di bờ mông, hạ thân không ngừng lay động. Tiểu Di Đường Thiền Lang thân thể càng ngày càng mềm, càng ngày càng ẩm ướt, ánh mắt của nàng trở nên mê mang, kia từng đợt theo linh hồn truyền đến cảm giác sảng khoái, làm nàng thân thể yêu kiều co giật, nàng thân thể yêu kiều vặn vẹo tốc độ càng lúc càng nhanh. Nàng trên mặt mang theo mê say biểu cảm. Nga thật thoải mái không được. Thật thoải mái. Tiểu huyệt thật thoải mái. Phải chết. A a a. Tiểu Di Đường Thiền Lang thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, mê người miệng nhỏ bên trong phun ra một câu lại một câu cực kỳ mê người tiếng rên rỉ. Nàng cảm giác chính mình cả người đều phải hóa thành một thang xuân thủy. Từ Thanh khuôn mặt mang theo cười xấu xa, hắn không ngừng quất đánh, liên tục không ngừng ra vào Tiểu Di Đường Thiền Lang kia ấm áp ướt át mật cốc, làm Tiểu Di Đường Thiền Lang rên rỉ liên tục. Tỷ tỷ giống như chết rồi, ta không được. Ta không được. Ô ô ô ô. Tiểu Di Đường Thiền Lang thân thể hoàn toàn tê liệt ngã tại trên giường, nàng kia phấn nộn chân ngọc liên tục không ngừng đặng động, bụng của nàng nội truyền đến từng đợt cảm giác trống rỗng. Điều này làm cho nàng khó chịu vô cùng. Từ Thanh biết đây là nữ nhân phản ứng bình thường, hắn cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục ra sức chấn động chính mình cự vật, làm chính mình cự vật tiến vào Tiểu Di Đường Thiền Lang kia ướt át hô cánh hoa chỗ sâu. A a. Tốt trướng, thật to a. Thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, nàng thân thể yêu kiều không thể khống chế vặn vẹo. Từ Thanh khuôn mặt lộ ra tà mị nụ cười, hắn một bàn tay ôm Tiểu Di Đường Thiền Lang kia mềm mại đẩy đà thân thể yêu kiều. Cái tay còn lại tắt mắt xa Tiểu Di Đường Thiền Lang kia tròn trịa tuyết trắng bộ ngực, đồng thời hắn còn không ngừng tại Tiểu Di Đường Thiền Lang kia phấn nộn vành tai phía trên liếm lấy. Cái loại này tiêu hồn thực cốt mùi vị làm Tiểu Di Đường Thiền Lang càng thêm mẫn cảm. Nàng thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, lão công, ngươi rất lợi hại, ngươi quả thực chính là trên thế giới lợi hại nhất nam nhân. Tiểu Di Đường Thiền Lang thân thể yêu kiều mãnh liệt run rẩy, nàng kia mê người thân thể yêu kiều bên trong phóng xuất ra vô cùng khoái cảm cảm giác. Lão bà, ngươi mới là trên đời này xinh đẹp nhất nữ nhân này. Ngươi là ta đời này gặp xinh đẹp nhất nữ nhân, ha ha. Từ Thanh cười to nói, đồng thời hắn động tác càng thêm hung mãnh, không ngừng tại Tiểu Di Đường Thiền Lang thân hình bên trong tiến tiến lui lui. Lão công, ngươi chậm một chút, tỷ tỷ không chịu nổi, van ngươi. Ân thật thoải mái, thật thoải mái. Tiểu Di Đường Thiền Lang kia mê người thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, thân thể của nàng càng ngày càng phấn khích, hô hấp của nàng dồn dập. Thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Nàng kia tuyết trắng làn da bên trong hiện đầy tinh mịn mồ hôi, nàng kia trương quyến rũ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra thống khổ biểu cảm, hiển nhiên Từ Thanh động tác đã vượt quá nàng thừa nhận phạm vi. Nhìn Tiểu Di Đường Thiền Lang thống khổ thân thể yêu kiều, Từ Thanh không có bất kỳ cái gì thương hại, ngược lại gia tăng va chạm lực lượng, hắn muốn đem Tiểu Di Đường Thiền Lang đưa lên đám mây, hoàn toàn chinh phục nàng, làm nàng vĩnh viễn trở thành chính mình nữ nhân. Hắn hai tay nắm Tiểu Di Đường Thiền Lang trước ngực kia hai luồng đầy đặn quả cầu thịt dùng sức xoa nắng. A. A ân a. Tiểu Di Đường Thiền Lang thân hình mãnh liệt run rẩy, lập tức nàng cảm giác mình bị một cây tráng kiện cự vật hung hăng xuyên qua thân hình. Nàng cả người đều bị Từ Thanh đại gia hỏa bỏ thêm vào tràn đầy. Tốt trướng a. Thật thoải mái. Tiểu Di Đường Thiền Lang bị Từ Thanh làm cho toàn thân nhức mỏi. Nàng khuôn mặt phía trên lộ vẻ ửng hồng chi sắc, nàng cắn hàm răng. Không ngừng lay động chính mình mông cong, nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, nàng kia mê người miệng anh đào bên trong phát ra cực kỳ mê người thân ngân âm thanh. Tiểu Di Đường Thiền Lang khuôn mặt phía trên lộ vẻ hưởng thụ thần sắc. Nàng thân thể yêu kiều càng ngày càng lửa nóng, nàng cảm giác chính mình cả người đều phiêu phiêu dục tiên lên. Cuối cùng, Tiểu Di Đường Thiền Lang thân thể yêu kiều chấn động, cổ họng của nàng bên trong phát ra một đạo sắc nhọn cao trào âm thanh. Miệng tử cung nàng mở ra, một trận lại một trận dâm dịch như nước lũ chiếu nghiêng xuống, Tiểu Di Đường Thiền Lang cả người cũng không phải là thăng lên, nàng cảm giác được chính mình dường như muốn hòa tan. Chương 164, ngươi mạnh khỏe bỗng Tiểu Di Đường Thiền Lang cảm giác chính mình thân thể yêu kiều bị xé nứt bình thường. Nàng kia trương quyến rũ động lòng người trên mặt cười tràn đầy thần sắc thống khổ, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, nàng kia gợi cảm mê người miệng nhỏ liên tục không ngừng đóng mở, trong miệng phát ra từng tiếng cực kỳ mê người thân ngân âm thanh. A. A. A. Tỷ tỷ thật bổng. Thật bổng. Từ Thanh kêu to một tiếng, dùng sức chấn động lưng, hắn khuôn mặt lộ vẻ hưng phấn chi sắc, hắn vẫn ở chỗ cũ không ngừng xông pha, mỗi lần đều hung hăng xuyên qua Tiểu Di Đường Thiền Lang con đường u tối. Bất lưu một chút khe hở. Lão công, ngươi mạnh khỏe bổng, ngươi thật lợi hại, tỷ tỷ không chịu nổi. A. Sắp tới. Không được. Không được. Cao trào. Đến đây. Tiểu Di Đường Thiền Lang phát ra mê người thân ngân âm thanh, nàng kia tinh tế thon dài cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy Từ Thanh. Nàng cảm giác chính mình toàn thân phía trên phía dưới tế bào đều tại vui toát ra, nàng hiện tại liền muốn tìm thứ gì hung hăng phát tiết một phen, nhưng là lại luyến tiếc rời đi, nàng kia trương quyến rũ động lòng người gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra hưởng thụ vô cùng thần sắc. Thân thể của nàng liên tục không ngừng vặn vẹo. Nàng kia mê người cám dỗ thân thể yêu kiều bên trong phát tán ra mãnh liệt khoái cảm, làm nàng trong não trống rỗng, nàng thân thể yêu kiều không ngừng đong đưa, nàng đôi mắt bên trong lập lờ khát vọng cùng với mong chờ quang mang. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Từ Thanh. Nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng đong đưa, nàng kia no đủ kiên đỉnh bộ ngực sữa kịch liệt lay động, kia tuyết trắng tròn trịa tuyết khâu bởi vì dùng sức lắc lư mà không ngừng nhảy lên. Khi tuyết trắng tuyết khâu thượng còn có trong suốt chất lỏng tràn ra. Lão bà, ngươi thật sự là bảo bối của ta, thật sự là yêu ngươi chết mất, cho ngươi. A a a. Từ Thanh thân hình lại lần nữa chấn động, từng cổ cực nóng chất lỏng thuận theo hắn cự vật phun ra. Khi một chút nóng rực chất lỏng đánh vào Tiểu Di Đường Thiền Lang tử cung bức tường phía trên. Cái loại này tô cảm giác nhột làm Tiểu Di Đường Thiền Lang nhịn không được thở gấp liên tục. Nàng ôm chặt lấy Từ Thanh lưng hùng vai gấu, nàng mông ngọc dán chặt vào Từ Thanh cự vật. Cái loại cảm giác này thật sự là thích bạo. A a a. Tiểu Di Đường Thiền Lang cũng không nhịn được nửa dục vọng trong lòng, nàng kia trương quyến rũ yêu kiều mặt trở nên ửng hồng, thân thể của nàng cũng là kịch liệt nhúc nhích. Từ Thanh cự vật cũng bị Tiểu Di Đường Thiền Lang ngọc bích kẹp gắt gao. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, phát ra sung sướng thân ngân âm thanh. Tiểu Di Đường Thiền Lang thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, thân thể của nàng dần dần bình tĩnh xuống, thân thể của nàng bắt đầu nhẹ nhàng giật giật, cổ kia khoái cảm làm nàng đạt được đến trạng thái tột cùng. E hèm, Từ Thanh gầm nhẹ một tiếng, thân thể của hắn một trận co giật, theo sau cái kia to lớn hung khí từ nhỏ Di Đường Thiền Lang thân thể bên trong lui ra ngoài. Tiểu Di Đường Thiền Lang mở mông lung mắt đẹp, đập vào mi mắt chính là Từ Thanh kia trương mang theo cười xấu xa tuấn mỹ khuôn mặt. Tiểu Di Đường Thiền Lang đưa ra tuyết trắng trắng miệng đầu lưỡi liếm liếm kia mềm mại môi anh đào, mắt của nàng trung mang theo vô hạn xuân tình. Lão công, ngươi thật bổng, ta thích ngươi đại gia hỏa. Ha ha. Tiểu Di Đường Thiền Lang cười duyên. Nàng chủ động đưa ra nàng lưỡi thơm quấn quanh tại Từ Thanh cổ phía trên, nàng kia cực kỳ mê người miệng nhỏ không ngừng hôn lấy Từ Thanh gương mặt, vành tai cùng với lồng ngực. Ha ha. Lão bà. Đợi lát nữa ngươi càng thêm yêu thích. Từ Thanh cười xấu xa nói. Chết ghê, lão công, ngươi tại sao như vậy nói sao? Chẳng lẽ nhân gia thì không thể thích ngươi đại gia hỏa sao? Tiểu Di Đường Thiền Lang vĩnh lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, nàng khuôn mặt treo đầy giận dữ chi sắc. Bất quá lại càng tăng thêm ba phần phong vận. Hắc hắc, đương nhiên có thể thích. Từ Thanh dâm đãng cười nói, theo sau hắn cầm lấy mép giường trên bàn khăn tay. Trợ giúp Tiểu Di Đường Thiền Lang chà lau nàng thân thể yêu kiều. A. Thật là thoải mái. A. Lão công, ngươi thật sự là thật lợi hại. Tiểu di Đường Thiền Lang liên tục không ngừng liếm khóe miệng, một bộ say mê trong này bộ dáng, lúc này nàng thân thể yêu kiều sớm mềm nhũn, không có bao nhiêu khí lực, chỉ có thể mặc cho Từ Từ Thanh sắp xếp. Nàng thân thể yêu kiều tại liên tục không ngừng run rẩy, nàng khuôn mặt lộ ra say mê vô cùng thần sắc, mắt của nàng híp lại thành một đầu tuyến, nàng khuôn mặt mang theo ngọt ngào thẹn thùng, nàng gò má đỏ bừng, kia tiên diễm ướt át môi anh đào thỉnh thoảng phun ra nuốt vào ra màu hồng phấn khí tức. Nhìn qua dị thường mê người. Tiểu di Đường Thiền Lang thở gấp một tiếng, nàng thân thể yêu kiều tê liệt ngã tại Từ Thanh trong lòng, sắc mặt của nàng ửng hồng, đôi mi thanh tú nhíu lại, hô hấp của nàng thực dồn dập, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Nhất là nàng kia trương mị hoạt động lòng người gương mặt xinh đẹp phối hợp với nàng lúc này thần sắc, đơn giản là trí mạng cám dỗ, Từ Thanh lúc này hận không thể đem Tiểu di Đường Thiền Lang ấn ở trên giường hung hăng chà đạp, bất quá hắn cuối cùng nhìn xuống. Buổi tối hôm nay thời gian rất dài, về sau cuối cùng có cơ hội. Từ Thanh đem khăn tay vứt bỏ, sau đó đem Tiểu di Đường Thiền Lang thân thể yêu kiều ôm vào trong lòng, tay phải của hắn liên tục không ngừng vuốt ve Tiểu di Đường Thiền Lang kia trắng nõn trơn bóng làn da. Đồng thời tay trái của hắn cũng đang từ từ vuốt ve Tiểu di Đường Thiền Lang kia hoàn mỹ thân thể yêu kiều. Tiểu di Đường Thiền Lang cảm nhận Từ Thanh bàn tay to vuốt ve nàng thân thể yêu kiều mềm mại chỗ. Thân thể của nàng lại lần nữa mềm yếu. Nàng nhẹ nhàng rên rỉ, nàng khuôn mặt lộ ra mê say vô cùng biểu cảm, nàng thân thể yêu kiều thỉnh thoảng rùng mình, mũi của nàng phát ra từng đợt mê người yêu kiều dâm. Tiểu di, ngươi nghĩ kỹ như thế nào cùng bà ngoại giải thích sao? Từ Thanh ôm lấy tiểu di kia mềm mại không xương thân thể yêu kiều, ngón tay của hắn liên tục không ngừng tại tiểu di Đường Thiền Lang trên người dạo chơi. Tiểu di Đường Thiền Lang thân thể yêu kiều thỉnh thoảng run rẩy, nàng than nhẹ một tiếng. Ai, ta mang thai chuyện này khẳng định không gạt được mẹ, chỉ hy vọng nàng đừng tự giận mình mới tốt. Ân, ta nghe ngươi. Từ Thanh gật gật đầu. Lão công, cảm ơn ngươi. Tiểu di Đường Thiền Lang ngẩng đầu đến, nàng hướng về Từ Thanh ngọt ngào cười. Nàng kia trương quyến rũ động lòng người yêu kiều íp bên trên mang theo một chút hạnh phúc hương vị. Lúc này bụng của nàng đã ngực Từ Thanh đứa nhỏ, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, có lẽ đây chính là tình thương của mẹ a. Nha đầu ngốc. Vạn nhất đến lúc hậu bà ngoại hỏi ngươi đây là nam nhân kia đứa nhỏ, ngươi chuẩn bị giải thích thế nào, nếu không chúng ta vẫn là ngã bài a. Từ Thanh lo lắng nói, mặc dù nói hai người là vợ chồng quan hệ, nhưng dù sao loại chuyện này vẫn là thẳng thắn thì tốt hơn. Giấu giếm chung quy không phải là biện pháp. Tiểu di Đường Thiền Lang thân thể yêu kiều chấn động, nàng trầm mặc một hồi mới chậm rãi nói, ta không biết, ta nên như thế nào cùng mẹ giải thích đâu này. Nàng khuôn mặt lộ ra chua xót nụ cười. Nếu như thật ngã bài, chỉ sợ mẹ nhất định nổi trận lôi đình a, thậm chí đánh chết nàng, nàng cũng không dám mạo hiểm. Ta trước thăm dò một chút đi, đến lúc đó nhìn nhìn bà ngoại là phản ứng gì, nhìn bà ngoại phản ứng, ta lại nghĩ nghĩ giải quyết như thế nào. Từ Thanh nghĩ nghĩ nói. Được rồi. Tiểu di Đường Thiền Lang cũng là hết đường xoay sở, nàng bây giờ căn bản cũng không dám gặp mẫu thân của nàng, nếu như bị mẫu thân biết được nàng mang thai cháu mình đứa nhỏ, phỏng chừng mẫu thân của nàng sẽ sống tê chính mình a. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ cái sách lược vẹn toàn để che giấu bí mật này, tuyệt đối không thể làm mẹ biết mình và cháu phát sinh quan hệ, bằng không sau này mình đều không có mặt thấy nàng. Lão bà. Vậy nếu không hai ta bỏ trốn quên đi. Từ Thanh tà ác cười cười, ông tiểu di Đường Thiền Lang eo, đem nàng ôm ngồi vào chân của mình phía trên. Cuốn xéo, lão nương mới mặc kệ loại này trộm đạo sự tình, kia là lưu manh hành vi. Tiểu di Đường Thiền Lang trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vô cùng, thân thể của nàng rút vào Từ Thanh trong lòng, hai tay ôm Từ Thanh cổ, đem đầu tựa vào Từ Thanh bả vai phía trên. Hắc hắc, tốt, lão bà ngươi thông minh nhất. Từ Thanh vỗ lấy tiểu di Đường Thiền Lang viên kia nhuận đẩy đà kiều tung. Cười hì hì tán dương. Tiểu di Đường Thiền Lang khuôn mặt xe đột nhiên buồn bã, nàng sâu kín nói, lão công, ta thật sự rất sợ, ta sợ bà ngoại đuổi ta đi. Ta thật vất vả mới tìm được ngươi. Lão bà, không cần sợ, ngươi là của ta nữ nhân. Ai dám đuổi ngươi rời đi, ta liền tấu chết hắn. Từ Thanh dũng cảm nói. Ân, ta tin tưởng lão công là lợi hại nhất. Tiểu Di Đường Thiền Lan nhẹ nhàng vuốt ve Từ Thanh gương mặt, trong lòng nàng trào ra một tia cảm động. Từ Thanh cho nàng cảm giác an toàn, mấy năm này đến, nàng một mực cô đơn tịch mịch, mà Từ Thanh tắc lập tức liền đi vào nàng tâm lý, nàng trong lòng đã sớm lạc ấn hạ Từ Thanh bóng dáng, hơn nữa còn là vĩnh viễn tản ra không đi. Đời này nàng cũng không có khả năng phản bội Từ Thanh. Lão bà, ngươi yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt ngươi, bảo vệ tốt bảo bối của chúng ta, sẽ không để cho ngươi ăn nửa điểm mệt. Từ Thanh trịnh trọng cam kết. Ân, lão công. Có ngươi tại thật tốt. Tiểu Di Đường Thiền Lan cảm khái nói. Ân, yên tâm đi. Từ Thanh vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Di Đường Thiền Lan lưng ngọc, đồng thời hắn đem đầu vùi đầu tại Tiểu Di Đường Thiền Lan cao ngất tròn trịa bộ ngực sữa, tham lam ngửi kia thanh nhã thơm mát. Ân. Tiểu Di Đường Thiền Lan kiều dâm một tiếng, sau đó đem thân thể yêu kiều dán thật chặt tại Từ Thanh kia thân thể cường tráng phía trên, nàng hai tay nhẹ nhàng vần quanh Từ Thanh hổ eo. Tiểu Di Đường Thiền Lan đóng mắt đẹp, hưởng thụ kia ấm áp. Lãng mạn cảm giác, thân thể của nàng trở nên càng ngày càng lửa nóng, đặc biệt kia hai luồng thật lớn ngọn núi càng giống như là hai quả chín mùi nho tựa như, không ngừng tại Từ Thanh môi phụ cận cọ, biến thành Từ Thanh miệng đắng lưỡi khô. Không khỏi há mồm ngậm Tiểu Di Đường Thiền Lan một viên nụ hoa, nhẹ nhàng mút lấy, đồng thời lè lưỡi liếm láp đầu vú nàng. A. Nha. Tiểu Di Đường Thiền Lan bị Từ Thanh đột nhiên bất ngờ khiêu khích biến thành có chút ý loạn tình mê. Nàng không khỏi phát ra tiêu hồn thực cốt vậy âm thanh, kia trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên nổi lên một tầng mê người ửng hồng. Ha ha, lão bà, ta thích ngươi cái bộ dạng này. Từ Thanh nhỏ tiếng cười xấu xa nói. Ghét ghê. Ngươi gia hỏa kia. Hoại tử. Tiểu Di Đường Thiền Lan trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nàng yêu kiều nhan bên trên mang theo một chút khó nói thành lời hạnh phúc, nàng gương mặt xinh đẹp thay đổi đến đỏ bừng vô cùng, nàng đưa ra tay nhỏ nhẹ nhàng xô đẩy Từ Thanh kia to lớn rắn chắc thân hình. Ha ha, lão bà, ngươi nơi này lớn như vậy, chúng ta đứa nhỏ về sau khẳng định không lo không uống sữa. Từ Thanh cười tà nói, hắn nhẹ nhẹ cắn một cái Tiểu Di Đường Thiền Lan nhồi máu đầu vú. Lập tức chọc cho Tiểu Di Đường Thiền Lan nũng nịu rên rỉ một tiếng. Nàng thẹn thùng vô cùng, nàng gấp gáp duỗi tay che trước ngực, hờn dỗi nói, trứng thối, ngươi thứ hư này. Ngươi lại làm chuyện xấu. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, trước ngực kia hai tọa no đủ tuyết phong cũng tùy theo hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô. Nàng kia phấn nộn thon dài cánh tay ngọc ôm chặt lấy Từ Thanh lưng hùng vai gấu, nàng kia trương tinh xảo quyến rũ gương mặt xinh đẹp phía trên lộ vẻ say mê chi sắc, kia trương gợi cảm yêu diễm miệng anh đào hơi hơi mở ra. Phun hương thơm nước miếng ngọt ngào. Ha ha, ta đây là ăn ngay nói thật. Từ Thanh cười to nói, bàn tay to của hắn thuận theo Tiểu Di Đường Thiền Lan kia trơn bóng tinh tế làn da xuống phía dưới di chuyển, trên miệng tiếp tục hút mút vậy không có nước đầu vú. Tiểu Di một bàn tay đặt ở Từ Thanh hổ eo phía trên, một bàn tay đặt ở Từ Thanh đầu phía trên, nàng hai má phía trên treo trong suốt lóng lánh mồ hôi, cặp kia câu nhân đoạt phách mắt phượng hơi hơi híp lại khích, thân thể của nàng bởi vì hưng phấn mà có một chút giật giật. Tiểu Di tay nhẹ nhàng vuốt phẳng Từ Thanh kia anh tuấn đẹp trai gò má, lẩm bẩm nói, lão công, ta hơi mệt chút, ta đi tắm cái tắm nước lạnh, bằng không ngươi cần phải bị ta ép buộc chết. Tiểu Di Đường Thiền Lan thở gấp lật cái bạch nhãn. Vừa nói nàng một bên đứng dậy, nàng thân thể yêu kiều phía trên như trước tỏa ra nồng đậm xuân triều khí tức, kia cao gầy mạn diệu thân thể yêu kiều giống như vừa bóc vỏ vải giống như, trong suốt lóng lánh, hoàng mỹ không tì vết. Lão bà. Vân vân, ta cùng ngươi một khối tắm. Từ Thanh cười hì hì kéo lấy Tiểu Di Đường Thiền Lan thiên thiên tay ngọc nói, Tiểu Di Đường Thiền Lan mềm mại mặt giống như chảy ra nước, mắt to xinh đẹp trung lộ vẻ nhu tình mật ý, nàng thẹn thùng nói. Ngươi tên bại hoại này, ngươi tại sao có thể theo giúp ta tắm? Từ Thanh cười hắc hắc nói, đương nhiên là ban lão bà ngươi đấm lưng, bất quá ta quá yêu thích xoa ngươi. Hắc hắc. Nói đến phần sau, Từ Thanh đã không nhịn được phát ra dâm đãng tiếng cười. A. À, chán ghét. Ngươi cái trứng thối. Tiểu Di Đường Thiền Lan nghe được Từ Thanh lời nói về sau, nàng lập tức minh bạch tên gia hỏa này đang suy nghĩ gì xấu xa đồ vật, vì thế nàng kiều mắng một câu, một cái quyền liền nện ở Từ Thanh bả vai. Đáng tiếc nàng điểm ấy lực độ đối với Từ Thanh tới nói liền cù lét ngứa cũng không tính, Từ Thanh còn cợt nhã bóp nàng kia phấn ụt cục chóp mũi, đùa giỡn nói, ngươi đánh nha, mau đánh nha, lão bà. Hừ, ngươi tên bại hoại này. Tiểu Di Đường Thiền Lan lại là đập một quyền. Nàng lần này là hung hăng nện ở Từ Thanh lồng ngực bên trên, nhưng là Từ Thanh cũng là vẫn không nhúc nhích, mặc cho nàng đánh, thân thể của nàng thậm chí cũng không từng hoảng động một cái. Từ Thanh cười hì hì bắt lấy Tiểu Di Đường Thiền Lan cổ tay. Sau đó đột nhiên dùng sức vùng, Tiểu Di Đường Thiền Lan liền ngã vào Từ Thanh trong ngực, cái kia song thô to bàn tay tại Tiểu Di Đường Thiền Lan kia cao thẳng bộ ngực sửa phía trên dạo chơi. Lão bà, ta yêu ngươi chết mất. Từ Thanh tại Tiểu Di Đường Thiền Lan tai vừa nói. Ta cũng yêu ngươi. Tiểu Di Đường Thiền Lan âm thanh mang theo run rẩy, nàng cặp kia trắng nõn tim tú tay trắng chậm rãi ôm Từ Thanh cổ. Hai miếng tiên diễm ướt át môi hồng chủ động thấu hướng về phía Từ Thanh môi mỏng, hai đầu ẩm ướt nhuyễn linh hoạt đinh hương lưỡi tại Từ Thanh trong miệng quấy lên. Tốt, lão công cùng đi với ngươi tắm. Từ Thanh cười nói, duỗi tay ôm lấy Tiểu Di kia thon gọn vòng eo, sau đó hôn một cái nàng gò má. Ân. Tiểu Di Đường Thiền Lan, một đôi ngọc bích chủ động nắm ở Từ Thanh cổ, cả người như là rắn nước vậy quấn tại hắn trên người. Hai cái đùi cũng ôm lấy hắn eo. Khoảnh khắc này, Từ Thanh chỉ cảm thấy có loại không hiểu được xúc động, giống như là bạn gái của mình đang dụ dỗ chính mình tựa như, cái loại cảm giác này, làm hắn tim đập rộn lên, thân thể bên trong máu đều dường như muốn sôi trào giống nhau. Muốn đọc nhiều truyện sắc văn hơn, đến ngay sắc hiệp viện thôi. Địa chỉ này, sachipin.net, Thanh Thanh, không cho phép thất thần nha. Đường Thiền Lan nũng nịu nói, mắt của nàng trung tràn đầy khiêu khích chi sắc. Tốt, ta đã biết. Từ Thanh liền vội vàng nhận lời nói. Lập tức, hắn liền kéo lấy Đường Thiền Lan hướng phòng tắm đi đến, sau đó mở ra vòi hoa sen, tùy ý ấm áp dòng nước từ đỉnh đầu rơi xuống, cọ rửa hắn làn da. Thứ nhất tin tức lúc này cũng thổi quét toàn bộ Hoa Hạ thậm chí còn toàn bộ thế giới. Thành lập không đến một tháng kéo xuân tập đoàn đạt được sử thượng lớn nhất một khoản đầu tư bỏ vốn. 10% cổ phần đầu tư bỏ vốn 1.000 ức, này chớp mắt làm Từ Thanh cái này kéo xuân tập đoàn lớn nhất cổ đông trở thành Hoa Hạ thủ phủ. Phải biết nhưng hắn là mới 18 tuổi, liền đã trở thành Hoa Hạ thủ phủ, như vậy tuổi tác, liền có thể làm được loại này tình cảnh, đơn giản là quá nghịch thiên. Tin tức này truyền ra đến, lập tức nhấc lên hiên nhiên đại sóng. Từ Thanh còn trẻ như vậy cũng đã là Hoa Hạ thủ phủ. Đây tuyệt đối là Hoa Hạ trên lịch sử kỳ tích, hơn nữa còn là tại ngắn như vậy thời gian nội, tin tức như thế tại Internet phía trên dẫn tới hiên nhiên đại sóng, hơn nữa, Từ Thanh ảnh chụp cũng bị điên cuồng đăng lại. Có người nói, đây là trong truyền thuyết, người so với người liền muốn tức chết, bởi vì Từ Thanh mới 18 tuổi, hơn nữa còn là một cái không có đi học đại học đệ tử. Nhưng là lại có được bây giờ như vậy sản nghiệp khổng lồ. Có người nói, đây là một thiên tài thiếu niên. Một cái mười mấy tuổi liền nghiên cứu ra là như thế nghịch thiên tuyết liên cao. Cũng có người nói, đây là một cái vận khí nổ tung thiên tài. Tóm lại, đủ loại kiểu dáng bình luận nhau nhau hỗn loạn, rất nhiều người đều suy đoán Từ Thanh phải chăng thật có kinh thiên chỉ số thông minh. Nhưng là bất kể nói như thế nào, Từ Thanh đều được công đem chính mình thôi phía trên nơi đầu sóng ngọn gió. Thành Hoa Hạ nhân vật phong vân. Hiện tại, Từ Thanh ba chữ này tại Hoa Hạ Internet phía trên là như mặt trời giữa trưa, tất cả mọi người muốn biết vị này người trẻ tuổi rốt cuộc là người nào. Hắn rốt cuộc là làm như thế nào đến. Nhất thời, vô số truyền thông đều mơ tưởng phỏng vấn vị này Từ Thanh tiên sinh, bất quá, rất nhanh Từ Thanh hành tung liền bị giữ bí mật, ngoại giới không thể tiếp xúc được hắn. Chuyện như vậy dẫn phát rồi thật lớn oanh động, thậm chí dẫn tới hoàn toàn cầu chính phủ các nước độ cao coi trọng. Dù sao 1.000 ức tiền mặt, đây chính là một khoản tài phú kết xù, ai đều mơ tưởng chia một chén súp. Chương 165, mẫu nữ hoa mở đế đô, một nhà tư nhân bệnh viện. Từ Thanh lúc này chính mang theo La Thải Nhi cùng La Vũ Đồng mẹ con tại bệnh viện này tiến hành thời gian mang thai kiểm tra. La Thải Nhi hiện tại đã mang thai 2 tháng, bụng nhìn có chút phi đột, có vẻ thực rõ ràng nhất. Trên mặt mang mãn nụ cười, có vẻ phá lệ hạnh phúc. Hoặc nhìn là một cái hạnh phúc chuẩn mẹ. La Vũ Đồng mặc dù nhỏ, nhưng là tướng mạo tinh xảo. Nhất là nàng kia một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc, càng làm cho nhân di bất khai ánh mắt, hơn nữa da cát của nàng da trắng tích, nhìn như là trẻ con làn da giống nhau, vô cùng mịn màng. Từ Thanh khuôn mặt cũng rào rạt một chút nụ cười. Tâm tình của hắn cũng không phải bình thường sung sướng, bởi vì hắn lập tức liền phải làm ba ba, hắn và La Thải Nhi tình yêu kết tinh, liền sinh ra tại trên cái thế giới này. La Vũ Đồng ngồi ở bên cạnh, gương mặt hưng phấn, liên tục không ngừng hỏi bác sĩ. Bác sĩ, nữ nhi của ta thai nhi hiện tại có không có nguy hiểm? Nàng không xuất hiện bài xích hiện tượng. La phu người, xin yên tâm, thai nhi tâm bẩn đều thực khỏe mạnh, chỉ cần ngài bình thường chú ý một chút dinh dưỡng, bảo trì tâm tình vui thích. Không muốn làm lụng vất vả, thai nhi hội an nhiên trưởng thành. Bác sĩ kiên nhẫn giải thích. Nga, ta đây an tâm. La Ngọc Đồng vỗ vỗ bộ ngực, một viên huyền tâm cuối cùng rơi xuống. Mẹ, ngươi không cần lo lắng bảo bảo tại ta bụng bên trong hết thảy đều tốt lắm. Ngươi cứ an tâm a. La Vũ Đồng cười hì hì nói. La Ngọc Đồng sờ sờ La Vũ Đồng đầu, trong mắt tràn đầy cưng chiều, ngươi đứa nhỏ này, đều là làm mẹ người rồi, làm việc còn không ổn thỏa một điểm đâu. Nghe được mẫu thân lời nói. La Vũ Đồng hoạt bát thè lưỡi, hắc hắc, mẹ, ta biết rồi, về sau khẳng định không dám. Mẹ, không có việc gì, Thải Nhi thân thể tốt. Từ Thanh ôm La Thải Nhi bả vai, gương mặt nụ cười nói, đồng thời không quên ký triều nàng nháy mắt. Chán ghét. La Thải Nhi giận dữ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, một tấm gương mặt xinh đẹp cũng biến thành đỏ bừng lên. Đợi bảo bảo đi ra, làm ngươi có biết sinh con có bao nhiêu mệt. La Vũ Đồng chu miệng nói, nhìn ôm lấy La Thải Nhi Từ Thanh. Trong lòng chua xót. Ha ha, chúng ta đây chờ bảo bảo ra đời sẽ chậm chậm tra tấn hắn. Từ Thanh phá hư cười nói. La Thải Nhi gương mặt xinh đẹp lại là một trận ửng đỏ, nàng trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, bất quá. Nhưng trong lòng có chút ngọt xì xì. Lúc này, bác sĩ lại bắt đầu căn dặn La Thải Nhi phải nhiều chú ý nghỉ ngơi, không thể làm lụng vất vả linh tinh nói. Bác sĩ nhắc nhở làm La Thải Nhi gương mặt ngượng ngùng, nàng nhẹ cắn môi. Có chút lúng túng khó xử thấp phía dưới đầu đi, không dám nhìn Từ Thanh. Từ Thanh cười híp mắt ôm nàng, sau đó đối với bác sĩ nói, tốt lắm, bác sĩ, chúng ta đã biết. Các ngươi tán gẫu, ta đi trước. Bác sĩ cười gật gật đầu, sau đó rời đi phòng bệnh. Thải Nhi, ngươi đừng e lệ nha, ngươi bây giờ nhưng là hai người đâu. La Vũ Đồng thấy thế, nhịn không được điều khản một câu. Mẹ, ngươi nói lung tung đâu. La Thải Nhi lập tức hờn dỗi nói. Ha ha ha, Thải Nhi, ta đùa giỡn với ngươi. Ngươi yên tâm đi. Ta chiếu cố tốt ngươi, ta cũng không nghĩ lão bà của ta chịu tội. Từ Thanh ôm sát La Thải Nhi, gương mặt cười xấu xa. Hừ hừ, ai cho ngươi không nghe lời, không muốn cho ta sinh khí. La Thải Nhi nhẹ giọng hừ nói. Thật tốt tốt, lỗi của ta. Lỗi của ta. Từ Thanh cười nói. Hừ. La Thải Nhi hừ một tiếng, bất quá trên mặt lại xuất hiện một chút ngọt ngào ý cười, nàng tới gần Từ Thanh, tại hắn tai bạn phun mùi thơm nói, Từ Thanh, cảm ơn ngươi cho ta sinh cái bảo bối. Đứa ngốc. Chúng ta ở giữa còn cần nói cảm ơn sao? Từ Thanh cười vuốt ve một chút mái tóc của nàng. Ta liền muốn cảm ơn ngươi. La Thải Nhi tay nhỏ nhẹ nhàng đấm đá Từ Thanh lồng ngực, chủ động đem chính mình môi hồng đưa lên. Hôn lên Từ Thanh môi mỏng. Sau đó bắt đầu xâm nhập lên. Từ Thanh cũng không khách khí, trực tiếp đảo khách thành chủ, đem nàng ép tại sofa phía trên, nhiệt liệt ôm hôn lên. Hai người hôn lấy, La Thải Nhi cũng cảm giác được thân thể của chính mình càng ngày càng mềm. Cuối cùng, nàng thật sự không nhịn được, đơn giản đóng lại đôi mắt, đắm chìm trong Từ Thanh hôn bên trong. Từ Thanh bàn tay to bắt đầu hạnh kiểm xấu tại La Thải Nhi trên người dạo chơi. La Thải Nhi cũng không phản kháng, chính là ngầm đồng ý hắn hành vi. Một bên La Vũ Đồng nhìn thấy hai người kích hôn một màn này, trong lòng có một chút hâm mộ, nàng cũng muốn giống hai người như vậy. La Vũ Đồng biết vóc người của mình cũng không kém, tuy rằng không kịp La Thải Nhi như vậy hoàn mỹ. Nhưng là coi như là cực phẩm, nhưng là, tại Từ Thanh trong mắt, nàng giống như cũng không có như vậy hấp dẫn người, ngược lại là La Thải Nhi, tại Từ Thanh trong mắt càng thêm có mị lực. Hơn nữa mỗi lần nhìn về phía La Thải Nhi thời điểm hắn đều có thể lộ ra cái loại này ôn nhu ánh mắt. Điều này làm cho La Vũ Đồng cảm thấy phi thường ghen ghét. Bất quá, rất nhanh, nàng liền điều chỉnh tốt tâm thái, không lại tiếp tục suy nghĩ lung tung. Mẹ, còn ở đây. Không muốn. La Thải Nhi tay nhỏ xô đẩy Từ Thanh, mị nói. Từ Thanh nở nụ cười một tiếng. Buông ra La Thải Nhi miệng nhỏ, một phen ôm chầm La Vũ Đồng, tại gò má nàng phía trên hung hăng hôn một cái. Lão bà, ta nhịn không được a. Đi tìm chết. La Thải Nhi đỏ mặt mắng một câu, nàng duỗi tay niết một chút Từ Thanh eo thịt. Từ Thanh đau kêu một tiếng, nhanh chóng cầu xin. La Vũ Đồng nhìn hai người vô cùng thân thiết bộ dáng, trong lòng có một chút buồn rầu, vì sao chính mình không còn sớm từng bước gặp được Từ Thanh đâu này. Nếu như sớm từng bước gặp được Từ Thanh, vậy bây giờ chính là nàng cùng Từ Thanh tại cùng một chỗ, mà không phải là hiện tại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người ân ái. Thải Nhi, bụng của ngươi càng lúc càng lớn, phải chú ý nghỉ ngơi, không nên quá mệt, có chuyện gì liền nói cho ta. Ta đi giúp ngươi xử lý. Từ Thanh quan tâm nói, hắn nhìn La Thải Nhi bụng, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Ân, đã biết, ta không sao, ngươi đi mau lên, mấy ngày nay vất vả ngươi. La Thải Nhi cười nói, trong lòng nàng ấm áp dễ chịu. Có nam nhân như vậy quan tâm chính mình, thật sự là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Lúc này, La Vũ Đồng nhịn không được cắm một cước, này, các ngươi đủ a, còn làm không cho ta sống. Mẹ, ngươi đừng làm rộn, để cho chúng ta lưỡng thân thiết thân thiết. La Thải Nhi đỏ mặt nói. Hừ. La Vũ Đồng hừ nhẹ một tiếng, nhưng sau đó chuyển người đi ra ngoài. Từ Thanh cùng La Thải Nhi lẫn nhau liếc mắt nhìn, hai người đều cười, bất quá, La Thải Nhi bụng quả thật có một chút đột hiển, cho nên Từ Thanh không dám đụng vào bụng của nàng. Miễn cho thương tổn được nàng. Ăn xong cơm trưa, Từ Thanh lái một chiếc màu hồng phấn bảo mẫu xe tải La Thải Nhi đi tới nội thành một cái khác thự khu. Nhật Nguyệt khu biệt thự là đế đô một cái số 1 số 2 công ty bất động sản khai phá cao cấp khu biệt thự. Tại đế đô thị cũng được coi là số 1. Căn biệt thự này khu nhỏ nhất hộ hình cũng muốn thượng ức, bình thường người bình thường căn bản mua không nổi. Nhật Nguyệt khu biệt thự hoàn cảnh tao nhã, xanh hóa làm cũng rất tốt, là một thích hợp thai phụ ở lại địa phương tốt. Từ Thanh đem xe lái vào khu biệt thự nội một đầu bóng rừng trên đường, nơi này khu biệt thự hoàn cảnh tốt lắm, không khí tươi mát, chim hót hoa nở, hơn nữa xung quanh còn có một phiến đại mặt cỏ cùng vườn hoa, rất là đẹp mắt. Từ Thanh lái xe chậm rãi lái vào khu biệt thự nội bộ, suốt quãng đường, đi ngang qua không ít xe sang trọng, mỗi một lượng giá trị đều không có thấp hơn 100 vạn. Hắn dừng xe ở một cái nhà biệt thự bên ngoài viện cửa, sau đó đỡ lấy La Thải Nhi xuống xe. Biệt thự cửa đã sớm đứng lấy một loạt nữ hầu cùng nữ bảo tiêu, Từ Thanh vừa mới dừng hẳn, liền có hai cái nữ hầu nhân đón đi lên, cung kính nói, hoan nghênh thiếu gia về nhà. Từ Thanh gật gật đầu, đem xe chìa khóa ném cho nữ hầu người. Sau đó đỡ lấy La Thải Nhi đi vào. La Thải Nhi bị hắn như vậy đỡ lấy, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười, Từ Thanh, cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta làm sao? Ngươi là ta vợ, đây là hẳn là. Từ Thanh cười nói, hắn đưa tay phải ra xoa xoa đầu của nàng. Ngươi nha! La Thải Nhi hờn dỗi một tiếng, sau đó khoác ở Từ Thanh cánh tay, hai người đi vào biệt thự. Bên trong biệt thự không gian rất lớn, trang hoàng được tráng lệ, đủ loại kiểu dáng danh quý gia cụ bài trí, còn có một phó bích họa. Hơn nữa có không ít nữ hầu hầu hạ. La Thải Nhi đi tại phòng khách bên trong, nhìn những cái này nữ hầu người, không khỏi cảm khái. Thật là người nhà có tiền a. Từ Thanh đỡ lấy La Thải Nhi, đi đến sofa một bên ngồi xuống. Sau đó phân phó nữ hầu cho hắn nhóm pha trà. Từ Thanh, nơi này chính là nhà của chúng ta sao? La Thải Nhi liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó kinh ngạc hỏi. Đúng, chính là nhà của chúng ta, Thải Nhi, ngươi yêu thích nơi này sao? Đương nhiên yêu thích a. Ta quá yêu thích nơi này. La Thải Nhi liên tục gật đầu. Vậy là tốt rồi. Từ Thanh cười cười, Thải Nhi, ngươi hôm nay ngay tại gia thật tốt nhỉ, ta phái người 24 giờ bảo hộ an toàn của ngươi, ta tận lực quất thời gian bồi tiếp ngươi. Ân. La Thải Nhi gật gật đầu, trong lòng ngọt xì xì, nàng cảm thấy đời này chính xác là kiếm được. Từ Thanh theo trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho một bên La Vũ Đồng, nhạc mẫu, trong này là 500 vạn, mật mã là sinh nhật của ngươi. Ta đã thay ngài làm thẻ ngân hàng, về sau cuộc sống của ngươi chi phí đều có thể tự mình giải quyết. Từ Thanh, ngươi làm cái gì vậy? La Vũ Đồng có chút nghi ngờ nhìn hắn. Mẹ, ngươi trước cầm lấy, đợi ngươi chừng nào thì muốn dùng tiền. Sẽ theo liền lấy dùng. Không cần không cần, ta lại không thiếu tiền xài, hơn nữa ta cũng không có khả năng thiếu tiền xài. La Vũ Đồng nhanh chóng xua tay cự tuyệt. Mẹ, ngươi trước nhận lấy, đây là hiếu thuận ngươi, ngươi hãy thu, Từ Thanh mỉm cười nói. Kia. Được rồi. La Vũ Đồng do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn đồng ý. Mẹ, về sau thải nhi sinh hoạt phí liền giao cho ta a. Về sau ta nuôi ngươi nhóm. Tốt. La Vũ Đồng gật gật đầu, nàng không nghĩ nghịch Từ Thanh ý nguyện. Thải nhi. Về sau ngươi liền an tâm ở lại trong nhà mặt, chờ ngươi đem con sinh ra, đến lúc đó, ngươi nghĩ chơi như thế nào đều được, ta cùng mẹ nhất định duy trì ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, chúng ta đều duy trì ngươi. Từ Thanh nghiêm túc nói. Ân, ta biết. La Thải Nhi cảm động gật gật đầu. La Vũ Đồng nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, lại nhìn nhìn La Thải Nhi, trong lòng thở dài, con gái của mình gả cho Từ Thanh, cuộc sống sau này khẳng định sẽ tốt vô cùng. Đúng rồi. Từ Thanh, ngươi và Thải Nhi chuẩn bị khi nào thì cử hành hôn lễ à? Cái này, ta tạm thời còn không nghĩ tới. Từ Thanh gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. La Vũ Đồng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ngươi không cưới nữ nhi của ta, chẳng lẽ muốn cưới người khác? Đương nhiên không phải là, ta làm sao có khả năng cưới người khác đâu. Ta chính là muốn tìm cái thích hợp cơ hội, sau đó cử hành hôn lễ. Từ Thanh liền vội vàng lắc đầu. Một khi đã như vậy, vậy ngươi còn không nắm chặt thời gian đem hôn lễ làm. Tỉnh Thải Nhi không kịp đợi. Cái này. Mẹ, ta hiện tại còn chưa muốn kết hôn, ta cảm thấy chúng ta bây giờ tình trạng rất tốt. Từ Thanh lúng túng nói, ngươi nha, còn nói không là lừa gạt ta. La Vũ Đồng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Sau đó lại đối với La Thải Nhi nói, Thải Nhi, ngươi nhìn cái này đàn ông phụ lòng, muốn hai mẹ con chúng ta thân thể, hiện tại cư nhiên còn nói không kết hôn, ngươi nói này có phải hay không lấn gạt ngươi chứ? La Thải Nhi cũng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Đúng đấy, hai mẹ con chúng ta đều bị ngươi cấp hại thảm rồi. Ngươi còn dám nói lời như vậy, thật là không có lương tâm, ngươi nếu không nghĩ cưới chúng ta đây liền rời nhà trốn đi. Đừng đừng đừng, các ngươi đều đừng nóng giận. Ta nào dám à? Ta cầu còn không được đâu. Từ Thanh thấy thế, liền vội vàng cười xòa nói. La Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Tốt lắm, ta đáp ứng vẫn không được sao? Bất quá hôn nhân đại sự, nhất định phải thận trọng suy nghĩ. Thải Nhi, chuyện này không vội vàng, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định mau chóng làm thỏa đáng. Từ Thanh bất đắc dĩ nói. Ngươi nói nga, ta muốn chờ đợi làm tân nương tử. La Thải Nhi lúc này mới bỏ qua, yên tâm đi. Từ Thanh cười, tới gần nhạc mẫu La Vũ Đồng, bàn tay to vô cùng tự nhiên nắm ở nàng thon gọn vòng eo. La Vũ Đồng hai má hơi đỏ lên, nhưng vẫn chưa đẩy ra Từ Thanh. Nhìn đến nhạc mẫu hai má đỏ ửng bộ dáng. Từ Thanh tâm lý không khỏi rung động, đây là hắn yêu thích nữ nhân, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn cúi đầu, đem miệng tiến đến La Vũ Đồng bên tai, nhỏ giọng nói, nhạc mẫu, ta nghĩ. La Vũ Đồng nghe được Từ Thanh nói như vậy. Khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, nàng giơ tay lên, che lấy Từ Thanh miệng, chán ghét, Thải Nhi còn ở đây. Từ Thanh đem La Vũ Đồng ôm ngang eo bế lên. Vậy chúng ta đi phòng ngủ a. Chán ghét, La Vũ Đồng ngượng ngùng cúi đầu lẩm bẩm, hai tay ôm Từ Thanh cổ. Hỗn hển thở gấp nói, Từ Thanh, ngươi đừng làm rộn, làm Thải Nhi nhìn đến nhiều không tốt a. Sợ cái gì, chúng ta đều là vợ chồng rồi, lại không nhân quy định chúng ta không thể thân thiết. Từ Thanh tiếng nói rơi xuống, liền cúi đầu hôn lên La Vũ Đồng môi hồng. La Vũ Đồng phản kháng cũng dần dần yếu xuống dưới. Nàng hai tay vần quanh Từ Thanh sau lưng, nhiệt liệt đáp lại hắn hôn nồng nhiệt. Từ Thanh khóe miệng gợi lên một chút cười xấu xa, hắn tay kia thì bắt đầu không thành thật, chậm rãi sờ hướng La Vũ Đồng sung túc chỗ. La Vũ Đồng cả người run run một chút, nàng cảm nhận thân thể biến hóa, ánh mắt mê ly. Người nam nhân này, là chính mình yêu tha thiết nam nhân, Hơn nữa, hắn là nữ nhi mình trượng phu, chính mình cư nhiên cùng hắn đã xảy ra quan hệ. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Từ Thanh thấy thế, khóe miệng gợi lên một chút tà mị nụ cười, La Vũ Đồng trước ngực phi thường no đủ, hơn nữa co giãn thật tốt, sờ lên xúc cảm mười chân. Tay hắn càng ngày càng hướng lên, rất nhanh liền chạm đến La Vũ Đồng mẫn cảm bộ vị. La Vũ Đồng cả người run rẩy, nàng cảm nhận đến trong đó biến hóa, không khỏi mở to mắt, sương mù nhìn Từ Thanh, đừng như vậy. Từ Thanh nhìn La Vũ Đồng kia mê người ánh mắt, lửa giận trong lòng diễm vượng hơn, nụ hôn của hắn cũng dần dần dời xuống động. La Vũ Đồng quần áo bị giải khai, lộ ra trắng nõn làn da, Từ Thanh môi chậm rãi hướng lên, mãi cho đến xương quai xanh chỗ, nơi đó là nữ nhân mẫn cảm khu vực. La Vũ Đồng cảm giác thân thể của chính mình dường như bị điện giật giống như. Nàng không tự giác phát ra một tiếng âm thanh, nàng duỗi tay bắt lấy Từ Thanh tay, Từ Thanh, ngươi không muốn. Yên tâm đi, sẽ không đả thương đến bảo bảo, ta thật cẩn thận. Từ Thanh ôn nhu nói, sau đó tiếp tục hướng xuống. La Vũ Đồng hai tay nắm Từ Thanh cánh tay. Thân thể cũng hơi hơi cong lên, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Từ Thanh thân thể biến hóa. Thải Nhi, Từ Thanh miệng ngậm vào La Vũ Đồng mượt mà vành tai. La Vũ Đồng cả người chấn động, thân thể nhịn không được trùng mình một chút, nàng cảm nhận được Từ Thanh khiêu khích. Cả người đều giống như cháy rồi sao, nàng nhịn không được đưa ngón tay ra nhéo Từ Thanh eo hông thịt mềm, hờn dỗi nói, Từ Thanh, ngươi là tên khốn kiếp, không cho phép hồ. Từ Thanh nhìn đến La Vũ Đồng kiều mị bộ dạng, dục vọng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Tay hắn đưa vào La Vũ Đồng quần áo bên trong, cách mỏng manh vải dệt vuốt ve La Vũ Đồng trơn bóng làn da. Từ Thanh, La Vũ Đồng cắn răng, ánh mắt mê ly, nũng nịu rên rỉ nói. Từ Thanh không tiếp tục nhiều lời, hắn đầu lưỡi liếm lấy La Vũ Đồng lỗ tai. Dẫn tới La Vũ Đồng toàn thân một trận rùng mình. La Vũ Đồng hô hấp dần dần trở nên ồ ồ, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, hai chân của nàng kẹp chặt Từ Thanh vùng eo, hô hấp của nàng càng thêm dồn dập, một loại cảm giác kỳ quái tại nàng trong thân thể lan tràn. Từ Thanh đem La Vũ Đồng ôm tại trong lòng, quay đầu nhìn về phía một bên La Thải Nhi, cười hì hì nói, Thải Nhi, Nhạc Mẫu đại nhân nóng trần lên, ta mang nàng đi lên đánh cốt còn không tốt. Nghe thấy Từ Thanh cố ý tại Nhạc Mẫu đại nhân cùng tim mấy cái này chữ phía trên cố ý gia tăng ngữ khí. La Thải Nhi lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, hung hăng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Từ Thanh cười hắc hắc, ôm lấy La Vũ Đồng chạy lên lầu. Từ Thanh, ngươi buông. La Vũ Đồng khẽ kêu nói, nàng giãy dụa, muốn theo Từ Thanh trong lòng nhảy xuống. Lại như thế nào cũng tránh thoát không xong. Từ Thanh ôm lấy La Vũ Đồng tiến vào gian phòng, đóng cửa lại sau đó, hắn đem La Vũ Đồng phóng tới trên giường, cúi người hôn lên La Vũ Đồng môi. La Vũ Đồng môi ấm áp ướt át, Từ Thanh đầu lưỡi linh hoạt chui vào La Vũ Đồng khoang miệng bên trong. Tại bên trong phiên gian đảo hải tìm kiếm La Vũ Đồng đầu lưỡi, tới triền miên, một phen kích hôn qua về sau, bờ môi của hắn chậm rãi hướng xuống, tại La Vũ Đồng cổ phía trên lưu lại từng chuỗi mập mờ dấu vết. A Từ Thanh, ngươi đừng làm loạn. La Vũ Đồng sắc mặt ửng hồng, đôi mắt ngập nước, tràn ngập nồng đậm xuân thủy, nàng duỗi tay vỗ lấy Từ Thanh, nhưng là lại không khí lực gì, bởi vì thân thể sớm đã sụi lơ vô lực. Bất loạn đến làm sao có thể ban Nhạc Mẫu đại nhân chữa bệnh đâu. Từ Thanh vừa nói, một bên duỗi tay cởi bỏ La Vũ Đồng trên người trói buộc. Từ Thanh, đừng. La Vũ Đồng thở gấp nói, hai mắt của nàng mông lung, hình như sắp chảy ra nước. Nhạc Mẫu đại nhân, chúng ta không cần thẹn thùng rồi, Thải Nhi đều đồng ý rồi. Từ Thanh khuôn mặt hiện ra đắc sắc nụ cười. Sau đó cúi đầu hôn lên La Vũ Đồng môi, hai tay cũng thuận thế hướng xuống thăm dò. A, Từ Thanh, không được. La Vũ Đồng thân thể run rẩy không thôi, hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, thân thể cũng không tự chủ được căng thẳng. Một cổ tê dại cảm giác truyền khắp tứ chi của nàng Bách Hải. Thải Nhi, Nhạc Mẫu đại nhân, tim. Từ Thanh âm thanh tràn đầy cám dỗ. Không muốn, La Vũ Đồng nũng nịu nhẹ nói, Từ Thanh, ta không thoải mái. Chương 166, ta cho ngươi xoa xoa, nơi nào không thoải mái. Ta cho ngươi xoa xoa. Từ Thanh hai tay bao trùm tại La Vũ Đồng bộ ngực phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Không muốn, La Vũ Đồng lắc đầu. Từ Thanh hai tay tiếp tục tại La Vũ Đồng lồng ngực phía trên tàn sát bừa bãi. Không nên như vậy thôi, La Vũ Đồng ngâm nga nói. Nàng duỗi tay kéo lại Từ Thanh cổ tay, Thải Nhi còn ở phía dưới. Từ Thanh cổ tay bị La Vũ Đồng níu lại, hắn đình chỉ đối với La Vũ Đồng trước ngực tàn phá, ngược lại đi kéo La Vũ Đồng quần khóa kéo, từng điểm đem La Vũ Đồng quần tuột đến chỗ đầu gối. Từ Thanh, ngươi không thể làm như vậy, La Vũ Đồng gò má đỏ bừng, nàng duỗi tay đè chặt đũng quần, ngăn cản Từ Thanh hành động. Ha ha, phía sau, muốn dùng sức một chút. Từ Thanh cười hắc hắc, Nhạc Mẫu đại nhân, ta đến nha. Từ Thanh khóe miệng cầu ý cười. Cúi người xuống. Không muốn. Từ Thanh, ngươi tên hỗn đản này. La Vũ Đồng thất kinh hô, ngươi lại không buông tay, ta liền cắn ngươi. Nhạc Mẫu đại nhân, ngươi không phải là thích nhất cắn sao? Từ Thanh cười hắc hắc, hai tay đưa vào La Vũ Đồng quần bên trong. Cầm La Vũ Đồng mềm mại. A! La Vũ Đồng kinh hãi hô lên một tiếng, nàng cảm giác buồng tim của mình nhảy rất lợi hại, dường như muốn nhảy ra yết hầu. Từ Thanh, ngươi! Ngươi nếu là dám như vậy, về sau đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi, La Vũ Đồng lời còn chưa nói hết. Từ Thanh liền đã hướng đi vào. A! La Vũ Đồng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, nàng lông mày nhăn thành một đoàn, nàng nhắm chặt hai mắt, nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, nàng cắn răng. Hai tay gắt gao nắm thành quả đấm. Móng tay đâm vào nàng lòng bàn tay của mình bên trong. Từ Thanh nằm ở La Vũ Đồng lưng phía trên, tay hắn tại La Vũ Đồng trên thân thể dạo chơi, mỗi một lần ma sát cũng làm cho La Vũ Đồng thân thể run rẩy, nhưng là nàng đã có một chút luyến tiếc bỏ đi. La Vũ Đồng hai tay thật chặt bắt lấy ga giường, móng tay thật sâu rơi vào ga giường bên trong, hàm răng của nàng thật chặt cắn môi, không cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. La Vũ Đồng thân thể đang kịch liệt run rẩy. Khoảnh khắc này, nàng cảm giác chính mình thật là khó kham. Thật sự rất nan kham. Từ Thanh tay tại La Vũ Đồng bờ mông qua lại di chuyển, ngón tay của hắn tại La Vũ Đồng thân thể bên trong xuyên qua, liên tục không ngừng tại La Vũ Đồng mẫn cảm địa phương qua lại điều khiển. Ân, La Vũ Đồng ngâm nga nói, thân thể run rẩy càng ngày càng rõ ràng. Từ Thanh khóe miệng gợi lên một chút tà ác nụ cười. Hắn hai tay theo La Vũ Đồng mông trượt xuống, sau đó cầm La Vũ Đồng hai vú, hắn dùng sức xoa nắng. A! La Vũ Đồng phát ra kêu đau một tiếng, thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Từ Thanh, ngươi không nên như vậy, La Vũ Đồng âm thanh bên trong tràn đầy ủy khuất, nhưng là cái này đối với Từ Thanh tới nói lại tràn đầy cám dỗ. Nhạc Mẫu đại nhân, ngươi như vậy biệt phôi. Ta có thể luyến tiếc. Từ Thanh vừa nói, một bên ngẩng đầu. Há mồm ngậm vào La Vũ Đồng nụ hoa. La Vũ Đồng thân thể chấn động mạnh một cái, nàng gò má chớp mắt hồng đến cổ căng. Từ Thanh đầu lưỡi tại nàng nhồi máu ru tu thượng tùy ý càng quét, nàng chịu đựng không nổi. La Vũ Đồng đưa ra hai tay vòng ở Từ Thanh cổ, đem Từ Thanh đầu nhấn ở tại trước ngực của mình, đôi mắt mê ly, miệng của hắn hơi hơi đóng mở. Không ngừng phát ra trầm thấp âm thanh, thân thể mỗi một tấc làn da đều đang thiêu đốt nhiệt liệt. Từ Thanh miệng không ngừng mút lấy La Vũ Đồng ru tu, sau đó lè lưỡi, không ngừng khiêu khích, đầu lưỡi của hắn tựa như một con rắn, liên tục không ngừng tại La Vũ Đồng nhũ tu lên xuống nhúc nhích. Liếm lấy, mút thỏa thích, dường như muốn đem La Vũ Đồng toàn bộ khỏa nhũ tu đều ăn luôn. Hắn hai tay cũng đang không ngừng vuốt ve La Vũ Đồng thân thể, mỗi một tấc làn da đều chưa từng phóng, hơn nữa, đầu lưỡi của hắn tại La Vũ Đồng thân thể mỗi một cái xó xỉnh tới lui tuần tra. A! La Vũ Đồng cúi đầu ngâm kêu, nàng cả người nóng lên, thân thể không ngừng co giật, miệng của hắn khẽ nhếch, phát ra một trận rên rỉ trầm thấp âm thanh thật rất nhỏ, nhưng là Từ Thanh lại nghe rõ ràng, hắn biết La Vũ Đồng là đang tại mời hắn càng nhiều động tác. Từ Thanh hai tay cầm La Vũ Đồng hung khí, nhẹ nhàng chà sát. Ô! La Vũ Đồng ngâm nga, nàng đưa ra hai chân ôm lấy Từ Thanh eo, làm Từ Thanh nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, sau đó đưa chân phải ra. Đem Từ Thanh vòng eo kẹp chặt, làm hai người ở giữa khoảng cách trở nên gần một chút. Từ Thanh, ta yêu ngươi, La Vũ Đồng hai tay ôm lấy Từ Thanh bả vai, đem miệng của mình tiến đến Từ Thanh bên tai, nhẹ giọng nói. Nhạc Mẫu đại nhân, ta cũng yêu ngươi, đêm nay ta gấp bội thương ngươi. Từ Thanh cười hắc hắc, hắn đầu lưỡi tại La Vũ Đồng vành tai chỗ qua lại liếm lấy, sau đó dụng lực hít một hơi, nhổ ra. A La Vũ Đồng phát ra một tiếng đau kêu, hai tay thật chặt nắm Từ Thanh bả vai. Thân thể của nàng hơi hơi cong lên, môi cắn càng thêm chặt. Từ Thanh hai tay không ngừng tại La Vũ Đồng trên người dạo chơi, ngón tay của hắn cắm vào La Vũ Đồng đầu gối chỗ, sau đó một đường hướng lên, hắn đầu lưỡi xẹt qua La Vũ Đồng bụng cùng giữa đùi. Từ Thanh, đừng! Đừng đùa, La Vũ Đồng thân thể cứng đờ, sắc mặt của nàng thay đổi đến đỏ bừng vô cùng, nàng hai tay nắm Từ Thanh cánh tay, nghĩ muốn đẩy ra Từ Thanh. Nhạc mẫu đại nhân, ta cũng không là đang tại ngoạn, mà là đang giúp ngươi phóng thích kiềm chế đã lâu cảm xúc. Đến, ta tới giúp ngươi phóng thích áp lực, Từ Thanh vừa nói, một bên dùng sức đem La Vũ Đồng quần cởi xuống dưới. Từ Thanh không muốn, La Vũ Đồng thân thể run run một cái, nàng liền vội vàng chế dừng lại Từ Thanh. Làm sao vậy? Nhạc mẫu đại nhân. Từ Thanh sửng sốt. Hắn hai tay cầm La Vũ Đồng hai chân, làm La Vũ Đồng hai đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp phân biệt khoác lên hắn hai cái trên vai mặt, sau đó, đầu của hắn thấp xuống, há mồm ngậm vào La Vũ Đồng một viên phấn nho. A, La Vũ Đồng lại lần nữa phát ra một tiếng ngâm nga. Nhưng là lúc này đây, nàng âm thanh lại trở nên lớn hơn, nàng hai tay gắt gao bắt lấy Từ Thanh bả vai, nghĩ muốn đẩy ra Từ Thanh, nhưng là lại không có bất cứ hiệu quả nào. A, Từ Thanh đầu lưỡi tại La Vũ Đồng chân giữa qua lại thăm dò. Đầu lưỡi của hắn như là linh hoạt con cá, tại đáy nước dạo chơi, hắn đầu lưỡi tại La Vũ Đồng chân trung tâm vẽ nên các vòng tròn, mỗi một cái va chạm, cũng làm cho La Vũ Đồng cả người run rẩy. Không muốn, La Vũ Đồng lắc đầu. Muốn tránh né Từ Thanh, nhưng là nàng lại bị Từ Thanh gắt gao cố định trụ đầu, không thể thoát đi. La Vũ Đồng thân thể hơi run rẩy, mắt của nàng trừng lưu viên, thân thể cũng theo lấy giật giật, giống như tại thừa nhận cực kỳ mãnh liệt đau đớn. Nhưng là nàng vẫn là nhẫn nại Từ Thanh đối với nàng sở mang tới khoái cảm. Thân thể của nàng bị Từ Thanh hành hạ đến cơ hồ muốn điên cuồng, nhưng là nàng tâm lý lại có một loại cảm giác kỳ dị, cái loại cảm giác này giống như là có trăm vạn con kiến bò qua. Lại ngứa lại nha, toàn thân của nàng cũng không nhịn được tại run rẩy. La Vũ Đồng không khỏi đưa ra hai tay, thật chặt bắt được trước ngực mình quần áo, muốn giảm bớt nỗi thống khổ của mình. Từ Thanh trên mặt mang theo tà mị nụ cười. Hắn đôi mắt trung lộ ra tham lam cùng trần trụi dục vọng, tại La Vũ Đồng bắp đùi trắng như tuyết thượng nhẹ nhàng vuốt ve, một bên hôn lấy, một bên nhẹ nhàng vuốt phẳng, giống như là tại cúng bái cái gì trân bảo giống nhau. Nhạc mẫu đại nhân. Ngươi thích không? Từ Thanh miệng hôn lấy La Vũ Đồng cổ, một bên hỏi. La Vũ Đồng không nói lời nào, hai mắt của nàng nhìn chằm chằm trần nhà, đôi mắt trống rỗng, hình như đang chờ đợi chuyện nào đó tình phát sinh. Ta nghĩ, ngươi hẳn là yêu thích a. Ta cũng có khả năng cho ngươi thoải mái, Từ Thanh giọng điệu thực mập mờ, hắn nói chuyện đồng thời, hai tay tại La Vũ Đồng trên người chung quanh đốt lửa, làm La Vũ Đồng thân thể từng đợt run rẩy, thân thể ngọn lửa càng thịnh vượng. Từ Thanh đầu lưỡi thuận theo La Vũ Đồng đùi hướng lên. Chậm rãi hướng lên, đầu lưỡi của hắn xẹt qua La Vũ Đồng bụng, sau đó đi đến nàng thần bí chốn đào nguyên, nơi này bởi vì động tình sớm liền đã ướt át, Từ Thanh nhẹ nhàng tại phía trên hôn một chút. Ân, La Vũ Đồng đôi mắt mạnh mẽ trợn to. Thân thể của nàng run rẩy, môi cũng trương lớn hơn. Nhạc mẫu đại nhân, buông lỏng. Ta ôm nhu. Từ Thanh vừa nói, hắn đầu lưỡi nhẹ nhàng tại nàng hoa kính ngoại vi đảo quanh, ngón tay của hắn nhẹ nhàng trêu chọc, không ngừng tại La Vũ Đồng khu vực thần bí qua lại điều khiển. Làm La Vũ Đồng thân thể liên tục không ngừng run rẩy. La Vũ Đồng thân thể không ngừng vặn vẹo, thân thể của nàng bởi vì khó chịu mà trở nên căng thẳng, nàng hai cái đùi thật chặt kẹp chặt Từ Thanh cổ, nàng hai tay cũng gắt gao ôm Từ Thanh cổ. Làm thân thể của chính mình gần sát Từ Thanh thân thể, làm thân thể của chính mình có thể cảm nhận đến Từ Thanh tồn tại. Từ Thanh, đừng làm rộn. Đừng làm rộn, La Vũ Đồng ngâm nga, âm thanh trung tràn đầy cầu xin, mau, cho ta. Từ Thanh hơi sững sờ. Khóe miệng của hắn phát họa khởi vẻ mỉm cười, nhìn La Vũ Đồng, nhỏ giọng nói, nhạc mẫu đại nhân, ngươi chính xác là muốn sao, ân. La Vũ Đồng thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, hai chân của nàng đã bị Từ Thanh chen lấn tách ra, thân thể của nàng đã thất thủ. Từ Thanh hai mắt nhìn chằm chằm La Vũ Đồng, khóe miệng của hắn lộ ra một chút mỉm cười, lè lưỡi. tại La Vũ Đồng bụng phía dưới, chậm rãi chui vào. La Vũ Đồng thân thể chấn động, lập tức liền rơi vào say mê bên trong, hai cánh tay của nàng thật chặt ôm Từ Thanh cổ, hai chân của nàng cũng càng thu càng chặt, làm chính mình hoàn hoàn chỉnh làm đất khảm nhập Từ Thanh trong lòng. Khóe miệng của nàng còn toát ra vẻ mỉm cười. Từ Thanh thân thể vừa dừng lại, hắn ấm áp đầu lưỡi tại La Vũ Đồng đại dương mênh mông một mảnh chốn đào nguyên nội đại lực khiêu khích, từng cổ dòng nước ấm theo La Vũ Đồng thân thể bên trong phun ra ngoài. Bị Từ Thanh nuốt vào miệng bên trong, hắn dùng lực nhất hút, kia một chút dòng nước ấm đã bị Từ Thanh hút vào bụng bên trong. A a, La Vũ Đồng yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng cao vút tiếng rên rỉ, thân thể cũng kịch liệt rung rung lên. La Vũ Đồng đôi mắt đóng lại, khóe miệng của nàng hơi hơi nhếch lên, nàng đã bị Từ Thanh hành động hoàn toàn chinh phục, Từ Thanh động tác phi thường thuần thục, kỹ thuật của hắn phi thường tốt, bàn tay của hắn tại La Vũ Đồng đùi thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Làm La Vũ Đồng thân thể từng đợt run rẩy. A a, Từ Thanh miệng đột nhiên tiến đến La Vũ Đồng bên tai, nhỏ giọng nói, Nhạc mẫu đại nhân, ta muốn ngươi. La Vũ Đồng cánh tay càng ngày càng dùng sức, miệng của nàng không hoàn toàn kêu la. Ân. Cho ta, cho ta. Từ Thanh hít một hơi thật sâu, hơi thở của hắn ồ ồ, bờ môi của hắn liên tục không ngừng tại La Vũ Đồng cổ chỗ dao động, sau đó tại La Vũ Đồng cổ phía trên để lại vô số ấn ký. Hắn hai tay bắt đầu ở La Vũ Đồng thân thể phía trên tàn sát bừa bãi. La Vũ Đồng thân thể không ngừng run rẩy, hai chân của nàng thật chặt kẹp chặt Từ Thanh vùng eo, thân thể của nàng không ngừng hướng đến Từ Thanh thân thể phía trên tới sát, hai cánh tay của nàng càng thêm dùng sức rồi, đem thân thể của chính mình dán chặt Từ Thanh. Thậm chí đem Từ Thanh thân thể đều chen ép thành một đoàn, bộ ngực của nàng thật chặt dán vào Từ Thanh lồng ngực, làm Từ Thanh có thể tinh tường cảm nhận đến trước ngực nàng kia hai khỏa ngọn núi đầy đặn. Từ Thanh đầu lưỡi không ngừng tại La Vũ Đồng bụng phía dưới trượt. Đi đến nàng khu vực thần bí thời điểm, đầu lưỡi của hắn tại phía trên nhẹ nhàng một quyển, liền đem nàng miệng anh đào cấp bao vây, làm nàng không thể hô hấp. La Vũ Đồng đôi mắt thật chặt đóng, miệng không ngừng thở gấp, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo. Tay nàng cánh tay càng thêm dùng sức rồi, đem mình và Từ Thanh thân thể chặt chẽ liên tiếp tại cùng một chỗ, thân thể của nàng không ngừng hướng lên cọ, hận không thể đem chính mình hòa tan rơi. Nhạc mẫu đại nhân, hiện tại, ngươi có bằng lòng rồi hả? Từ Thanh tại La Vũ Đồng bên tai nhỏ giọng nói. Ân, La Vũ Đồng nhẹ giọng hừ một tiếng, hai chân của nàng không ngừng kẹp chặt, đem Từ Thanh kẹp càng chặt hơn rồi, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, nàng âm thanh cũng càng ngày càng dồn dập, cho ta. Cho ta. La Vũ Đồng âm thanh không ngừng tại gian phòng bên trong vang lên. Cửa phòng bị gõ, đông, thùng thùng, thùng thùng thùng. La Vũ Đồng bị dọa nhảy dựng, nàng ngẩng đầu đến, nhìn cửa phòng, đôi mắt sương mù, không biết chính mình đang làm cái gì. Ai nha? Từ Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Là ta, phía dưới có người tìm lão công ngươi. La Thải Nhi âm thanh tại bên ngoài vang lên. Ngươi nhanh chút á. Nếu không ta liền đạp cửa tiến đến. Từ Thanh nhíu nhíu lông mày, hắn theo phía trên giường ngồi dậy, đem quần của mình khóa kéo kéo lên, hướng về La Vũ Đồng nói, Nhạc mẫu đại nhân, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Từ Thanh mặc xong quần áo, đi tới cửa một bên mở cửa ra, liền nhìn thấy La Thải Nhi đứng ở cửa. Lão bà, sao ngươi lại tới đây? Từ Thanh đi đến La Thải Nhi bên người, ông chặt lấy La Thải Nhi, ngón tay của hắn tại bộ ngực của nàng phía trên bóp một cái. Cười hì hì nói, hôm nay như thế nào có hưng đến xem ta đâu này? Lão công, La Thải Nhi hờn dỗi nói, gọi ngươi chạy nhanh đi xuống, nói là cái gì đại tiểu thư phái người đến rồi, cho ngươi nhanh một chút đi đâu? Đại tiểu thư? Từ Thanh lông mày cau lên đến. Là người nào à? Ai biết là người nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Lão công ngươi nhanh một chút đi xem một chút đi. La Thải Nhi xô đẩy Từ Thanh một phen, thúc giục nói. Ân, được rồi, ngươi đợi, ta lập tức liền đi xuống. Từ Thanh tại La Thải Nhi trán phía trên hôn một cái. Nhiên sau đó chuyển người đi trở về phòng, đổi một kiện quần áo, sau đó cùng La Thải Nhi cùng một chỗ xuống lầu. Vừa xuống lầu, Từ Thanh ánh mắt liền trợn tròn, khóe miệng của hắn không tự chủ được co quắp vài cái, Tô Thanh. Tô Thanh nghe vậy. Ngước mắt nhìn về phía lầu hai sân thượng, hai mắt của nàng nheo lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Từ Thanh, ngươi kêu ta Tô Thanh. Từ Thanh cười xấu hổ cười, ha ha, tiểu Thanh tỷ. Hừ. Tô Thanh hừ lạnh một tiếng, tầm mắt của nàng quét qua La Vũ Đồng. Lại dừng ở Từ Thanh trên người, ngươi tên gia hỏa này, ngày quá đủ thoải mái. Khụ khụ. Không có hay không, tiểu Thanh tỷ, ngài hiểu lầm. Từ Thanh ho khan vài tiếng, giải thích. Hừ. Tô Thanh hừ lạnh một tiếng, nàng xem La Vũ Đồng liếc nhìn một cái. Cười lạnh một tiếng, Từ Thanh, nhìn đến các ngươi những cái này nam nhân thưởng thức còn rất độc đáo thôi. Từ Thanh gò má kéo ra, này Tô Thanh nói chuyện cũng quá sắc bén a, hàm răng của hắn cắn được kẻo kẹt rung động, hận không thể tiến lên hung hăng tấu Tô Thanh một quyền. Tiểu Thanh tỷ, ngài tìm ta có chuyện. Từ Thanh kiềm chế tức giận trong lòng, hỏi. Tô Thanh sắc mặt trở nên nhu hòa rất nhiều, nàng nhìn về phía Từ Thanh, tiểu di để ta tới tìm ngươi, cho ngươi đi Nhật Nguyệt Sơn Trang. Nhật Nguyệt Sơn Trang. Từ Thanh nghe được địa điểm này. Tâm lý không khỏi kinh ngạc, Nhật Nguyệt Sơn Trang. Tô Thanh gật gật đầu, đúng vậy, tiểu di thật là bảo ta đến thông tri ngươi, cho ngươi đi Nhật Nguyệt Sơn Trang một chuyến. Ách, Từ Thanh khóe miệng giật giật một chút, đây là xảy ra chuyện gì? Nhật Nguyệt Sơn Trang tên này nghe đến đổ thật là tốt nghe. Nhưng là nó cũng là đường gia tại đế đô ngoại ô Sơn Trang, tòa Sơn Trang này chiếm diện tích cực lớn, chiếm diện tích vượt qua 100 mẫu, trong này lối kiến trúc cũng các cụ đặc sắc. Nó là đường gia tại đế quốc nội phồn hoa nhất Sơn Trang, này quy mô cũng là khổng lồ nhất. Sơn Trang này bên trong ở lại rất nhiều người, trong này có đường gia chi thứ, bàn chi, bà con xa vân vân, hơn nữa Sơn Trang này bên trong người hầu cũng không thiếu. Hiện có ở đây không? Từ Thanh hỏi. Đương nhiên. Tô Thanh khóe miệng gợi lên, lộ ra một chút giảo hoạt nụ cười. Nha! Từ Thanh gật gật đầu, kia chúng ta đi thôi. Tốt! Tô Thanh gật gật đầu, nàng quay đầu liếc mắt nhìn La Vũ Đồng, đối với La Vũ Đồng nói. La tiểu thư, tái kiến. La Thải Nhi hơi lắc lắc đầu, tiểu Thanh tỷ, tái kiến. Tô Thanh xoay người hướng về cầu thang phương hướng đi đến, Từ Thanh theo sát tại Tô Thanh phía sau, hắn theo lấy cũng ly khai biệt thự. Biệt thự bên ngoài ngừng lại mấy chiếc xe sang trọng. Tô Thanh cùng Từ Thanh lên trong này một chiếc xe, lái xe chở bọn hắn hướng về nội thành phương hướng chạy tới. Xe tại thành thị lộ phía trên đường, Từ Thanh cùng Tô Thanh ngồi ở xếp sau, hai người ai cũng không nói chuyện. Từ Thanh cảm thấy không khí có chút lúng túng khó xử, vì thế hắn mở miệng nói, Tô Thanh tỷ, ngài đến đế đô làm cái gì? Ta tới tìm ngươi a. Tô Thanh nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Tìm ta. Từ Thanh sửng sốt một chút. Tìm ta có chuyện gì không? Đương nhiên có chuyện, bằng không ta tới tìm ngươi làm sao? Tô Thanh biểu cảm phi thường nghiêm túc. Chúng ta ở giữa có thể có chuyện gì? Từ Thanh cười khổ một tiếng. Trước kia hắn và Tô Thanh có thể nói là quen thuộc không được. Thậm chí bà ngoại Tô Đàn Hương càng muốn hắn và Tô Thanh đám hỏi, nếu như không phải là chuyện kia lời nói, chỉ sợ Tô Đàn Hương đã sớm làm bọn hắn kết hôn rồi. Đúng vậy a, chúng ta ở giữa còn có thể có chuyện gì? Tô Thanh cảm xúc cũng biến thành rơi xuống. Chúng ta ở giữa có thể có chuyện gì đâu này? Tô Thanh hốc mắt đột nhiên đỏ, nàng mũi cũng có điểm chua xót. Tiểu Thanh tỷ, ngươi làm sao vậy? Từ Thanh nghi ngờ hỏi. Tô Thanh khuôn mặt hiện lên một tia nan kham, nhưng là rất nhanh, nàng liền che giấu đi qua. Không có gì. Nàng rất nhanh liền đem cảm xúc điều chỉnh xong, trên mặt bài trừ một chút nụ cười, ta chỉ là cảm khái một chút thôi. Cảm thán một phen. Từ Thanh lông mày nhíu nhíu, cảm thán cái gì? Cảm thán lúc trước tiểu thí hài, hiện tại đã sắp đính hôn. Hơn nữa lập tức liền muốn kết hôn rồi. Tô Thanh cười cười, trong nụ cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Nếu không Thanh tỷ ngươi cũng tìm một cái, lấy điều kiện của ngươi, tìm được một cái rất tốt không là vấn đề. Tô Thanh cười cười, lắc lắc đầu. Không cần thiết, ta đã có yêu thích người rồi. Tiểu Thanh tỷ, tên kia là ai? Từ Thanh có chút kỳ quái, theo lý thuyết, hắn và Tô Thanh nhận thức đã lâu như vậy. Làm sao có khả năng không biết Tô Thanh yêu thích người là ai đâu này? Tô Thanh không có trực tiếp trả lời, tầm mắt của nàng di dời, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ lửng, giống như là rơi vào nhớ lại trong đó. Xe rất nhanh liền đến Nhật Nguyệt Sơn Trang. Từ Thanh nhìn Sơn Trang vẻ ngoài, hắn trong não không khỏi hiện ra một bộ hình ảnh. Nhật Nguyệt Sơn Trang tọa lạc tại đế đô Tây Bộ, một bên một ngọn núi phía trên, sơn thượng loại có thật nhiều cao lớn tươi tốt cây cối, dưới chân núi có một phiến rộng lớn mặt cỏ, phía trên trưng bày rất nhiều đàn ghế cùng cái bàn. Hơn nữa còn có chuyên môn cấp khách nhân cung cấp nước trà, đồ uống cùng đồ ăn. Tại đỉnh núi, có một tràng ba tầng biệt thự, xung quanh mấy tọa đồng hào bằng bạc lâu, xung quanh còn xây dựng một chút lương đình. Lương đình bên trong có rất nhiều mặc lấy quần trắng hoặc là hắc sa trường bào nữ giúp việc. Một bên loại tùng bách, cây cỏ cây, sam cây vân vân, những cái này cây cối thân cây đều có vài mét thô, lá cây cũng là xanh biếc vô cùng, một trận gió thổi qua, lá cây xa xa vang, phảng phất là tại tấu nhạc. Tùng bách tráng kiện mà cao ngất. Tùng bách phiến lá bày biện ra ố vàng sắc, tại nắng chiều chiếu rọi phía dưới, phát tán ra từng sợi kim quang, có vẻ phá lệ mỹ lệ. Mà cây cỏ cây tắc càng thêm mỹ lệ, mỗi một khỏa cây cỏ cây đều chân có trưởng thành nam nhân vòng eo như vậy tráng kiện. Một cây chạc cây ước chừng có 3-5 m cao, từng viên cây cỏ cây đều là dùng khối lớn cây cỏ vỏ cây chế tạo, mỗi một khỏa cây cỏ cây thượng đều treo vài cái màu hồng đèn lồng. Sơn trang nội bộ, cũng bố trí tao nhã mà điển hình. Đình đài lầu cát, nhà thủy tạ hoa viên, đều biểu hiện ra một loại khí chất cao quý. Nơi này giống như là một tòa cung điện. Nơi này là Đường gia tại đế đô một chỗ sản nghiệp. Dưới chân núi nhất cái sân cỏ phía trên, lúc này đã tụ tập không ít đám người. Những người này đều là Đường gia chi thứ bàn chi, hoặc là thân thuộc, bọn hắn quần tam tụ ngũ tụ tập tại cùng một chỗ, trò chuyện. Tô Thanh cùng Từ Thanh xe mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, đám người trong mắt lộ ra hâm mộ. Ghen tị cùng không cam lòng. Chương 167, chuyện xảy ra. Tô Thanh cùng Từ Thanh sánh vai theo bên trong xe đi ra, Từ Thanh cùng Tô Thanh song song đi, Tô Thanh tay vô cùng tự nhiên kéo Từ Thanh cánh tay, một đôi mắt thường thường ngắm hướng bốn phía cả trai lẫn gái. Tô Thanh cùng Từ Thanh hai người đều phi thường xinh đẹp, nhất là hai người dáng người đều phi thường cao gầy, hai người đứng chung một chỗ, quả thực chính là tuyệt phối. Hai người mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của con người. Bất quá hắn nhóm cũng chưa dám tiến lên quấy rầy. Tô Thanh cùng Từ Thanh đi vào sơn trang, một tên người mặc sườn xám trang điểm xinh đẹp nữ tử liền đón đi lên. Nữ tử dáng người cao gầy, một thân sườn xám đem nàng đường cong lả lướt hoàn toàn triển lộ ra. Nàng khuôn mặt thập phần mỹ lệ, mày liễu hạnh mắt, miệng anh đào, cả người phát tán ra một cổ mê người khí tức. Tô Thanh nao nao, nàng xem Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Lập tức Tô Thanh ánh mắt tại nữ tử trên người quét một vòng. Tên nữ tử này bộ ngực cao ngất đẩy đà, dáng người phi thường mê người, mặc dù không có vóc người của nàng tốt, nhưng cũng coi như là cực phẩm mỹ nữ. Cô gái này đúng là Tô Thanh bên người quản gia A Mai, nàng cười nói, phu nhân để ta ở chỗ này chờ đợi Từ Thanh thiếu gia ngài. Hai vị thỉnh đi theo ta. Nói xong, A Mai làm một cái mời tư thế xin mời. Tốt. Từ Thanh đáp một tiếng, cùng Tô Thanh cùng một chỗ hướng về sơn trang chỗ sâu đi đến, Tô Thanh đi ở Từ Thanh bên phải, Từ Thanh đi ở Tô Thanh tả nghiêng. Hai người suốt quãng đường đều không nói gì, không khí phi thường quỷ dị, làm người ta cảm giác được phi thường kiềm chế. Từ Thanh cùng Tô Thanh đi đến một cái thật lớn lộ đài, tại lộ đài phía trên có một cái ghế nằm ngồi một người trung niên phụ nhân. Vị này phụ nhân mặc lấy quần áo màu tím tơ lụa áo dài. Nàng khuôn mặt phía trên treo hiền lành nụ cười, tay phải của nàng cầm lấy một quyển sách tịch, tay trái bưng lấy một chén trà, nhàn nhã uống trà, thần thái tao nhã, khí độ bất phàm. Tiểu Di. Tô Thanh kêu một tiếng, nàng khuôn mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào dung. Từ Thanh cũng liền vội cung kính kêu một tiếng, bà ngoại, giữa trưa tốt. Ân, Tiểu Thanh ngươi đã đến rồi. Tô Đàn Hương để chén trà trong tay xuống. Mắt của nàng tại Từ Thanh cùng Tô Thanh trên người đi lòng vòng. Dừng lại cuối cùng tại Tô Thanh trên người. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Thanh, trên mặt biểu cảm có chút phức tạp, ngươi chính là Tô Thanh. Ân. Tô Thanh gật gật đầu. Hơn 10 năm không thấy, ngươi bây giờ cùng phụ thân ngươi xác thực bộ dạng thực giống nhau. Tô Đàn Hương than nhẹ một tiếng. Ánh mắt tràn đầy hoài niệm, giọng nói của nàng có chút thương cảm. Bà ngoại. Tô Thanh trong lòng cũng có một chút chịu khổ sở, nàng khuôn mặt mang theo áy náy, nàng cúi đầu, thực xin lỗi, mấy năm nay ta một mực không tại bên cạnh người của ngài. Làm ngài lo lắng. Tô Đàn Hương khoát tay áo, không có việc gì, đi qua sự tình đều đi qua rồi. Tô Đàn Hương ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, mắt của nàng mắt trung mang theo hồi tưởng chi sắc, ta biết ngươi tâm lý còn nhớ thương ngươi phụ thân, nhưng là ngươi cũng biết, phụ thân ngươi lúc trước quá mức giới rồi, cho nên ngươi trong lòng cũng phải đi. Tô Đàn Hương nói. Nàng xem Từ Thanh liếc nhìn một cái, đáy mắt chỗ sâu hiện lên nhất vẻ không đành lòng, phụ thân ngươi đã chết lâu như vậy rồi, ngươi cũng không nếu vì hắn thương tâm khó qua. Ta đã biết, tiểu di. Tô Thanh cắn chặt răng, nhỏ giọng nói, ban đầu là phụ thân chính mình phạm sai lầm. Phạm sai lầm phải nhận phạt, hắn như là đã chết rồi, nên nhận lấy bị trừng phạt, ta sẽ không tiếp tục nhớ tới hắn. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Tô Đàn Hương gật gật đầu, trong mắt lập lờ phức tạp chi sắc, nàng không nghĩ tới Tô Thanh sẽ nói ra như vậy một phen đến. Nàng không khỏi nhìn nhiều Tô Thanh vài lần. Nàng biết, Tô Thanh đã thay đổi, mắt của nàng không còn là năm đó cái kia tùy hứng điêu ngoa thiếu nữ, hiện tại Tô Thanh đã thành thục rất nhiều. Ngươi trưởng thành a. Tô Đàn Hương mỉm cười, sau đó nhìn về phía Từ Thanh. A Thanh, ngươi đi xuống trước, có một số việc ta muốn một mình cùng Tiểu Thanh nói một chút. Tốt, Tiểu Di. Tô Thanh khẽ gật đầu, nhìn sau xoay người rời đi cái này lộ đài. Tô Thanh sau khi rời khỏi, Tô Đàn Hương liền ngồi ở một cái ghế phía trên. Nàng đưa tay phải ra, ngón tay tinh tế thon dài, khớp xương đều đặn, móng tay mượt mà trơn bóng, toàn bộ bàn tay giống như mỡ dê chạm ngọc mà giống như. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng ngoéo một cái, sau đó thông thả phóng tại mặt bàn phía trên. Nhẹ nhàng đánh mặt bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tô Thanh ánh mắt trung tràn đầy nghi hoặc chi sắc, nàng không biết bà ngoại tìm nàng đến rốt cuộc muốn đàm sự tình gì, nhưng là từ Tô Đàn Hương thần sắc phía trên nhìn, hình như cũng không đơn giản. Tiểu Thanh, ngươi có phải hay không thực nghi hoặc, ta tìm ngươi tới là có chuyện gì không? Tô Đàn Hương nhàn nhạt hỏi, nàng khuôn mặt như trước treo từ ái nụ cười, giống như không có chuyện gì có thể làm cho nàng động dung. Từ Thanh trầm mặt một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn quả thật rất kỳ quái bà ngoại vì sao lại đột nhiên ở giữa tìm nàng đến đâu này. Bởi vì ngươi tiểu di. Tô Đàn Hương lạnh nhạt nói. Có ý tứ gì? Từ Thanh Thanh khuôn mặt hiện lên một chút kinh ngạc, theo sau nàng lại nhíu mày. Tô Đàn Hương thở dài, duỗi tay vỗ vỗ ghế lưng, nói, ngồi xuống nói đi. Từ Thanh gật gật đầu, sau đó đi đến Tô Đàn Hương đối diện, tại ghế dựa phía trên ngồi xuống, trên mặt mang theo ngưng trọng chi sắc. Tô Đàn Hương chậm rãi lấy ra một phần văn kiện. Giao cho Từ Thanh, Từ Thanh tiếp nhận văn kiện, cẩn thận nhìn kỹ. Quả nhiên là tiểu di Đường Thiền Lan mang thai báo cáo. Tô Đàn Hương ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, mắt của nàng trung lộ ra hàn ý, ngữ khí lạnh lùng nói. Ta tra xét một chút, không có tìm được ai là đứa bé này phụ thân, cho nên ta chuẩn bị đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Tô Đàn Hương cười nhẹ, trên mặt không có một chút nghiền ngẫm thần sắc, ánh mắt của nàng bình tĩnh vô cùng. Ngươi có thể tuyển chọn cự tuyệt, bất quá tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Tô Đàn Hương hừ lạnh một tiếng, nàng trong mắt lóe lên một tia sát ý, đứa bé này chính là một cái tư sinh tử, nếu như hắn không phải chúng ta huyết mạch của Đường gia. Ta đã sớm đem đứa bé này cấp làm rớt, thế nào còn có khả năng làm hắn sống đến bây giờ? Nhưng là, Từ Thanh còn muốn tranh cãi. Không có gì nhưng là, ta đã làm ra quyết định, ngươi chỉ cần nghe theo là được, nếu như ngươi không muốn. Ta liền phái ra những người khác đi chấp hành. Tô Đàn Hương trực tiếp nói. Từ Thanh trong lòng rùng mình, nếu như Tô Đàn Hương thật làm những người khác đi chấp hành, vậy hắn tiểu di Đường Thiền Lan khẳng định sẽ chết. Tô Đàn Hương thủ đoạn hắn cũng biết. Nàng tuyệt đối làm ra được. Nghĩ vậy, Từ Thanh trong lòng không nhịn được cười một tiếng, ta chính mình điều tra chính mình, ngươi lại làm người khác điều tra ta, ta muốn nhìn xem ai có thể cưới đến cuối cùng. Một khi đã như vậy, ta đây chợt nghe tuân lệnh. Từ Thanh đôi mắt trung toát ra kiên nghị chi sắc. Ngươi quả nhiên không để ta thất vọng, như vậy đi, ngươi đi xuống trước cùng Tiểu Ngư Nhi chuẩn bị một chút, nàng sẽ giúp ngươi. Tô Đàn Hương cười đứng lên, nàng đưa tay sờ Từ Thanh đầu, lúc này mới ngoan thôi. Bà ngoại, ta đây trước đi thôi. Từ Thanh đứng lên, Tô Đàn Hương mỉm cười phất phất tay. Mau đi. Ân. Từ Thanh xoay người rời đi cái này lộ đài. Từ Thanh rời đi lộ đài sau đó, Tô Đàn Hương khuôn mặt nụ cười lập tức biến mất không thấy gì nữa, nàng khuôn mặt mang theo ngưng trọng chi sắc, ánh mắt của nàng trở nên lợi hại. Ngươi còn thật đem đứa bé này trở thành bảo bối. Ta nhìn đứa bé này chính là một cái tư sinh tử thôi, căn bản không xứng có được cái họ này thì, ta mau chóng xử lý hắn, đỡ phải cho ta thêm phiền. Tô Đàn Hương lầm bầm nói. Ngữ khí lạnh lùng, phản phất là theo cửu u địa ngục truyền đến ma âm, nghe được da đầu rung lên, toàn thân đều toát ra da gà khúc mắc. Từ thiếu gia, ngài rốt cuộc đã tới, vừa vặn, ngươi đi theo ta. Từ Thanh vừa bước vào đình viện. Liền thấy Đường Cá đang ngồi ở đình viện nội sofa phía trên, một bộ lười biếng thích ý bộ dáng. Nói xong, Đường Cá đứng dậy, hướng về Từ Thanh phương hướng đi đến. Đường ngư tướng Từ Thanh kéo đến phòng ở bên trong, sau đó đem cửa đóng lên. Nàng nhấc mông ngồi ở Từ Thanh đối diện, hai chân tréo ngoẩy, hai tay vòng ngực, mắt của nàng thật chặt nhìn chằm chằm Từ Thanh. Từ thiếu gia, ngài chuẩn bị như thế nào tra nhị tiểu thư mang thai chuyện này? Ta tính toán chính mình đi thăm dò. Từ Thanh ánh mắt trung hiện lên một tia kiên định quang mang. Khóe miệng của hắn buộc vòng quanh một chút tà mị độ cong, ta sẽ dùng ta biện pháp của mình tra ra chân tướng của chuyện. Ngươi xác định ngươi không cần của ta giúp đỡ. Đường Cá khuôn mặt hiện ra một tia quỷ dị nụ cười, dù sao năng lực của ta cũng không yếu a. Cảm ơn, ta chính mình điều tra, ta không hy vọng ngươi nhúng tay. Từ Thanh nhìn Đường Cá, ánh mắt sáng rực, ngữ khí vang vang hùng hồn. Được rồi, nếu như cần ta giúp đỡ, nhất định phải nói nha. Đường Cá hướng Từ Thanh trừng mắt nhìn, trên mặt tràn đầy nghịch ngợm chi sắc. Ta cũng thực mong chờ Từ thiếu gia biểu hiện đâu này. Quỳ xuống. Từ Thanh ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, giống như là theo bên trong địa ngục bò đi ra ác quỷ, tràn ngập đậm đặc sát khí. Ngươi nói cái gì? Đường Cá mở to hai mắt nhìn. Trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Ta gọi ngươi quỳ xuống, nghe hiểu sao? Từ Thanh giọng điệu tăng thêm một phần, ánh mắt mang theo đậm đặc uy hiếp chi sắc. Từ Thanh, ngươi quá kiêu ngạo, lại dám ra lệnh cho ta quỳ xuống, ngươi dựa vào cái gì muốn ta quỳ xuống? Đường Cá đứng lên. Đưa ngón tay ra chỉ lấy Từ Thanh, một bộ phẫn nộ bộ dáng. Trong ánh mắt của nàng lộ ra lạnh lùng, đáy mắt chỗ sâu lại che giấu vẻ điên cùng muốn chiếm làm của riêng, đó là một loại đối với quyền thế khát cầu, đối với nam nhân muốn chiếm làm của riêng. Chỉ bằng ta là Đường gia người kế thừa, mà ngươi chính là Đường gia một cái gia thần, chủ nhân muốn nô tài quỳ phía dưới, nô tài nên quỳ xuống, nếu không chẳng phải là phản thiên. Từ Thanh gằn từng tiếng nói, mắt của hắn thần càng thêm sắc bén. Toàn thân tỏa ra mãnh liệt khí phách, giống như hắn là cao cao tại thượng quân vương giống như, quan sát chúng sinh. Thật lớn giọng quan. Đường Cá hừ lạnh một tiếng, sắc mặt của nàng chớp mắt âm trầm xuống, trong mắt lập lờ lạnh lùng hàn quang, giống như một thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao giống như có thể cắt qua toàn bộ. Lời nói của ta chính là vương pháp, lời nói của ta chính là mệnh lệnh, quỳ xuống, nếu không ta liền phế đi ngươi. Từ Thanh ánh mắt trung mang theo sát ý lạnh như băng, khóe miệng của hắn gợi lên một chút tàn nhẫn độ cong. Hắn gằn từng tiếng nói. Đường Cá sắc mặt càng thêm khó chịu, tay nàng trung nắm đấm siết chặt một chút, nhưng nàng lại không nói thêm gì nữa, chính là ánh mắt phức tạp nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Từ Thanh là Đường gia người kế thừa. Hắn nói xác thực đại biểu Đường gia, nàng không thể ngỗ nghịch Từ Thanh ý nguyện, nếu không nàng tương lai sẽ là không có thiên lý, sống không bằng chết. Nghĩ vậy một chút, Đường Cá trong mắt lóe lên một chút dãy dụa, lập tức hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Sau đó cung kính nói, Đường Cá khấu kiến Từ thiếu gia. Đường Cá cúi thấp đầu, trong mắt lóe lên một tia oán độc chi sắc, môi của nàng mân nhanh, ánh mắt mang theo đậm đặc hận ý. Từ Thanh khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn độ cong. Mắt của hắn thần trung hiện lên một tia trêu tức chi sắc, hắn bước chân hướng phía trước mại động, từng bước đi vào Đường Cá trước mặt, ngồi xổm xuống đến, ngẩng đầu, dùng một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn Đường Cá. Đường Cá ánh mắt run run. Nàng ngẩng đầu, cùng Từ Thanh ánh mắt đối diện, tâm nhảy bỗng nhiên nhanh hơn rất nhiều, nàng có chút khẩn trương, trái tim bịch bịch nhảy liên tục không ngừng, dường như muốn theo bên trong miệng nhảy ra đến giống nhau. Từ Thanh đưa ra bàn tay thon dài. Ngã ngớn vuốt ve Đường Cá khuôn mặt, Trong mắt hắn hiện lên một tia dâm tà chi sắc, hy vọng lời nói của ta ngươi nhớ kỹ trong lòng, nếu không lời nói, ta sẽ nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Từ thiếu gia xin yên tâm. Ta nhớ kỹ ngài nói. Đường Cá cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt phục ra ra đậm đặc hận ý, ánh mắt của nàng quét qua Từ Thanh kia trương tuấn lãng đẹp trai gương mặt, hận không thể ăn hắn thịt uống lên máu của hắn. Tốt lắm, nhớ kỹ đêm nay đã phát sinh toàn bộ. Từ Thanh thu tay về. Chậm rãi đứng lên. Ta dựa theo ngài nói làm, Từ thiếu gia, ngài có thể ly khai, chúng ta hậu tin tức tốt của ngươi. Đường Cá cười nói, kia trương xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện đầy quyến rũ nụ cười, hình như mới vừa rồi bị khi dễ người không phải là nàng giống nhau. Từ Thanh gật gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Từ Thanh đi rồi, Đường Cá ánh mắt mắt hiếp, khóe miệng treo một luồng cười lạnh, tiểu tử, ngươi chờ khóc đi. Ngươi cho rằng lão nương là dễ chọc. Ha ha. Từ Thanh đối với Đường Cá cái gọi là trả thù căn bản không quan tâm. Chính mình lại như thế nào cũng là Đường gia tương lai chủ nhân, mà nàng chính là một cái gia nô, hai người ở giữa chênh lệch tựa như ranh giới. Chẳng sợ ngoại công biết thì đã có sao. Chẳng lẽ hắn vẫn có thể vì một cái gia nô trách phạt hắn vị này tương lai người kế thừa sao? Từ Thanh đi vào phòng khách, nhìn giữa phòng khách ngồi mỹ lệ nữ nhân, trên mặt lộ ra một chút nụ cười ôn nhu, Tiểu Di. Người này nữ nhân, tự nhiên chính là Tiểu Di Đường Thiền Lan. Lúc này nàng mặc quần áo màu đen mặc đồ chức nghiệp. Đem nàng mặt ngoài có đến dáng người bao bọc được đường cong lung linh lả lướt, trên mặt vẽ lấy đạm trang, có vẻ phi thường tinh xảo mê người, tựa như thiên sứ giống như, cấp nhân một loại thánh khiết cảm giác. Chỉ tiếc hiện tại Tiểu Di trên mặt rất là thất lạc. Giữa hai hàng lông mày xen lẫn lo lắng, một đôi thu thủy bình thường con ngươi bên trong hiện lên nước mắt, cả người đều rơi vào tuyệt vọng cùng bi thương bên trong. Đại môn mở ra, Từ Thanh rất bạc thân ảnh chậm rãi đi đến, hắn trên mặt mang theo ý cười. Khóe miệng cầu một tia nụ cười thản nhiên, nhưng mắt của hắn thần trung nhưng không có bất kỳ cái gì ý cười, có chỉ là lãnh khốc vô tình. Hắn lập tức đi đến phía trước sofa, sau đó tại Tiểu Di bên cạnh ngồi xuống, lạnh lùng nói. Tiểu Di, nói cho ta nam nhân kia là ai? Ngữ khí phía trên thập phần nghiêm khắc, Từ Thanh trên mặt lại đã đổi thành một bộ cười hì hì bộ dáng. Đây là một bộ hoàn toàn tương phản biểu cảm, nhưng ở hắn khuôn mặt bày ra, lại là hoàn toàn dung hợp. Cũng không có nửa điểm đột ngột, giống như hắn tất nhiên là phải bức này biểu cảm. Hắn lần này biểu cảm làm Tiểu Di u ám tâm linh lập tức trở nên minh sáng lên, Tiểu Di nguyên bản tuyệt vọng ánh mắt trở nên vui mừng, khóe miệng gợi lên một chút nhợt nhạt ý cười. Từ Thanh khuôn mặt như trước mang theo nhàn nhạt nụ cười, vỗ vỗ Tiểu Di Đường Thiền Y bả vai, an ủi, đừng lo lắng Tiểu Di. Ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi. Hai người nói chuyện với nhau hơn 10 phút, cuối cùng Từ Thanh ra vẻ tức giận rời đi. Một đêm này, đế đô hạ thực mưa lớn, mưa to bàn bạc, toàn bộ phiến thiên không một mảnh đen nhánh, sấm chớp rền vang, cùng phong mưa bão, mưa to mưa tầm tã xuống. Từ Thanh đứng dậy, mặc lấy đồ ngủ thôi mở cửa sổ đi ra ngoài. Bên ngoài chính hạ xuống dàn dụa mưa to, sắc trời hắt ép ép một mảnh, giống một khối thật lớn màn sân khấu. Đem toàn bộ thế giới bao phủ trong này, phố lớn ngõ nhỏ đều bị mưa to đút được ướt sũng, khắp nơi đều tràn ngập lầy lội hương vị. Mưa lớn như vậy, thật sự là không xong thời tiết. Từ Thanh cao mày lẩm bẩm nói. Thùng thùng thùng. Lúc này, cửa phòng bị gõ, Từ Thanh lúc này xoay người sang mở cửa phòng, nhìn đến chính là muội muội Từ Tân Đồng đoan trang xinh đẹp nho nhã thân ảnh. Từ Thanh liếc liếc nhìn một cái đứng ở cửa muội muội. Sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, bởi vì lúc này, muội muội trên người mặc một bộ màu hồng đồ ngủ, ngực rộng mở, mơ hồ có thể nhìn đến tuyết trắng làn da. Một đầu thâm thúy cám dỗ khe rãnh như ẩn như hiện. Từ Thanh trong não hiện lên một cái thiếu nhi không nên cảnh tượng. Mái tóc ướt sũng, tỏa ra một cổ thơm mát, trên thân thể của nàng tỏa ra mê người mùi thơm cơ thể, hai má đỏ ửng. Môi trong suốt lóng lánh, thật giống như chính mùi anh đào, làm người ta nhịn không được muốn hôn môi một ngụm, mắt của nàng rất xinh đẹp, ngập nước, giống như là bầu trời trung lập lòe tinh thần, rực rỡ lóa mắt. Ca ngươi! Ngươi làm gì thế như vậy xem ta à? Từ Tân Đồng thẹn thùng giận một tiếng, gương mặt xinh đẹp leo lên một tầng nhàn nhạt hồng phấn, rất là dễ nhìn. Từ Thanh sửng sốt một chút, nhanh chóng thu liễm khởi tâm tư, ho khan một tiếng, khụ khụ, có chuyện gì không? Ca, ta sợ hãi. Từ Tân Đồng thè lưỡi, sau đó chui vào Từ Thanh trong lòng, một đôi cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy Từ Thanh cổ, đem mặt chôn ở Từ Thanh dày rộng rắn chắc lồng ngực phía trên, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Từ Thanh thân thể mạnh mẽ cứng ngắc ở. Trong mắt hắn hiện lên một chút hoảng loạn, muội muội của hắn cư nhiên hướng hắn yêu thương nhung nhớ. Đây là cái gì tiết tấu? Từ Thanh cưỡng ép khắc chế xung động của nội tâm, tận lực làm chính mình tỉnh táo, sau đó chậm rãi đẩy ra Từ Tân Đồng quấn quanh tại hắn phần eo cánh tay ngọc. Nhưng là, Từ Tân Đồng khí lực quá lớn, nàng gắt gao ôm lấy Từ Thanh cổ, không cho Từ Thanh đẩy ra cánh tay ngọc của nàng. Tân Đồng, buông tay. Từ Thanh trầm giọng nói, trên mặt mang theo một chút không hờn giận, Từ Thanh giọng điệu trung tràn đầy mệnh lệnh hương vị. Làm Từ Tân Đồng thân thể run run một chút, nàng khuôn mặt lộ ra ủy khuất biểu cảm, ca ngươi đừng bỏ lại ta được không? Nhìn muội muội điềm đạm đáng yêu biểu cảm, Từ Thanh thở dài, vươn tay sờ sờ Từ Tân Đồng đen nhánh sáng bóng tóc dài. Sau đó nhẹ nhàng nói, nha đầu ngốc, ca ca làm sao có khả năng bỏ được bỏ lại ngươi thì sao? Nghe được Từ Thanh trả lời, Từ Tân Đồng ngẩng đầu, mở to hai mắt, dùng một loại không dám tin ánh mắt nhìn Từ Thanh, Từ Thanh trên mặt mang theo cưng chiều nụ cười. Xoa xoa mái tóc của nàng. Ca ca, cảm ơn ngươi, ta biết ngay ngươi yêu nhất ta. Từ Tân Đồng nhào vào Từ Thanh trong lòng, làm nũng nói, nàng ôm chặt Từ Thanh cổ, hai má dán tại Từ Thanh ngực, hưởng thụ phần kia đã lâu cảm giác an toàn. Khoảnh khắc này, nàng thật cảm giác được ấm áp, mấy năm nay nàng độc lập kiên cường, sớm liền thói quen một người, nhưng bây giờ lại có chính mình duy nhất bến cảng, loại này cảm giác ấm áp, là nàng dĩ vãng chưa bao giờ cảm nhận được. Từ Thanh cúi đầu, nhìn ghé vào chính mình trong lòng Từ Tân Đồng, thấy nàng kiều diễm ướt át môi hồng, hắn tim đập rộn lên rồi, hô hấp của hắn cũng dồn dập, hắn nuốt một cái nước miếng, hắn liền vội vàng phiết quá, Tân Đồng, ngươi trước buông a. Từ Thanh âm thanh có chút khàn khàn. Ân. Từ Tân Đồng nhu thuận gật gật đầu, sau đó buông ra Từ Thanh, nàng ngẩng đầu, chớp lấy ngập nước mắt to, dùng một loại giọng ân cần hỏi. Ca, ngươi vừa rồi là không phải là giận ta. Hung ba ba. Nói, Từ Tân Đồng hàm răng cắn môi hồng, cúi đầu, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dạng. Ha ha, làm sao lại như vậy? Ta là sợ dọa ngươi thôi. Từ Thanh mỉm cười, sờ sờ đầu của nàng hỏi. Tân Đồng, ngươi đây là sợ sét đánh sao? Vừa dứt lời, ầm vang, một tiếng sét cắt qua tối đen trời đêm, đinh tai nhức óc. Từ Thanh khuôn mặt hiện ra một nụ cười khổ, này thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. A, Từ Tân Đồng bị này một tiếng tiếng sấm sợ tới mức cả người run run một chút. Sắc mặt của nàng tái nhợt vô cùng, nước mắt lại lần nữa chảy ra, nàng nắm Từ Thanh cánh tay, ca, ta sợ. Từ Thanh cười xấu hổ cười, sau đó ôm chặt Từ Tân Đồng, ôm nhu nói, không có việc gì, ca ca tại nơi này bồi tiếp ngươi. Có ca ca tại, không có quỷ dám ức hiếp ngươi, ngươi đừng sợ. Ân, ca ca, chúng ta mau vào phòng A, ta không nghĩ đợi tại bên ngoài. Từ Tân Đồng dùng sức gật gật đầu, sau đó lại tựa vào Từ Thanh trong lòng, một bộ sợ hãi bộ dạng. Từ Thanh chua xót cười cười, sau đó dùng tay vuốt ve Từ Tân Đồng sau lưng, cho nàng an ủi, đồng thời tay phải của hắn rất bình tĩnh khoác lên Từ Tân Đồng vòng eo ở giữa. Từ Tân Đồng thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, giống như tê liệt. Nàng thuận thế tựa vào Từ Thanh trong lòng, Từ Thanh trong lòng thật ấm áp, làm nàng cảm giác thật thoải mái. Đầu của nàng tựa vào Từ Thanh trên vai, ngửi Từ Thanh trên người nhàn nhạt mồ hôi bẩn, nghe thấy Từ Thanh trên người dương cương khí tức. Nàng thế nhưng cảm thấy không hiểu tâm an. Ca ca, mùi trên người ngươi thật tốt nghe thấy. Từ Thanh gương mặt chớp mắt phồng đến đỏ bừng, hắn cảm giác cái mũi hâm nóng một chút, hắn liền vội vàng nghiêng đầu qua chỗ khác, giả trang ho khan hai tiếng che giấu chính mình lúng túng khó xử. Từ Thanh cảm thấy một trận khô nóng, phía sau, hắn đột nhiên phát hiện Từ Tân Đồng thân thể lại đang nhẹ nhàng nhúc nhích, một cổ không kể cảm giác xông lên đầu, Từ Thanh chỉ cảm thấy chính mình cả người đều tê dại. Hắn thầm mắng chính mình một câu. Đáng chết! Từ Thanh nhìn Từ Tân Đồng kia trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, ít hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, sau đó hắn bắt buộc chính mình bình phục trong lòng xao động, Tân Đồng, chúng ta vào nhà a. Tốt! Từ Tân Đồng khuôn mặt hiện ra một chút nụ cười. Nàng đứng người lên, kéo Từ Thanh tay, đi vào gian phòng. Chương 168, muội muội động tình. Hai người mặc lấy đồ ngủ ngồi tại trên sofa mặt, lúc này muội muội Từ Tân Đồng như trước mặt lấy màu hồng đồ ngủ, tuyết trắng bắp đùi thon dài lộ ra. Phối hợp kia tinh xảo mê người xương quai xanh, quả thực cực kỳ xinh đẹp. Từ Thanh trong não hiện ra một vài bức hình ảnh, muội muội Từ Tân Đồng ở trên giường các loại mê người tư thái, thân thể của hắn tự nhịn không được trùng mình. Hắn nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Từ Tân Đồng, ánh mắt dần dần trở nên nóng cháy lên. Ca, ngươi khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy nha? Có phải hay không nơi nào đau đớn à? Không. Không có việc gì. Từ Thanh âm thanh có chút khàn khàn. Hắn không dám tiếp tục nhìn Từ Tân Đồng, bởi vì hắn sợ hãi chính mình khống chế không nổi làm ra cái gì cầm thú sự tình. Ca, ngươi đêm nay theo giúp ta được không? Ta sợ hãi. Từ Tân Đồng kéo lấy Từ Thanh cánh tay lắc lư. Một bộ khẩn cầu bộ dáng. Nhìn Từ Tân Đồng kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Từ Thanh cuối cùng không đỡ được đáy lòng rung động, hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái, gian nan nhận lời nói, được rồi, nay thiên ca ca liền theo ngươi. Nha! Từ Tân Đồng hoan hô một tiếng, một phen nhảy đến Từ Thanh trên người, sau đó tại Từ Thanh hai má phía trên hôn một cái. Nhìn chính mình mê người muội muội, Từ Thanh trong mắt lóe lên một đạo khác thường quang mang, trong lòng có một đốm lửa diễm đang thiêu đốt. Sinh ta người đều có thể, kia muội muội có phải hay không cũng có thể. Nghĩ vậy, Từ Thanh ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm, ánh mắt lộ ra đậm đặc khát vọng. Ca, ngươi như thế nào phớt lời ta nha? Từ Tân Đồng gặp Từ Thanh nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào. Có chút nghi ngờ hỏi nói, nàng hai tay vờn quanh Từ Thanh cổ. Cả người hoàn toàn treo ở Từ Thanh trên người. Ách! Từ Thanh lập tức lấy lại tinh thần, ca làm sao có khả năng không lý ngươi, ngươi nhưng là ca tâm can bảo bối. Hì hì! Ca, ta biết ngay ngươi hiểu ta nhất. Từ Tân Đồng điềm điềm cười. Từ Thanh cưng chiều sờ sờ Từ Tân Đồng đầu, ôm nhu nói, ngươi chờ ta một chút, ca đi tắm rửa. Nha! Từ Tân Đồng nhu thuận đáp một tiếng. Từ Thanh xoay người triều phòng tắm đi đến. Hoa lạp lạp, tiếng nước vang vọng toàn bộ phòng khách. Sau một lát, Từ Thanh mặc lấy một đầu đồ ngủ theo phòng tắm đi ra, Từ Thanh dáng người cường tráng mà đều đặn, cơ bắp đường nét rõ ràng có thể thấy được, hắn dáng người khôi ngô. Làn da màu đồng cổ, tràn đầy dương cương cùng gợi cảm, đặc biệt kia bát khối cơ bụng, càng là có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục, nhất là kia cơ bụng sáu múi ở giữa, che giấu nổ mạnh vậy lực lượng. Làm người ta nhìn liền nhịn không được sinh ra cúng bái chi tình. Từ Thanh làn da hiện lên màu đồng cổ, thân thể rắn chắc, no đủ, tràn ngập dương cương mị lực, hắn một đầu đen nhánh rậm rạp mái tóc ướt sũng, đặc biệt lúc này Từ Thanh chính chà lau ướt sũng mái tóc, cả người nhìn ký có giả tính. Lại nhiều hơn một chút tà mị cuồng bá. Bọt nước thuận theo mái tóc trượt xuống, bộ mặt của hắn hình dáng rõ ràng mà góc cạnh rõ ràng, mày kiếm hạ có một đôi thâm thúy mê người đôi mắt. Thẳng tắp dưới sống mũi môi đỏ sẫm mà gợi cảm. Đây là một cái phi thường anh tuấn đẹp trai, tràn ngập thành thục mị lực nam nhân. Từ Tân Đồng nhìn ngây người, như vậy ca ca thật quá mê người, nàng thậm chí có một chút di bất khai tầm mắt, lúc này, Từ Thanh chạy tới trước gót chân của nàng. Đưa ngón tay ra trêu chọc Từ Tân Đồng tim tế cầm, Tân Đồng, ngươi có vẻ nhìn ngây người. Nghe được Từ Thanh lời nói, Từ Tân Đồng mới phản ứng. Gương mặt xinh đẹp bá một chút đỏ ửng một mảnh, nàng ngượng ngùng cúi đầu xuống, hờn dỗi nói. Ca, chán ghét. Ha ha. Từ Thanh sảng lãng nở nụ cười hai tiếng, sau đó buông ra Từ Tân Đồng cầm, Tân Đồng, ngươi tắm sao? Từ Tân Đồng vốn là đã tắm tắm, nhưng là không biết vì sao, nàng cư nhiên mở miệng nói, không. Vậy ngươi cũng đi vào tắm a. Từ Thanh nói xong, đi đến một bên bàn học. Bắt đầu nhìn lên một chút văn kiện. Tuy rằng kéo Xuân tập đoàn từ Hạ Nhã phụ trách, nhưng là có một chút trọng yếu văn kiện còn muốn hắn ký tên xác nhận, cho nên hắn phải tại trong nhà xử lý công vụ. Từ Tân Đồng đi đến phòng tắm, tướng môn đóng lại, nàng cởi bỏ chính mình đồ ngủ, đem nàng kia chưa tính là phi thường mặt ngoài có đến dáng người bày ra. Dáng người có một chút tinh tế, nhưng là trước ngực dãy núi rộng lớn mạnh mẽ. Đường cong tao nhã. Bờ mông phong kiều mượt mà, một điểm sẹo lồi đều không có, mắt cá chân tinh tế, bắp chân thẳng tắp thon dài, một đôi ngọc chân trong suốt lóng lánh, hiện lên trân châu vậy phấn nộn sáng bóng. Cổ thân thể này mỗi một chỗ cũng không có sao mê người. Cho dù không có bất kỳ cái gì mở, lại không có ảnh hưởng chút nào nó lực hấp dẫn, cổ thân thể này quả thực chính là hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Ngọc chân đạp vào bồn tắm, ấm áp thoải mái dòng nước ngâm thân thể của nàng. Rất nhanh liền làm nàng chìm đắm tại trong này, Từ Tân Đồng nhắm mắt hưởng thụ đây hết thảy. Tích tí tách tiếng nước chảy làm Từ Thanh trong lòng có một chút phiền muộn, dù sao hôm nay vừa mới bị La Vũ Đồng khiêu khích lên đến dục hỏa cũng không có phát tiết rơi. Hắn nhịn không được khép lại văn kiện, ngẩng đầu nhìn về phía không xa phòng tắm. Trong phòng tắm mặt truyền đến tiếng nước chảy cùng cô gái kia hừ nhẹ tiếng không ngừng xung kích Từ Thanh lỗ tai, làm hắn cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn. Hận không thể lập tức phi chạy tới đem Từ Tân Đồng áp đảo, thật tốt âu yếm một phen. Không nên không nên, đây chính là muội muội của mình, hơn nữa nàng vẫn chỉ là một cái vị thành niên, hắn có thể nào thừa dịp lúc thiếu mà vào đâu này. Vạn nhất bị phụ mẫu đã biết, khẳng định đánh gãy chân của hắn. Nhưng là, muội muội của hắn nếu như thật mỹ vị như vậy ngon miệng cải thìa, hắn lại có một chút luyến tiếc làm người khác da heo thay cho. Từ Thanh rối rắm rất lâu. Vẫn là không có cuối cùng nhịn xuống đứng lên, hắn chậm rãi tới gần phòng tắm, lỗ tai dán tại phòng tắm kính mờ phía trên, cẩn thận nghe bên trong âm thanh, tính toán tìm kiếm đến nào đó kích thích âm thanh. Đáng tiếc chính là, trong phòng tắm mặt âm thanh quá đơn điệu. Trừ bỏ tiếng nước chảy ở ngoài, chính là Từ Tân Đồng ngẫu nhiên rầm rì tiếng. Kính mờ bên trong, Từ Tân Đồng tọa tại bồn tắm lớn bên trong, nàng một bên tắm rửa một bên ngâm nga bài hát, tâm tình thật tốt. Hình như căn bản không nhận thấy ca ca của mình liền ở ngoài cửa nhìn trộm chính mình. Muội muội Từ Tân Đồng âm thanh do như hoàng oanh đề minh, mang cho nhân một loại kỳ ảo cảm giác, giống như đặt mình trong tiên cảnh. Nghe được muội muội mình tiếng hát, Từ Thanh chỉ cảm thấy hạ thân căng thẳng, máu chớp mắt phí bốc lên. Hắn vội vàng dùng tay che chính mình đũng quần, sợ chính mình khống chế không nổi chính mình thú tính mà làm ra không bằng cầm thú sự tình. Đáng chết! Nhà đầu kia tiếng hát như thế nào đột nhiên trêu chọc người như vậy? Ngay tại Từ Thanh chuẩn bị lúc rời đi. Phòng tắm nội đột nhiên truyền ra Từ Tân Đồng hoảng sợ la hét tiếng. A! Cứu mạng A! Làm sao vậy? Nghe được muội muội âm thanh, Từ Thanh dọa nhảy dựng, liền vội vàng đẩy ra cửa phòng tắm, vọt vào, đẩy ra cửa phòng tắm, ánh vào Từ Thanh mi mắt đúng là một khối cả người trần trụi thiếu nữ thân thể. Từ Tân Đồng chính ngồi ở trên đất, bọt nước văng lên, dừng ở nàng làn da phía trên, làm nàng làn da trở nên trong suốt lóng lánh, vô cùng mịn màng, nàng song chưởng ôm lấy bộ ngực, hai má đỏ bừng, trong mắt trưng trưng, sở sở động lòng người. Chọc nhân triều mến. Khi thấy muội muội Từ Tân Đồng cặp kia trắng nõn hai chân thon dài sau đó, Từ Thanh hô hấp đột nhiên gia tốc, thân thể nhiệt độ cũng đang nhanh chóng tăng vọt, phía dưới càng là ngẩng đầu ưỡn ngực, nhô lên nhất tọa lều trại. Từ Thanh nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng khắc chế xúc động của mình, đi đến Từ Tân Đồng sau lưng, đem nàng nâng lên, Tân Đồng, ngươi không sao chứ? Ca, ta ngã sấp xuống rồi, ô ô. Từ Tân Đồng bổ nhào vào ca ca trong lòng, anh khóc. Một bộ nhu nhược sợ hãi bộ dáng, làm Từ Thanh cực kỳ đau lòng. Không có việc gì không có việc gì, ca ca đỡ ngươi, đừng khóc, lại khóc trang dung tốn. Từ Thanh an ủi. Bàn tay của hắn sờ soạn đến muội muội mềm mại thon gọn vòng eo phía trên. Bàn tay nắm chặt, lập tức truyền đến giống như điện giật cảm giác tê dại. Từ Tân Đồng anh ninh một tiếng, thân thể mạnh mẽ cứng đờ, theo sau, nàng nhanh chóng đẩy ra ca ca tay, kiều mị trừng mắt nhìn ca ca liếc nhìn một cái. Hờn dỗi nói, ca, không cho phép càng rỡ. Từ Thanh cười khổ lắc lắc đầu, muội muội càng dài đại, lá gan cũng càng lớn. Hắn đem muội muội kéo lên đến tọa tại bồn tắm lớn phía trên, nói, Tân Đồng, ta đi ra ngoài trước lấy thuốc, đợi một chút ngươi chính mình đồ một chút thuốc. Nói xong, Từ Thanh đi ra phòng tắm, liền đi lấy thuốc. Từ Tân Đồng nhìn chính mình kia không nhỏ nhũ cáp, răng trắng cắn môi, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ thân thể của chính mình đối với ca ca tới nói không một chút tác dụng sao? Nghĩ đến ca ca vừa rồi hành động, Từ Tân Đồng nhịn không được nói lầm bầm. Chẳng lẽ ca ca là cái gây? Không nên không nên, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, bằng không ta thương tâm chết. Đúng lúc này, Từ Thanh tay theo bên ngoài phòng mặt đưa tiếng đến. Tay hắn trung cầm lấy hai bình phun sương, Tân Đồng, ngươi lau một chút, ta hiện tại cho ngươi xóa sạch một điểm. Nha! Từ Tân Đồng khéo léo gật đầu, vừa muốn đứng dậy, nhưng là cổ chân chỗ kia kịch liệt đau nhói làm cho nàng nhịn không được hô nhỏ một tiếng. A, rất đau, cổ chân xoay đến. A, Tân Đồng, ngươi làm sao vậy? Từ Thanh thấy thế, gấp gáp đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy Từ Tân Đồng ngồi ở trên bồn tắm lớn, một đầu tuyết trắng chân dài khoác lên mặt khác một chân phía trên, cả người nhìn qua phá lệ gợi cảm quyến rũ. Từ Thanh nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, hắn cố giả bộ trấn tĩnh, thân thể ngồi xổm kiểm tra nàng mắt cá chân. Hắn nhẹ nhàng đụng một cái Từ Tân Đồng chân cổ tay, hỏi, đau không? Từ Tân Đồng gật gật đầu, hốc mắt ướt át nhìn ca ca của mình. Nức nở nói, ca, ta đau. Từ Thanh tâm đều tóm lên, muội muội trong thường ngày lúc nào cũng là hoạt bát sáng sủa bộ dạng, nơi nào giống như bây giờ khóc sướt mướt, làm hắn ký đau lòng lại không có nại, hắn thở dài một hơi. Nói, vậy nếu không muốn ca ôm ngươi đi ra ngoài, ca ca ta cho ngươi xoa xoa. Từ Tân Đồng chớp lấy trong suốt đôi mắt to sáng ngời nhìn ca ca, gật gật đầu, tốt. Từ Thanh duỗi tay ôm lên muội muội kia xinh đẹp mềm mại thân thể đi về phòng ngủ đi. Từ Tân Đồng dáng người tuy rằng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, nhưng là nàng thể trọng lại phi thường nhẹ, cơ hồ hãy cùng lông chim không sai biệt lắm. Ôm lấy nàng thời điểm Từ Thanh thậm chí có thể đủ cảm giác được nàng kia nhẹ nhàng thể trọng cùng trơn mềm làn da. Từ Thanh ôm lấy muội muội đi vào phòng ngủ, đem muội muội phóng ở trên giường, quan tâm nói, Tân Đồng, ngươi trước nằm xuống, ca ca cho ngươi bôi thuốc. Từ Tân Đồng khéo léo đáp một tiếng, liền nghiêng người nằm tại trên giường, lộ ra trắng nõn mượt mà bả vai. Từ Thanh nhìn muội muội mình kia mê người lưng đường nét, nuốt một ngụm nước miếng, bàn tay của hắn chậm rãi đưa về phía muội muội mắt cá chân, nhẹ véo nhẹ bóp. Từ Tân Đồng ăn đau đớn, lông mày nhíu một cái, đôi mắt lập tức hồng. Ô oa. Nàng ủy khuất khóc lớn, khóc rất lớn tiếng. Nhìn muội muội bộ dáng này, Từ Thanh đau lòng hỏng, liền vội vàng dụ dỗ nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Là ca ca không tốt, làm đau ngươi. Ca ca cho ngươi xoa xoa. Từ Thanh liền vội vàng vỗ về khởi muội muội. Từ Thanh bắt lấy muội muội bị thương chân phải, cẩn cẩn thận thận thay nàng mát xa, một bên mát xa, Từ Thanh còn một bên giải thích, lần này ngươi bị trật chân, đều do ca ca không tốt, về sau ca ca nhất định bảo vệ tốt ngươi. Từ Tân Đồng ngước mắt nhìn ca ca liếc nhìn một cái, mím môi, có chút nghi hoặc. Vì sao ca ca buổi tối hôm nay ôm nhu như vậy đâu này? Hơn nữa lời của hắn trung còn tràn đầy cưng chiều. Ca, ngươi đối với ta thật tốt a. Từ Tân Đồng cười nói, nhịn không được đem đầu chôn ở ca ca trước ngực, nghe ca ca mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập, nghe thấy thuộc về ca ca độc đáo hương vị, Từ Tân Đồng thế nhưng không hiểu sinh ra một tia ảo giác, cảm thấy chính mình thật sự rất hạnh phúc a. Từ trước đến nay, nàng liền muốn tìm một cái tin cậy dựa vào. Bởi vậy mỗi khi gặp được nguy hiểm thời điểm nàng đều có khả năng thứ nhất thời trốn được ca ca bên cạnh, tìm kiếm che chở. Mà ca ca cũng quả thật luôn luôn tại bảo hộ nàng. Cho dù có người ức hiếp nàng, ca ca cũng có khả năng không chút do dự đứng ra bảo hộ nàng. Cho nên tại Từ Thanh xuất hiện một chớp mắt kia, Từ Tân Đồng cũng đã quyết định phải gả cấp ca ca. Ha ha, đứa ngốc, chúng ta là huynh muội nha. Ca ca đối với ngươi tốt là hẳn là. Ngươi không nên quá lo lắng, quá một đoạn thời gian thì tốt. Từ Thanh ôm nhu sờ sờ Từ Tân Đồng đầu, cười cười nói. Ân. Từ Tân Đồng gật gật đầu, trong lòng ấm áp, Từ Thanh nhìn trong tay cặp kia mềm mại trượt tinh tế, vô cùng mịn màng ngọc chân, hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng ấn. Từ Thanh thủ pháp thực thành thạo, ấn trong chốc lát sau đó, Từ Tân Đồng chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái, nhịn không được nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Từ Thanh một bên vì nàng mát xa, vừa quan sát mặt nàng thần sắc biến hóa, quả nhiên, hắn nhìn thấy muội muội biểu cảm dần dần từ âm chuyển tình rồi, hắn thở phào một hơi, nhìn đến cách làm của mình là chính xác, hắn càng thêm ra sức. Cũng có thời gian bắt đầu cẩn thận quan sát muội muội ngọc đủ. Muội muội ngọc chân quả thực xinh đẹp cực kỳ, làn da trong suốt lóng lánh, phát tán ra nhàn nhạt hồng nhạt sáng bóng, móng tay cái mượt mà đáng yêu, giống như vỏ sò vậy tinh xảo. Nàng ngón chân mượt mà, hình thành một cái xinh đẹp hình tròn độ cong, làm người ta nhịn không được muốn nhẹ nhàng hôn lên một ngụm. Từ Thanh ánh mắt thuận theo này song Ngọc Chân chậm rãi hướng lên di chuyển, hắn phát hiện Từ Tân Đồng Ngọc Chân tỷ lệ tốt lắm. Thẳng mũi, thanh tú chân nhỏ, phản phất là bị tạo hình quá. Nhìn muội muội kia xinh đẹp tinh xảo bàn chân nhỏ, Từ Thanh đột nhiên sinh ra một cổ xúc động, hắn nghĩ kiểm tra hoặc là hôn một cái muội muội bàn chân. Từ Thanh khống chế được chính mình nội tâm rung động. Đưa tay chậm rãi di chuyển đến muội muội chân cổ tay, theo sau nhẹ nhàng cầm chặt cổ chân của nàng, sau đó thoáng nhất sách, đem nàng kia tinh tế bắp chân đặt tại đầu gối của mình phía trên. Hắn liếm liếm môi khô khốc, ít hầu nhịn không được bỗng nhúc nhích qua một cái. Theo sau hắn hít thở sâu một hơi khí, đè nén xuống nội tâm rụt rịch xúc động, tiếp tục chuyên tâm thay muội muội mát xa. Từ Tân Đồng thoải mái nhẹ hừ một tiếng, nàng nguyên bản buộc chặt thân thể cũng dần dần buông lỏng xuống. Ca, tay ngươi nghệ thật tốt, thật thoải mái a. Từ Thanh cười nói, phải không? Ngươi thử lại lần nữa cái khác huyệt vị. Hắn nói xong, liền đem nàng chân trái phóng tới chính mình bên phải, sau đó dùng ngón trỏ đâm một chút nàng chân phải lòng bàn chân vị trí. Hơn nữa dùng sức xoa bóp ấn. Ôi! Từ Tân Đồng không nghĩ tới hắn cũng dám dùng phương thức này đến báo thù chính mình, nhịn không được kinh kêu ra tiếng, ca ca, ngươi làm gì thế nha? Ha ha, ai bảo ngươi lộn xộn? Ta đây là trừng phạt ngươi đâu? Từ Thanh cười nói. Ca ca! Từ Tân Đồng chu miệng lên ba, một bộ làm nũng bộ dáng. Từ Thanh gặp muội muội tức giận, liền vội vàng dụ dỗ nói, được rồi, ca ca sai rồi, không nên tức giận, ca ca lại đấm bóp cho ngươi một chút. Cam đoan ngươi sẽ không tiếp tục đau đớn. Từ Thanh nói, liền chuẩn bị đem Từ Tân Đồng chân buông xuống đến, nhưng mà Từ Tân Đồng hình như sớm đoán được ca ca động tác, nàng đột nhiên nhấc câu đầu ngón chân, dùng chân chỉ tim nhẹ nhàng đâm đâm ca ca cánh tay. Ca ca, ngươi vừa rồi ức hiếp ta. Ta không muốn lý ngươi. Từ Thanh bị Từ Tân Đồng tiểu động tác liêu bát đắc lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn cắn chặt răng, thấp giọng nói, Tân Đồng, đừng làm rộn. Ta đấm bóp cho ngươi được không? Ngoan a. Từ Tân Đồng biểu môi, không muốn. Ta không muốn mát xa. Ngươi chính là ức hiếp ta. Ngươi không chỉ có không bảo vệ ta, ngươi thế nhưng còn ức hiếp ta. Từ Tân Đồng càng nói càng ủy khuất, khóc mắt đỏ rực, giống như tùy thời khóc ra. Từ Thanh lập tức bất đắc dĩ, hắn thở dài nói, Tân Đồng, ta như thế nào bỏ được ức hiếp ngươi thì sao? Ngươi là ta quý giá nhất muội muội, ngươi có biết hay không? Ca ca như thế nào bỏ được ức hiếp ngươi đâu? Nhưng là, ngươi vừa mới rõ ràng liền ức hiếp ta. Ta muốn nói cho mẹ, ca ca ức hiếp ta. Từ Thanh bất đắc dĩ cực kỳ. Hắn nhận thua, quả nhiên không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý, được rồi, ca ca vừa mới xác thực khi dễ ngươi, vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Từ Tân Đồng nháy mắt một cái. Hỏi, ngươi cứ nói đi. Từ Thanh nghĩ nghĩ, nếu không ca ca bồi thường ngươi một ít gì? Bồi thường cái gì à? Từ Tân Đồng chớp mắt đổi giận thành vui, hưng đến bừng bừng hỏi. Đợi ca ca nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết. Từ Thanh nói. Hắn duỗi tay nhéo nhéo muội muội trắng nõn nà chân bản tâm, lại bóp bóp nàng bắp chân bụng, cảm giác mềm nhũn, hết sức cốt ngoạn, nhịn không được nhiều bóp mấy cái, Từ Tân Đồng lại mở to hai mắt nhìn, gương mặt cảnh giác theo dõi hắn. Ta đây cần phải thật tốt làm thịt ca ca ngươi một bữa. Từ Thanh bật cười nói, ngươi tiểu tử này tham tiền. Từ Tân Đồng thè lưỡi, hoặc bác nói, ta đâu phải là tiểu tham tiền rồi hả? Ta là muội muội ngươi thôi. Từ Thanh nhéo nhéo Từ Tân Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói, đi, ca ca đáp ứng ngươi, đợi sau khi thứ dẫn ngươi đi mua, như thế nào đây? Ân, cảm ơn ca ca. Từ Tân Đồng cao hứng nhào vào ca ca trong lòng. Hai người lại ngoạn trong chốc lát, Từ Thanh gặp Từ Tân Đồng mắt cá chân chỗ sinh vết tiêu sưng lên một chút. Tâm lý thở phào một hơi, hắn nhìn Từ Tân Đồng trắng nõn nộn trượt chân nhỏ, đột nhiên cảm thấy trái tim đập thình thịch lợi hại. Từ Tân Đồng lúc này vừa vặn ngước mắt đâm vào Từ Thanh kia đen nhánh sáng ngời đồng tử mắt bên trong. Nàng ngốc lăng chỉ chốc lát, theo sau ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, khuôn mặt đỏ ửng một mảnh, trái tim bịch bịch nhảy liên tục không ngừng. Nàng vừa rồi cư nhiên nhìn thấy ca ca con mắt tại nàng mắt cá chân chỗ đảo quanh. Thiên A! Đây tuyệt đối là kỳ tích, ca ca của nàng cư nhiên thẹn thùng. Ca ca cư nhiên có thể như vậy. Từ Tân Đồng cảm giác chính mình mau điên mất rồi. Ca ca của nàng, thật quá ngây thơ đến làm người ta cảm thấy đáng yêu. Từ Tân Đồng che ngực, kích động đến đều nhanh té xỉu. Nàng bụng mặt gò má, cả khuôn mặt đều hồng thành một mảnh. Từ Tân Đồng cảm thấy buổi tối hôm nay chính mình khẳng định không ngủ được, nàng cả đầu đều là ca ca thẹn thùng bộ dạng. Nàng cảm thấy ca ca thật xuất, đặc biệt xuất. Nàng hận không thể ôm lấy ca ca hung hăng cắn phía trên vài hớp. Từ Thanh gò má nhanh chóng đỏ lên, hắn ho khan một tiếng, lúng túng di chuyển ánh mắt, không còn nhìn muội muội. Miễn cho chính mình lại lâm vào kia kỳ diệu trạng thái trong đó, hắn thầm mắng chính mình bất tranh khí, tại sao có thể như vậy chứ? Chương 169, kích tình muội muội. Từ Tân Đồng ngồi một lát, đứng người lên, hoạt động một chút chính mình bắp chân. Cảm giác chua đau đớn hóa giải không ít, nàng cười híp mắt nói, ca ca, ta hiện tại tốt hơn nhiều, chúng ta ngủ đi. Ngươi còn không có mặc quần áo đâu này. Ta cho ngươi đi cầm lấy đồ ngủ. Nói, Từ Thanh đi đến một bên tủ quần áo. Rút tay về cầm một kiện nam sĩ đồ ngủ, đưa cho muội muội. Không có nữ sinh áo ngủ, nếu không ngươi miên ký truyền một chút. Từ Tân Đồng tiếp nhận đồ ngủ. Một cổ duy nhất thuộc về Từ Thanh trên người nhàn nhạt thơm mát phiêu vào khoang mũi bên trong. Nàng chỉ cảm thấy hai má càng nóng, nàng vội vàng đem môn quan phía trên, đổi lại Từ Thanh đồ ngủ. Thay đổi đồ ngủ về sau, Từ Tân Đồng nằm tại trên giường, nhìn trắng nõn đỉnh, cảm giác trái tim như là nai con loạn bính giống như. Nàng theo không nghĩ đến, ca ca thế nhưng cũng có thể ôm nhu thể thiếp như vậy, thậm chí là bá đạo. Nhưng là cố tình loại này bá đạo làm nàng cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vậy nàng cũng không ghét ca ca bá đạo. Nàng lăn qua lộn lại ngủ không được. Tâm tư của nàng toàn bộ đặt ở nhà mình ca ca trên người, nàng phát hiện, nhà mình ca ca bộ dạng thật sự là dễ nhìn, mắt của hắn thần thâm thúy, mũi cao thẳng, hình dáng rõ ràng ngũ quan tuấn lãng phi thường, cho dù là nhắm hai mắt. Như trước che giấu không nổi hắn trên người sở phát tán ra cường thế, lạnh lùng, cao ngạo. Uy nghiêm, làm người ta không khỏi ngừng thở. Là dáng người lại cao ngất to lớn, cơ bắp đường nét lưu loát tao nhã, có thể nói hoàn mỹ. Nàng nghĩ đến đó một chút nam minh tinh. Trừ bỏ nhan trị bên ngoài, thân hình của bọn hắn cùng nhà mình ca ca căn bản không thể đánh đồng, ca ca của nàng quả thực chính là thần tượng của nàng. Từ Tân Đồng lén lút lôi kéo Từ Thanh cánh tay, đến gần quan sát hắn lông mày. Lông mi của hắn rất dài. Mí mắt rất mỏng, cơ sở ngầm bút họa được phi thường tế, có vẻ ánh mắt dị thường xinh đẹp, môi của hắn hình tao nhã, nhan sắc nhạt nhẽo, khóe miệng lúc nào cũng là cầu như có như không độ cong, làm người không tự chủ sa vào trong này. Ca ca, ngươi bộ dạng thật đẹp mắt. Từ Tân Đồng lẩm bẩm nói, tay nàng chậm rãi vuốt ve Từ Thanh gò má. Từ Thanh nghe nói như thế, mở mắt ra, vừa vặn cùng Từ Tân Đồng đối diện, nàng lập tức hoảng loạn thu tay về. Lắp bắp giải thích. Ta không phải là cố ý trộm nhìn. Ca ca, ngươi trăm vạn không muốn hiểu lầm Nga, ta chính là muốn nhìn một chút ca ca trưởng bộ dạng gì. Từ Thanh yên lặng bật cười, nha đầu ngốc. Hắn xoa xoa Từ Tân Đồng đầu, nói, mau ngủ đi. Ngày mai ngươi còn muốn đi học tập đâu này? Từ Tân Đồng khéo léo gật đầu, theo sau đem chính mình bắp đùi thon dài gác ở Từ Thanh eo phía trên. Từ Thanh bất đắc dĩ vỗ vỗ muội muội mông đít nhỏ, tốt lắm, chớ hồ nháo. Nhanh chóng xuống. Ta không. Từ Tân Đồng xấu lắm nói, thân thể của nàng xoay tới xoay lui, chính là không muốn xuống. Ngươi xuống. Từ Thanh phụng phịu sụ mặt, ngữ khí tăng thêm. Từ Tân Đồng chu miệng lên, ca ca ngươi hung ta. Ngươi là kẻ xấu. Hừ. Ta liền không tới, ngươi cắn ta a. Từ Thanh bị nàng mài đến không cách nào, bất đắc dĩ cuối cùng thỏa hiệp nói, được rồi, ca ca cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Từ Tân Đồng nhảy cẩn hoang hô chui vào ca ca trong lòng, ôm hắn gầy gò eo. Dùng sức ngửi hắn trên người quen thuộc mùi vị. Trên thân thể của nàng còn lưu lại hương sữa vị cùng sữa tắm hương vị, hỗn hợp nhàn nhạt xà phòng vị, quanh quẩn tại hắn xung quanh, làm hắn nguyên bản nóng khô tâm trở nên bình tĩnh mà thoải mái. Giống như liền linh hồn cũng biến thành an bình. Ca ca, ngươi đối với ta thật tốt, ta rất thích ca ca đâu này. Từ Tân Đồng nhẹ nhàng hôn một chút Từ Thanh cổ, thấp giọng nói. Từ Thanh cả người cứng ngắc một chút, lỗ tai nhanh chóng leo lên màu hồng phấn. Hắn mấp máy môi, thấp giọng hỏi nói, vì sao? Từ Tân Đồng chớp chớp mộng nước ánh mắt, nghiêm túc nói, bởi vì ca ca là trên thế giới tốt nhất ca ca nha. Ca ca phía trước đem ta theo bên trong đó cứu ra đến, lại chiếu cố ta. Còn đưa ta ăn, ta thích nhất ca ca rồi. Từ Thanh biểu cảm thay đổi liên tục, ngón tay của hắn vuốt phẳng Từ Tân Đồng mái tóc, hắn duỗi tay nắm ở Từ Tân Đồng lưng, đem nàng ôm tại trong lòng, nhẹ giọng nói, ca ca cũng yêu thích Đồng Đồng. Từ Tân Đồng ngọt ngào cà cà ca ca trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Nàng yêu thích ca ca, quá yêu thích quá yêu thích. Thích đến hận không thể mỗi ngày đều quấn tại hắn bên người, làm hắn bồi tiếp chính mình ngoạn. Làm hắn dỗ chính mình, làm hắn sủng chính mình, đây là người yêu ở giữa nên làm sự tình a. Nàng yêu thích hắn, quá yêu thích quá yêu thích, nàng nghĩ cả đời đều cùng hắn đợi tại cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Từ Thanh tay khoác lên muội muội eo nhỏ phía trên. Nghe thấy muội muội mái tóc phía trên phát tán ra hương thơm vị, cảm giác nội tâm một mảnh yên tĩnh. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được có một chỉ mềm mại tay nhỏ chui vào chính mình đồ ngủ cổ áo, cầm hắn rắn chắc nóng bỏng lồng ngực. Từ Thanh sửng sốt một chút, cúi đầu, nhìn về phía ghé vào chính mình bả vai phía trên muội muội, thấy nàng chính một bộ say mê bộ dáng nhìn chằm chằm ngực của mình than nhìn. Từ Thanh lập tức dở khóc dở cười. Từ Tân Đồng nhéo nhéo. Cảm nhận đến bên trong tay co giãn, nhịn không được chật chật lên tiếng, ca ca, da của ngươi phu thật tốt. Đồng Đồng. Từ Thanh yết hầu lăn lộn hai phía dưới, hắn vừa tắm rửa xong, lúc này chỉ mặc một đầu tứ giác quần cộc, loại tư thế này bị muội muội bắt lấy lồng ngực sờ tới sờ lui. Quả thực như là tại dẫn lửa thiêu thân. Hì hì. Từ Tân Đồng nghịch ngợm thè lưỡi, nàng để sát vào ca ca cổ chỗ thân mật nghe thấy trong chốc lát. Thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể cùng với ấm áp khí tức chui vào hắn trong khoang mũi. Từ Thanh thân thể lập tức căng thẳng. Ca ca, ta yêu chết ngươi á. Từ Tân Đồng cười hì hì nói, sau đó đem đầu vùi vào ca ca lồng ngực bên trong, tiếp tục cọ mấy phía dưới, mãn chân được thở dài một tiếng, sau đó mới nâng lên đầu. Khiếp mắt cười nói, ca ca, ngủ ngon nha. Nói, nàng ngáp một cái, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Nàng này nhắm mắt lại ngược lại thư thái, nhưng là Từ Thanh có thể liền khó chịu. Dục hỏa trong lòng hắn cũng sớm đã bị muội muội câu đi lên. Nhưng bây giờ lại bị nàng biến thành toàn thân lửa nóng, phía dưới càng là cứng rắn như sắt. Từ Thanh nuốt một cái nước miếng, hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn nội tâm bốc lên dục niệm. Hắn biết hiện tại chẳng phải là làm chuyện xấu thời điểm. Cho nên hắn cố gắng khống chế chính mình hai tay, tránh cho đụng đến muội muội trắng nõn trắng mịn làn da. Hắn sợ một khi đụng đến rồi, hắn rốt cuộc bỏ không được rời. Từ Tân Đồng hình như nhận thấy ca ca không thích hợp, mở to mắt nghi ngờ nhìn hắn. Thì sao, ca ca, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Từ Thanh lắc lắc đầu, nói, không có, ngươi trước tiên ngủ đi, ta chưa buồn ngủ. Nha! Từ Tân Đồng mơ hồ đáp một tiếng, vặn vẹo mấy hạ thân. Từ Thanh ánh mắt chớp mắt trợn to. Bởi vì chính mình lửa nóng dâm tinh lúc này công bằng vừa vặn chống đỡ Từ Tân Đồng bờ mông. Cách mỏng manh vải dệt hắn thậm chí có thể đủ rõ ràng cảm nhận đến đỉnh bưng truyền đến ấm áp, trán của hắn đầu mạo ra mồ hôi. Ánh mắt âm u. Đồng Đồng, ngươi. Từ Tân Đồng nghi ngờ hỏi, ta làm sao vậy? Ca ca ngươi có phải là bị bệnh hay không? Nói, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Thanh mồ hôi đầy trán, lập tức lo âu nhìn ca ca, ta đấm bóp cho ngươi một chút. Ngươi khẳng định thoải mái rất nhiều. Nói. Nàng liền muốn ngồi dậy. Từ Thanh dọa nhảy dựng, liền vội vàng giữ nàng lại cổ tay, đem nàng cả người túm hồi giường phía trên. Ca ca. Từ Tân Đồng chớp chớp xinh đẹp hoa đào mắt, mờ mịt nhìn hắn. Không cần, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi là được. Từ Thanh trầm mặc mấy giây, sau đó thật nhanh di chuyển ánh mắt, không dám tiếp tục nhìn muội muội mê người thân hình. Tuy rằng Từ Tân Đồng là vị thành niên, nhưng là tại ở phương diện khác nàng so với kia một chút thành thục nữ nhân càng thêm trêu chọc người. Từ Thanh lúc này huyết khí phương cương, nơi nào chống lại muội muội như vậy khiêu khích, hắn cảm thấy mình nếu là tiếp tục nhìn, phỏng chừng liền muốn khống chế không nổi mình. Nga, tốt. Từ Tân Đồng ngoan ngoãn nằm xuống, thuận tiện hướng đến Từ Thanh bên kia nhích lại gần, Ca ca, ngủ ngon. Ngủ ngon. Từ Thanh bắt buộc chính mình trấn định ra, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Qua sau một lúc lâu, đương Từ Thanh nghe được muội muội đều đều lâu dài tiếng hô hấp, lúc này mới thở vào một hơi, hắn nghiêng người nhìn về phía muội muội điềm tĩnh mặt nhỏ. Nhịn không được duỗi tay vuốt ve muội muội mềm mại sợi tóc. Tuy rằng Từ Thanh không dám lộn xộn, nhưng là tay hắn lại suồn sả tứ phía sờ soạn từ tân đồng trên người làn da, từng tấc, cẩn thận chậm rãi vuốt ve. Từ Thanh tâm thẳng thắn cuồng nhảy. Lòng bàn tay toát ra mồ hôi, trên hai má cũng nhiễm lấy một chút khẩn trương đỏ ửng. Như vậy cử chỉ quá mập mờ, hắn rõ ràng hẳn là thu tay về mới đúng, nhưng là quỷ thần xui khiến, hắn thế nhưng đình chỉ động tác, ngược lại càng sờ càng hăng say. Càng sờ càng hưng phấn, liền liên hô hấp cũng dần dần ồ ồ lên. Tay hắn dọc theo từ tân đồng tinh tế xương cột sống dưới đường đi trượt, bao trùm cuối cùng ở tại muội muội mông. Dưới bàn tay làn da tinh tế trắng mịn, xúc cảm vô cùng tốt. Từ Thanh nhịn không được nhéo nhéo, sau đó cảm giác được muội muội mông thịt ục ục, phi thường quy bắn, vì thế hắn nhịn không được nhéo nhéo, e hèm. Từ tân đồng rên rỉ một tiếng, bất mãn vuốt ve ca ca tay, mơ hồ không rõ thầm nói, đừng làm rộn nha. Từ Thanh lỗ tai căng nóng lên, hô hấp của hắn dồn dập, bàn tay của hắn lại lần nữa hướng về muội muội vòng eo đưa tới. Sờ soạn hướng lên dạo chơi. Từ tân đồng lúc này ngược lại không tiếp tục ngăn trở hắn, chính là cau mày lầm bầm kháng nghị vài câu, sau đó liền tùy ý ca ca hồ tác phi vì. Từ Thanh hô hấp càng trở lên ồ ồ, hốc mắt của hắn đỏ lên. Trên tay động tác cũng càng ngày càng kịch liệt lên. Từ Thanh không phải là quân tử gì, hắn không chỉ có không phải là quân tử, ngược lại là cái đồ vô sĩ, hắn không phủ nhận tư tâm của mình, hắn muốn chiếm giữ muội muội, chiếm cứ nàng tốt đẹp cùng thuần khiết. Loại cảm giác này làm hắn tim đập nhanh, làm hắn điên cuồng, phản phất có độc dược vậy làm hắn si mê. Hắn không ngừng vuốt ve từ tân đồng xinh đẹp mềm mại trơn mềm làn da, cái tay còn lại tắt lặng lẽ thăm dò vào nàng váy ngủ phía dưới bãi. Cách quần ngủ nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại đầy đặn bờ mông. Như vậy chạm đến đối với Từ Thanh thật sự mà nói là quá kích thích, thân thể hắn căng thẳng, cả người khô nóng, hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút, ngón tay của hắn đã theo nàng eo thượng leo đến lưng của nàng. Tại nàng trắng nõn trơn bóng làn da phía trên lưu luyến quên về. Từ tân đồng giấc ngủ cạn, bị ca ca nắm bóp mấy cái, liền tỉnh lại, cảm nhận đến ca ca ấm áp bàn tay to tại chính mình thân thể yêu kiều phía trên mặt dạo chơi. Nàng lập tức có chút thẹn thùng lại có điểm hưởng thụ, nhưng là nàng vẫn là không có đẩy ra ca ca Từ Thanh, ngược lại bắt tay vần quanh ở tại Từ Thanh eo phía trên, ôm hắn. Từ tân đồng tay xuyên qua Từ Thanh dày rộng rắn chắc lưng. Sau đó ôm lấy bờ vai của hắn, như một cái làm nũng tiểu nữ hài nhi tựa như cà cà Từ Thanh ngực. Hai người thân thể kề sát tại cùng nơi, Từ Thanh có thể tinh tường cảm giác được muội muội trước người hai luồng mềm mại chen ép tại bụng của hắn. Làm hắn tâm đều theo lấy run rẩy lên. Từ Thanh cúi đầu buồn hừ một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình sắp nổ tung. Lý trí của hắn nói cho hắn, như vậy không tốt, nhưng là hắn nhưng không cách nào ngăn cản thân thể của chính mình. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Từ tân đồng ngẩng đầu, nhìn thấy ca ca biểu cảm thống khổ lại ẩn nhẫn, lập tức thất kinh, ca ca ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái à? Từ Thanh tối nghĩa nuốt một ngụm nước miếng, khàn khàn tiếng nói. Đồng đồng, ngươi chớ lộn xộn. Ca ca, thân thể của ngươi thực nóng ôi chao, có phải là bị bệnh hay không? Từ tân đồng thân thiết dò hỏi. Từ Thanh trong não hiện lên một cái ý nghĩ. Lập tức nói, ta đừng lo, đồng đồng, ca ca hôm nay không thoải mái. Ngươi chính mình ngủ trước được không? Hắn thật sự không biết nên giải thích thế nào chính mình dị trạng, cũng không thể nói hắn muốn đối với muội muội làm chuyện kia a. Đáng chết, lúc này cư nhiên còn cứng rắn lấy. Lúc này, muội muội cũng nhận thấy cái gì? Dù sao Từ Thanh gia hỏa kia nhưng là lại cứng vừa nóng, chống đỡ nàng tiểu PP, nàng cũng cảm giác được. Từ tân đồng đột nhiên sắc mặt đỏ lên, lúng túng khó xử lại không thôi lấy ra ánh mắt. Ca ca, ngươi thật không có chuyện gì sao? Muội muội thân thiết âm thanh truyền vào Từ Thanh lỗ tai, giống như bùa đòi mạng, làm hô hấp của hắn dồn dập, hai chân trướng đến lợi hại, hận không thể lập tức đem nàng bổ nhào ăn sạch sành sanh. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng nói. Không có việc gì. Từ Tân Đồng đột nhiên đến gần Từ Thanh, tại hắn bên tai thổi gió mát, kiều mị cười nói, ca ca, ngươi có phải hay không suy nghĩ nha? Từ Thanh mạnh mẽ trợn to đôi mắt, không thể tin nhìn gần trong gang tấc muội muội. Trên mặt phồng đến đỏ bừng, Đồng Đồng, ngươi. Ngươi nói hưu nói vượng cái gì đâu? Ca ca muốn. Hắn nói hơi ngừng, bởi vì hắn nhìn đến muội muội kia hồng nhạt bờ môi đang tại trước mặt hắn đóng mở, kia mê người môi hình liền giống như mật đường ngọt ngào. Câu dẫn hắn phạm tội. Từ Thanh nhịn không được nuốt nước miếng một cái, yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, đầu của hắn ong ong chấn động, thân thể dục vọng sớm liền chiến thắng lý trí, hắn cúi người hung hăng hôn lên muội muội môi, đầu lưỡi cạy ra nàng hàm răng. Công thành đoạt đất. A. Từ Tân Đồng lăn trong chốc lát, sau đó đưa ra đinh hương tiểu bỏ đón nhận ca ca đầu lưỡi, hai đầu linh hoạt đầu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ. Từ Thanh thân thể càng ngày càng cứng nhắc, hô hấp trở nên nóng rực mà trầm trọng. Tay hắn cũng càng ngày càng không thành thật, cách mỏng manh váy ngủ tại muội muội thân thể yêu kiều thượng vuốt phẳng. Ca ca. Ca ca. Từ Tân Đồng khó nhịn thở gấp, hai cánh tay của nàng vòng ở Từ Thanh cổ, chủ động hôn môi ca ca môi. Từ Thanh đầu lưỡi tại nàng mềm mại ướt át bờ môi phía trên liếm lấy, một lần lại một lần, giống thưởng thức một ly hương thuần rượu ngon vậy say mê, bàn tay to của hắn tại thân thể của nàng phía trên dạo chơi, cuối cùng ngừng lưu tại kia no đủ đứng thẳng ngọn núi phía trên. Yêu thương vuốt ve chúng nó. Từ Tân Đồng cảm giác toàn thân mình tê dại đến lợi hại, nàng nhịn không được anh ninh một tiếng, âm thanh nhu nhu, mang theo một tia mị hoặc cùng hờn dỗi. Thân thể của nàng mẫn cảm được dọa người, bị ca ca chạm vào mấy phía dưới. Nàng liền bén nhạy cảm thấy thân thể của chính mình bắt đầu như nhũn ra, giống như là muốn hóa thành thủy tựa như. Từ Thanh hô hấp càng thêm dồn dập, nhịn không được sâu hơn nụ hôn này, dùng sức mút hút môi của nàng. Hai người khí tức đang vào tại cùng một chỗ. Cho nhau truy đuổi. Từ Thanh nhịn không được chia lìa mở Từ Tân Đồng môi, ngậm vào nàng anh đào, tùy ý gặm nhắm, hơn nữa một tay cầm nàng sung túc. Từ Tân Đồng làn da đặc biệt mẫn cảm, Từ Thanh hơi chút dùng một chút khí lực. Nàng liền không nhịn được kêu ra tiếng, đau. Đau. Nghe được nàng mềm dẻo âm thanh, Từ Thanh chỉ cảm thấy càng thêm khó có thể đã khống chế, ngón tay của hắn chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, sau đó đụng tới nơi nào đó cấm địa, hắn ngón tay ở giữa một mảnh ướt át. Hiển nhiên nàng đã ướt đẫm. Hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút, hai gò má phím hồng, thân thể buộc chặt, mồ hôi đầy trán, hắn cường chống đỡ nói, ca ca đi tắm rửa. Hắn sợ đợi lát nữa thật nhịn không được tại muội muội trước mặt lộ ra trò hề. Hắn vừa đứng lên, đã bị muội muội bắt được cổ tay, Từ Tân Đồng tỉnh vụ mông mông con ngươi nhìn hắn, nhẹ nhàng hô, ca ca. Từ Thanh quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng ánh mắt mê mang, khóe miệng treo nhàn nhạt nụ cười, cực kỳ giống ban đêm thịnh phóng hoa hồng. Tỏa ra trí mạng cám dỗ, hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một cổ không hiểu được xúc động dâng lên trong lòng, hắn mạnh mẽ cúi đầu ngăn lại đôi môi của nàng. Từ Thanh một bên hôn lấy Từ Tân Đồng, một bên cởi bỏ trên người quần áo. Từ Thanh dáng người phi thường cường tráng, tuy rằng bình thường thường xuyên rèn luyện, nhưng là thân thể hắn như trước tràn đầy lực lượng cảm giác, đường nét tao nhã xinh đẹp, mỗi một tấc cơ bắp đều chất chứa năng lượng to lớn. Đương Từ Thanh đem quần áo ném tới chân giường sau đó. Tay hắn thuận theo Từ Tân Đồng thon gọn vòng eo hướng xuống xẹt qua bờ mông, sau đó dừng lại, Từ Thanh cúi đầu vừa nhìn, muội muội tuyết nộn viên kiều mông bại lộ tại không khí bên trong, Từ Thanh tâm nhảy lại lần nữa cùng nhảy lên. Máu mũi thiếu chút nữa phun ra. Từ Thanh một bên hôn lấy muội muội gò má, một bên mơ hồ không rõ nói, Đồng Đồng, ca ca đối với ngươi phụ trách. Lúc này, Từ Thanh hoàn toàn đánh mất chính mình tư duy, chỉ còn lại có thân thể nguyên thủy dục vọng. Đầu của hắn nổi lên buổi tối hôm đó cùng muội muội vui thích hình ảnh, hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng, lại lần nữa vùi đầu ở tại cổ của nàng chỗ, tham lam đồng ý hút nàng mùi trên người, đồng thời tay hắn không tự chủ được dời xuống động. Loại này cảm giác quen thuộc làm Từ Thanh cả người rùng mình một chút, hắn nhịn không được ngẩng đầu, nhìn thấy một khối tuyết trắng óng ánh thân thể hoành hiện lên ở trước mặt hắn, mà kia tuyết trắng trong suốt thân thể phía trên hiện đầy dày đặc ma ma vết hôn. Khi mập mờ nhan sắc làm người ta mơ mộng hết bài này đến bài khác. Từ Thanh hô hấp càng ngày càng ồ ồ rồi, tầm mắt của hắn theo muội muội trước ngực Tuyết Phong trượt xuống đến nàng thon dài thẳng tắp chân ngọc phía trên, hắn yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái. Hắn cảm giác huynh đệ của mình sưng tấy vô cùng, dường như muốn nổ tung tựa như. Hắn não bộ bên trong không ngừng nổi lên một vài bức hình ảnh, có muội muội ngượng ngùng bộ dạng, có nàng tại phòng tắm khi tắm mê người tư thế. Từ Thanh nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tay hắn bao trùm tại muội muội tuyết trắng bộ ngực phía trên vuốt ve, kia mềm mại co giãn xúc cảm làm hắn kích động không thôi, mà nàng gương mặt lại đỏ bừng được nhỏ ra máu, cả người giống như mau khóc ra tựa như, điềm đạm đáng yêu. Ca ca. Đừng. Chớ có sờ. Từ Tân Đồng thẹn thùng nói, thân thể của nàng đã sụi lơ tại giường phía trên, căn bản làm cho không lên kính, nàng biết ca ca hiện tại khẳng định thực nhu cầu, nhưng là nàng còn không chuẩn bị tốt, cho nên không dám cho ca ca bất kỳ đáp lại nào. Ca ca, ngươi làm đau ta. Từ Tân Đồng đáng thương nhìn hắn, nàng âm thanh mềm nhũn, như là làm nũng, càng giống như là khẩn cầu, làm người không tự chủ tâm sinh thương tiếc. Từ Thanh lý trí đã biến mất hầu như không còn rồi, hắn lại cũng không quản được rất nhiều. Kéo qua bàn tay của muội muội đặt tại chính mình tăng lên kiên đỉnh phía trên, gầm nhẹ nói, Đồng Đồng. Nhanh chút. Từ Tân Đồng khuôn mặt lập tức đỏ giống như quả táo, thân thể của nàng bỗng đến kinh người, giống hỏa lò tựa như, mà bàn tay nàng tắt truyền đến một trận nóng rực độ ấm. Tay nàng tâm bị trước được đỏ lên, nhưng là nàng lại luyến tiếc buông tay ra, chỉ có thể tiếp tục vuốt ve ca ca kiên đỉnh. Ân. Ân. Nóng quá. Bàn tay nàng bị nóng đến cơ hồ giật giật một chút. Chương 170, vì muội muội bú liếm Từ Thanh khuôn mặt phồng đến đỏ bừng. Hắn nhịn không được hít một hơi khí lạnh, thân thể phản ứng càng thêm kịch liệt. Hắn cắn răng, khàn khàn nói, ngoan Đồng Đồng, mau bang bang ca ca. Tay hắn dọc theo Từ Tân Đồng thon gọn vòng eo chậm rãi hướng lên, vuốt ve nàng tinh tế trơn mềm làn da. Sau đó đem nàng đặt ở dưới người, Đồng Đồng, ngươi hay dùng tay bang ca ca được không? Từ Thanh âm thanh mang theo một chút khẩn cầu, hắn khát vọng cùng muội muội cộng phó vu sơn mây mưa. Từ Tân Đồng thân thể run rẩy, hốc mắt lập lờ giọt lệ. Nàng mân môi hồng, nửa ngày mới nhỏ giọng nói, được rồi. Từ Thanh hưng phấn cơ hồ muốn đã hôn mê, này quả thực chính là một hồi thiên đường hành trình a. Từ Tân Đồng khuôn mặt đỏ bừng, tay nàng tâm đã nóng lên, nhưng là nàng cái tay còn lại như trước đặt tại ca ca kiên đỉnh phía trên. Chậm chạp chưa từng buông tay ra. Từ Thanh thật sự quá khó tiếp thu rồi, hắn đưa ra đầu lưỡi liếm liếm Từ Tân Đồng mềm mại tươi mới môi, nhẹ giọng làm dịu nói, ngoan, nhanh chút. Nha! Từ Tân Đồng ánh mắt đỏ rực, nàng nhắm mắt lại. Ngón tay buông lỏng một chút, cuối cùng chậm rãi hướng về phía trước dời đi. Đột nhiên, Từ Thanh điện thoại tiếng chuông vang lên. Nghe được kia chói tai tiếng chuông điện thoại, Từ Tân Đồng thân thể cứng đờ, sợ tới mức thiếu chút nữa bắt tay thu trở về. Nàng bất an vặn vẹo nhất thể, sau đó đẩy một cái trên người ca ca, ca ca, điện thoại của ngươi vang lên, nhanh chóng nghe điện thoại nha. Không cần quản nó, Từ Thanh chính hưởng thụ tốt đẹp sự vật, nơi nào nguyện ý nhận lấy cái gì phá điện thoại. Hắn trở mình, đem Từ Tân Đồng ôm tại trong lòng, lại thân thân nàng gò má, sau đó vươn tay thăm dò vào nàng váy, cách quần lót vuốt phẳng bắp đùi của nàng, ngoan, nhanh chút bang ca ca. Điện thoại liên tục vang, hơn nửa tiếng chuông càng ngày càng vang. Từ Thanh nhíu nhíu mày, không nhịn được nhận lấy lên điện thoại, ngữ khí ác liệt hỏi, ai à? Nghe được câu này, điện thoại kia quả nhiên Đường Thiền Y sửng sốt một chút, lập tức nổi giận mắng, Từ Thanh ngươi muốn chết à? Lâu như vậy mới nghe điện thoại. Nghe được mẫu thân Đường Thiền Y tức giận trách mắng, Từ Thanh lý trí chớp mắt trở về, hắn vội vàng xin lỗi nói, thực xin lỗi, mẹ, ta vừa mới có một số việc, quên mở yên lặng. Đường Thiền Y hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nói. Ngươi nếu coi trọng muội muội của ngươi, giới giải trí rất loạn. Đừng cho nàng học cái xấu rồi, nhất là kia một chút không sạch sẽ nữ nghệ nhân, không cần làm ra cái gì đồi phong bại tục sự tình. Mẹ, ngài yên tâm đi, nàng không phải là cái loại này người. Hơn nữa nàng hiện tại còn tuổi còn nhỏ, chỉ cần chúng ta thật tốt giáo dục, liền không có khả năng phạm sai lầm. Từ Thanh kiên nhẫn giải thích, hừ, ngươi liền sủng nàng a, sớm muộn gì sẽ đem nàng sủng thành một cái háo sắc. Đường Thiền Y tức giận cúp điện thoại. Từ Thanh nhìn ụt ụt rung động điện thoại màn hình, thở dài một tiếng, quay đầu nhìn dưới người muội muội, nàng đôi mắt mê ly, khẽ nhếch miệng, thổ khí như lan, thân thể phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm, Từ Thanh tâm lý tràn đầy áy náy. Hắn không nên như vậy gấp gáp. Bất quá Từ Tân Đồng biểu cảm tuy rằng thống khổ, nhưng là cũng không kháng cự, này chứng minh thân thể của nàng phi thường thành thực, Từ Thanh trong lòng dâng lên một tia vui mừng cùng mãn chân, hắn ôm chặt muội muội. Hai người thân thể lẫn nhau cọ sát, Từ Tân Đồng khuôn mặt trở nên đỏ ửng một mảnh, nàng cắn môi, ánh mắt mê mang lại hoảng hốt, bởi vì tay nàng tâm chính nắm lấy ca ca cự long. Từ Thanh khuôn mặt lộ ra nụ cười, hắn thật sâu ngửi nàng trên người độc đáo thiếu nữ thơm mát. Thấp giọng hỏi nói, Đồng Đồng, yêu thích ca ca bộ dạng này sao? Nghe được Từ Thanh vấn đề, Từ Tân Đồng sắc mặt đổi đổi, ngượng ngùng nói. Ân. Nàng âm thanh tế như mũi kêu, Từ Thanh tâm bẩn đều rung động một chút, hắn trong lòng bùng cháy lên hừng hực lửa cháy. Hận không thể lập tức ăn luôn nàng. Từ Tân Đồng khẩn trương cực kỳ, nàng thật chặt nắm ca ca cự long, cố gắng khống chế chính mình không đem nó ném xuống giường, nhưng là lòng bàn tay nóng rực lại nói cho nàng, ca ca lúc này đến cỡ nào cường tráng. Cỡ nào dũng mãnh. Coi như Từ Tân Đồng tay tâm sắp bị cực nóng nướng cháy thời điểm, tay nàng tâm đột nhiên bị một dòng nước ấm bọc lại, một loại kỳ diệu cảm giác thoải mái theo lòng bàn tay truyền đến, làm nàng nhịn không được không tự chủ được nắm lấy Từ Thanh bô kỳ không lồ mãng xà chậm rãi tuốt ca ca không lồ mãng xà. Giống như muốn hòa tan nó giống như, Từ Tân Đồng toàn thân tê dại, đầu cảm giác trống rỗng, thân thể cũng dần dần trở nên nóng bỏng, nàng cảm thấy cả người khô nóng vô cùng, rất muốn tìm khối băng đến hạ nhiệt độ. Một dòng nước ấm dần dần thẩm thấu tiến Từ Thanh thân thể bên trong. Hắn cảm giác được toàn thân mình đều trở nên ấm áp, mỏi mệt thân hình giống như bị rót vào sinh lực bình thường tinh thần gấp trăm lần, thân thể hắn kéo căng thẳng tắp, cả người giống như lò xo nhanh chóng ngồi dậy. Đồng Đồng, cảm ơn ngươi. Từ Thanh trầm thấp gợi cảm tiếng nói tại Từ Tân Đồng vang lên bên tai, nghe thấy ca ca ôm nhu cổ vũ, Từ Tân Đồng nội tâm càng thêm nỗ lực. Nàng xanh nhạt tay nhỏ nắm lấy một cây dài đến 2-30 cm, đường kính cùng phẩm chất có thể nói khủng bố thật lớn dâm tinh. Ở đàn kia ra sức tuốt a, nàng động tác có vẻ ngốc lại xảy ra sơ, nhưng là nàng kia kiều mị cám dỗ bộ dáng lại càng giống như là đang tại dẫn dụ người phạm tội, Từ Thanh hô hấp càng trở lên dồn dập. Đồng Đồng, đừng như vậy dùng sức. Lại dùng lực ta sợ ngươi chịu không nổi. Từ Thanh thở hổn hển nói. Từ Tân Đồng gương mặt nhiễm lấy nhàn nhạt đỏ bừng, nàng nhẹ giọng đáp, ân, ta đã biết. Thật ngoan, lại nhanh một chút, ca ca liền muốn đi ra. Từ Thanh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hắn một bên thúc giục nói, đồng thời cũng đang ám chỉ nhà mình muội muội nhanh chút. Từ Tân Đồng quả nhiên không có cô phụ tín nhiệm của hắn, nàng động tác càng thêm kịch liệt, giống như là tại vì chính mình cố lên bơm hơi. Từ Thanh hô hấp trở nên ồ ồ. Hắn nhấc miệng ngậm chặt nhà mình muội muội bộ ngực, hung hăng đồng ý hút lên. Ân. A. Từ Tân Đồng anh ninh một tiếng, khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, lúc này ánh mắt của nàng mê ly, đôi mắt ngập nước, nhìn xem Từ Thanh tim đập rộn lên, hắn nuốt một cái nước miếng, ít hầu lăn lộn vài lần, sau đó cúi người xuống, hôn lên Từ Tân Đồng đỏ bừng no đủ miệng anh đào. Hai người trao đổi riêng phần mình nụ hôn đầu tiên. Từ Thanh đầu lưỡi thừa cơ trượt vào khoang miệng của nàng bên trong, tàn sát bừa bãi thưởng thức khởi nàng ngọt ngào nước bọt, mút hút nàng khéo léo phấn nộn cái lưỡi đinh hương. Từ Tân Đồng tay thật chặt nắm Từ Thanh cự long, bàn tay liên tục không ngừng xoa bóp, khiến nó trở nên càng thêm thật lớn cứng rắn. A. À, từng đợt khoái cảm lan khắp toàn thân của nàng, nàng khuôn mặt xuất hiện một chút say lòng người ửng hồng, đôi mắt ướt át, hơi thở hỗn hển, nàng không khỏi ngẩng đầu lên lô. Thừa nhận nhiệt tình của hắn. Ngón tay của hắn xẹt qua tuyết trắng tinh tế làn da, để lại từng đường mập mờ dấu vết, hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại sống lưng, Từ Tân Đồng bén nhạy nhận thấy ngón tay của hắn tại nàng lưng lưu lại một chuỗi lửa nóng dấu. Đồng Đồng, da của ngươi phu tốt trượt a. Từ Thanh âm thanh mang theo đậm đặc quan du, làm Từ Tân Đồng thân thể không khỏi vừa run. Hắn cái tay còn lại đã leo lên nàng núi non, nhẹ nhàng nhéo nhéo, ngón tay truyền lại cấp Từ Tân Đồng xúc cảm làm nàng toàn thân run rẩy. Nàng theo bản năng co rút lại một chút, Từ Thanh khuôn mặt lộ ra tà mị nụ cười. Bờ môi của hắn dời về phía nàng trong suốt lóng lánh vành tai, nhẹ nhàng ti an liếm, Từ Tân Đồng nhịn không được thân dâm một tiếng, sắc mặt của nàng càng thêm đỏ bừng. Ánh mắt đóng đến siết sao, lông mi kịch liệt rung động. Đồng Đồng, ngươi làm sao vậy? Sợ sao? Từ Thanh âm thanh tràn đầy trêu tức cùng đùa cợt, Từ Tân Đồng sắc mặt lập tức cứng đờ, nàng mở to mắt trừng mắt Từ Thanh, tức giận nói. Ngươi ức hiếp ta. Từ Thanh nhíu mày, cười hiếp mắt nhìn nàng, nga, ta nào có ức hiếp ngươi. Ta chẳng qua muốn cùng ngươi ngoạn điểm trò chơi thôi. Ngươi lừa người. Từ Tân Đồng ủy khuất kêu lên, vừa mới. Nàng lời còn chưa nói xong, liền bị Từ Thanh ngăn chặn đôi môi. Hắn lè lưỡi liếm đi gò má nàng phía trên giọt lệ, ngươi khóc, ta thân ái Đồng Đồng. Ca ca cái này cho ngươi thoải mái. Tay hắn chậm rãi dời xuống, chuẩn bị đi thăm dò Từ Tân Đồng hang tối, Từ Thanh thừa cơ đưa ngón tay nhét vào nàng ướt sũng hang tối bên trong. Sau đó nắm này khỏa phấn nộn ướt át anh đào xoa nắng. Ô! Ca! Đau! Từ Tân Đồng sắc mặt trở nên trắng bệch, nước mắt thuận theo nàng trắng nõn làn da trượt xuống. Ánh mắt mang theo khóc nức nở, nhìn điềm đạm đáng yêu. Từ Thanh đau lòng vạn phần. Liền vội vàng đình chỉ ngón tay xâm nhập, hắn nâng lên đầu nhỏ của nàng, nhẹ nhàng lau đi gò má nàng thượng nước mắt, đau lòng nói, ca ca làm đau ngươi. Là ca ca không tốt. Về sau ca ca sẽ rất ôn nhu. Bảo bối. Đừng khó qua. Từ Tân Đồng hốc mắt hồng, nàng lắc đầu nức nở nói, không. Ca. Ngươi làm đau ta. Ta, chúng ta không chơi à. Đứa ngốc, ca ca chính là nghĩ trêu chọc một chút ngươi mà thôi. Từ Thanh cười dỗ nàng. Từ Tân Đồng ánh mắt ướt sũng. Nàng nức nở nói, ngươi rõ ràng chính là tại ức hiếp ta, ô ô ô. Từ Thanh thở dài một hơi, bưng lấy nàng gương mặt xinh đẹp, thấp giọng nói, ca ca sai rồi, là ca ca không nên ức hiếp ngươi. Từ Tân Đồng thân thể chấn động. Ngây ngốc nhìn Từ Thanh, trong mắt viết đầy nghi hoặc. Đừng khóc, ca ca hiểu ý đau đớn. Từ Thanh nhẹ nhàng lau sạch sẽ gò má nàng phía trên nước mắt, ngữ khí ôn nhu nói, đừng khóc. Được không? Từ Tân Đồng chớp lấy ngập nước mắt to. Kinh ngạc nhìn hắn. Từ Thanh nhẹ nhàng cắn nàng mềm mại đầy đặn mũi ngọc, sau đó thấp giọng hỏi nói, ca ca Đồng Đồng như thế nào xinh đẹp như vậy đâu này? Đó là đương nhiên. Từ Tân Đồng giơ lên đầu nhỏ, lộ ra chính mình kia trương mỹ lệ vô hạ mặt nhỏ. Kiêu ngạo mà nói, ta xinh đẹp nhất á. Ha ha, ngươi thật sự rất xinh đẹp. Từ Thanh nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng non mịn khuôn mặt, ca ca Đồng Đồng, làm sao có thể không xinh đẹp đâu. Hì hì. Ta cũng như vậy cho rằng. Từ Tân Đồng cười đến phi thường rực rỡ. Nàng ôm Từ Thanh cổ, tại hắn tuấn nhan thượng hôn một cái. Từ Thanh lăng chỉ chốc lát, lập tức đảo khách thành chủ, thật sâu hôn xuống. Từ Tân Đồng trong mắt lóe lên nhất chút ngượng ngùng, nhưng là cũng không có kháng cự. Hai huynh muội hôn khó bỏ khó phân. Trong căn phòng trong không khí tràn ngập nồng đậm nội tiết tố hương vị, mập mờ đến cực điểm. Từ Tân Đồng cảm giác được một cổ điện lưu theo bàn chân chui vào óc, thân thể tê dại dị thường, nàng nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Ân. Từ Thanh nghe thế kiều dâm âm thanh. Lập tức chậm lại động tác, ôn nhu hôn tới gò má nàng phía trên giọt lệ. Từ Tân Đồng tỉnh mông lung ánh mắt nhìn hắn, trước mắt nam nhân tuấn lãng đẹp trai, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hắn lúc này chính hết sức chuyên chú chăm chú nhìn nàng. Đen nhánh đồng tử giống như tích chứa vũ trụ tinh thần, mênh mông thần bí, hắn mũi anh đỉnh, môi mỏng gợi cảm, mỗi một chỗ đều có thể nói hoàn mỹ. Nàng gò má nổi lên nhất tia đỏ ửng, ngượng ngùng quay đầu đi. Tránh né hắn ánh mắt nóng bỏng. Từ Thanh tâm bẩn rầm cuồng loạn nhảy lên, trong lòng dâng lên một loại hưng phấn khó tả, hắn đột nhiên đưa ra song chưởng, ôm lấy Từ Tân Đồng thon gọn vòng eo, đem nàng áp đảo ở trên giường. Hắn cúi đầu, dùng trán chống đỡ trán của nàng. Âm thanh khàn khàn, Đồng Đồng, ngươi biết không? Ca ca rất muốn ngươi a. Từ Thanh nói đúng thật, nội tâm của hắn thực sự là vô cùng khát vọng ôm nàng. Hôn môi nàng, chiếm giữ nàng. A a. Từ Tân Đồng môi bị phong bế. Mắt của nàng trợn thật lớn, sắc mặt càng ngày càng hồng, trong mắt sương mù cũng càng ngày càng nhiều, có vẻ phá lệ mê người. Từ Thanh thấy thế, trong lòng rung động, lại lần nữa cúi đầu, hôn lên môi của nàng. Nàng bị hôn thở không nổi. Thân thể mềm nhũn, cả người như là hóa thành thủy giống như, sụi lơ ở trên giường. Đồng đồng. Ngươi thật đẹp. Từ Thanh ôm lên muội muội thon dài xinh đẹp chân ngọc. Hai chân của nàng tinh tế đều đặn, làn da trong suốt lóng lánh, nhìn qua phá lệ cảnh đẹp ý vui. Từ Thanh yêu thương vuốt ve từ Tân Đồng bàn chân, sau đó đem ngón chân của nàng chứa tại miệng bên trong. Từ Tân Đồng lập tức cảm thấy một cổ khác thường điện lưu lũi lần toàn thân, nàng không khỏi rụt một cái chân nhỏ, nhưng là lại bị Từ Thanh vững vàng bắt được bàn chân. Ca ca, chân chân bẩn. Từ Tân Đồng ủy khuất nói. Không quan hệ, ca ca đồng đồng thuần khiết nhất, chân chân mới không bẩn đâu. Từ Tân Đồng khuôn mặt đỏ bừng, giống trái táo chín, chọc nhân thương tiếc, nàng cúi đầu không dám nói nữa nói. Sợ vừa nói lại dẫn đến Từ Thanh đùa giỡn. Từ Thanh thấy nàng nhu thuận bộ dáng, trong lòng càng thêm thích. Hắn cúi người xuống, tại nàng trên chân nhỏ ấn lên một cái nhợt nhạt hôn, sau đó lại đan nàng mu bàn chân phía trên hôn mấy cái. Để lại dấu vết mờ mờ, tiếp lấy Từ Thanh đem nàng bàn chân ngậm vào trong miệng của mình, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua quét lại. Từ Tân Đồng lập tức cảm thấy ngứa, nhịn không được vặn vẹo mấy phía dưới chân nhỏ. Ngoan, không nên cử động. Từ Thanh vỗ nhẹ nhẹ đánh lưng của nàng, ý bảo nàng an tĩnh một chút. Từ Tân Đồng quả thật an yên tĩnh xuống, tùy ý Từ Thanh sắp xếp. Từ Thanh đầu lưỡi tại Từ Tân Đồng bàn chân thượng lượn vòng, đồng thời dùng sức mút thỏa thích. Từ Tân Đồng nhịn không được anh ninh vài tiếng, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt mọng nước nhuận, có vẻ thập phần câu người. Ca ca, ngươi thật là xấu nha, như vậy hút ta bàn chân. Thật khó chịu. Từ Tân Đồng nhíu nhăn đôi mi thanh tú. Đô cái miệng nhỏ nhắn nói. Ca ca nơi nào hỏng. Từ Thanh nhíu mày nói, sau đó tiếp tục dùng đầu lưỡi miêu tả lòng bàn chân của nàng văn lộ. Chỗ nào đều phá hư. Từ Tân Đồng hừ hừ nói, nhanh chút buông ra, ta thật khó chịu. Từ Thanh nhẹ nhàng hôn một cái vành tai của nàng, nhỏ tiếng hướng dẫn nói, ngoan, ca ca cho ngươi thổi một chút sẽ không khó chịu. Thổi cái gì thổi? Ngươi lừa người. Từ Tân Đồng từ chối, muốn trốn thoát hắn gông cùng xiềng xích. Ngoan, nghe lời. Từ Thanh bắt được nàng ngọc chân. Sau đó tiến đến bờ môi, nhẹ nhàng thổi vài hớp. Mát lạnh gió thổi phất tại gan bàn chân, Từ Tân Đồng thoải mái mà nheo lại ánh mắt, trên mặt hiện ra hưởng thụ biểu cảm. Từ Thanh đầu lưỡi quét qua muội muội lòng bàn chân huyệt vị. Dẫn tới nàng cả người run rẩy, miệng nhỏ trong đó không ngừng phát ra hừ nhẹ âm thanh, trên mặt nổi lên sung sướng biểu cảm, liên hô hấp đều biến lớn. Từ Thanh ngẩng đầu nhìn hai má đỏ bừng Từ Tân Đồng, khóe miệng mang cười, cúi đầu hôn một cái nàng môi hồng. Tiếp tục liếm láp ngón chân của nàng. Từ Tân Đồng gò má đỏ lấy máu, nàng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn hắn. Từ Thanh tiếp tục dùng đầu lưỡi thêm ngón chân của nàng. Ân. Từ Tân Đồng gò má càng trở lên nóng, ngón tay của nàng cuộn lại thành quyền. Nhẹ nhàng cầm chặt. Từ Tân Đồng ngón chân trắng nõn tinh tế, giống như tác phẩm nghệ thuật, Từ Thanh đầu lưỡi dọc theo ngón chân của nàng một đường hướng lên khẽ hôn quá nàng mu bàn chân, bắp chân, còn có tinh tế bắp chân. Ca ca. Đừng liếm. Ngứa. Ha ha. Từ Tân Đồng ngón tay tại ngực của hắn phía trên vẽ vài vòng, mang lên một trận gợn sóng, ca ca. Ngứa. Ha ha. Đồng đồng đừng vội. Từ Thanh một đường hướng lên, đi đến một mảnh ẩm ướt đát đát, chưa bao giờ có người bước vào quá cấm khu. Từ Tân Đồng hình như nghĩ đến Từ Thanh muốn làm cái gì, nàng bắt đầu điên cuồng vặn vẹo thân thể của mình, ca ca, không thể. Cầu xin người. Không muốn. Ha ha. Nàng chân nhỏ không ngừng đá đạp lung tung, tính toán đẩy ra trên người thiếu niên. Nhưng là tay của thiếu niên cánh tay lại như sắt thép bình thường cứng rắn, nàng căn bản không thể lay động mảy may. Ca ca, không được. Nơi nào bẩn. Không thể sử dụng miệng. Đi. Đi chạm vào. Từ Tân Đồng cực sợ, nàng thật sự là không nghĩ đến. Ca ca cư nhiên muốn dùng miệng đi tự mình tiểu huyệt, này sao có thể sao? Như vậy quá kỳ quái. Đồng đồng ngoan, nơi này không bẩn. Từ Tân Đồng cắn răng nghiến lợi theo dõi hắn, hung tợn nói, ta không cho phép ngươi dùng miệng. Ngươi. ngươi mau đi ra. Từ Thanh thấy nàng phản ứng kịch liệt, không chỉ có không có đình chỉ động tác, ngược lại tăng thêm lực đạo, đồng đồng ngoan, thân thể của ngươi đã thuộc về ca ca. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ca ca có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ca ca thích ngươi chân, cho nên liền muốn ăn rơi chúng nó, ngươi sẽ không để tâm chứ. Từ Tân đồng tâm mạnh mẽ quất đau một cái, ca ca, ta để ý. Để ý cũng nhất định phải tiếp nhận. Từ Thanh ánh mắt ám trầm một cái chớp mắt. Dùng tay bắt buộc nàng nằm ngang, đem chân của nàng cái tại bả vai của mình phía trên. Từ Thanh cúi đầu, đem miệng chôn ở mảnh kia ướt át mềm mại nơi, nhẹ nhàng hút một cái. Nga, Từ Tân đồng không cách nào khống chế run run một chút. Nàng cắn chặt răng, không cho chính mình kêu ra, nhưng là lại nhịn không được kêu ra tiếng, mềm mại miệng nhỏ bên trong đầy tràn làm người ta tiêu hồn thực cốt rên rỉ. Từ Thanh ngẩng đầu, nhìn nàng bởi vì mà nhiễm lấy đỏ bừng ánh sáng màu tinh xảo mặt nhỏ. Duỗi tay vuốt nhẹ nàng kiều diễm ướt át khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt lập lờ hỏa diễm nóng rực. Đồng đồng, của ta tiểu cô nương, buổi tối hôm nay ta muốn hoàn toàn có được ngươi. Ân, Từ Tân đồng thân thể bởi vì hưng phấn mà run run. Ca ca, không muốn. Nhẹ một chút thôi, Từ Thanh hô hấp dần dần trở nên ồ ồ, hắn kiềm chế tâm tình của mình, tận lực ôn nhu dùng đầu lưỡi liếm lấy nàng điểm mẫn cảm, hơn nữa dùng miệng mút hút nàng kia bởi vì động tình mà nhồi máu cương lên tiểu anh đào. A ca ca. A. Không muốn. Từ Tân đồng cảm nhận đến thiếu niên đầu lưỡi xẹt qua chính mình đóa hoa tê dại xúc cảm, thân thể giống như bị điện giật, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn, làm cho không ra một chút khí lực đến. Đầu trống rỗng, thậm chí quên mất tự hỏi. Từ Tân đồng cảm giác chính mình cả người đều nhanh bùng cháy lên rồi, nàng cảm giác thật thoải mái, nhưng là nàng không thể như vậy phóng túng chính mình. A ca ca. Từ Tân đồng nhịn không được cong thân thể. Trên mặt hiện lên mê muội nhân đỏ ửng ánh sáng màu, sóng mắt lưu chuyển ở giữa quyến rũ động lòng người. Ngoan, mở ra chân. A, Từ Tân đồng ngượng ngùng kẹp lấy hai chân, nhưng là mắt đẹp trong đó cũng là tràn đầy khát vọng, hai đầu thon dài thẳng tắp đùi buộc chặt. Hiển lộ ra nàng nội tâm chỗ sâu khát vọng. Ngoan. Từ Thanh dùng tay nâng lên mông của nàng bộ, cùng lúc đó, Từ Thanh hôn môi của nàng, cản trở nàng muốn kêu ra xúc động. Chương 171, đính ước ta a, Từ Tân đồng trợn tròn mắt. Nước mắt thuận theo hốc mắt chảy xuôi, nàng cắn chặt môi dưới, gắt gao khắc chế yết hầu sắp tràn ra tiếng rên rỉ, không dám tiếp tục phát ra nửa điểm âm thanh. Thân thể của nàng thực mềm mại, bị Từ Thanh điền tràn đầy, Từ Tân đồng cảm giác linh hồn của chính mình giống như phiêu bạc tại đám mây phía trên giống nhau. Lơ lửng bất định, tùy thời khả năng rơi xuống, ngã cái tan xương nát thịt, thống khổ không chịu nổi. Nhưng là, nàng lại bỏ không được rời loại này sung sướng, nàng muốn càng nhiều, càng nhiều. Từ Tân đồng gắt gao ôm Từ Thanh cổ, giống như bạch tuộc quấn quanh tại hắn trên người. Bụng gần sát hắn nóng bỏng làn da, cảm nhận hắn rắn chắc cơ bắp cùng cực nóng độ ấm, tâm nhảy chợt gia tốc, ca ca. Ta thật thoải mái. Từ Thanh đôi mắt càng ngày càng âm u thâm thúy, hắn ôm chặt trong ngực thiếu nữ, tại nàng tuyết trắng làn da phía trên ấn xuống một đám yêu thương hôn. Tay hắn dò vào Từ Tân đồng quần, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa dịu nàng không khỏe, ca ca biết đồng đồng thích gì, ca ca có thể cho ngươi nhanh nhất nhạc hưởng thụ. Ân. Không. Từ Tân đồng trước mắt đã mơ hồ, nàng gắt gao leo lên trên người thiếu niên. Cảm nhận hắn tình yêu cùng dũng mãnh. Từ Thanh đem nàng cuốn, nằm ở trên giường, sau đó ngồi xổm ở sau lưng nàng, cúi người xuống, môi hôn lấy nàng tuyết trắng sau lưng. Bàn tay tại nàng bên hông làn da phía trên dạo chơi. Từ Tân đồng cả người run rẩy không thôi. Đôi mắt trung mờ mịt đám sương, hai má đỏ bừng một mảnh, khéo léo lỗ tai cũng biến thành mê người hồng nhạt.